Hiện giờ lập trường bất đồng, ngươi sớm hay muộn là muốn sẽ bắt tề, ngươi là Trấn Quốc công chủ chi tử, hơn nữa ngươi dã tâm chú định ngươi sẽ thành tựu nghiệp lớn, sẽ không như vậy phong hoa tuyết nguyệt cả đời. Các ngươi Bắc Tề thật sự có thể tha cho ngươi cưới một cái đại vũ triều quý nữ làm chính phi sao? Diệp Thiền Ý từng câu từng chữ hỏi. Kỳ thật những lời này, Diệp Thiền Ý đã sớm muốn hỏi Thẩm Truy, chỉ là chưa bao giờ biết như thế nào mở miệng. Hơn nữa Thẩm Truy cùng Tần Khanh Khanh quan hệ, rốt cuộc, cũng là không có công khai quá, nàng cũng không biết nên như thế nào hỏi mới hảo. Nhưng hôm nay lời nói đều nói cái này phần thượng, nàng nhưng thật ra muốn hỏi một chút Thẩm Truy rốt cuộc có ý tứ gì. Nếu Thẩm Truy cùng Tần Khanh Khanh muốn ở bên nhau, kia tương lai lộ thật sự cũng là quá nhấp nô. Nay cũng không phải một cái hảo tẩu lộ, thậm chí cũng không biết nên như thế nào đi xuống đi. Dù sao Diệp Thiền Ý ngẫm lại cảm thấy thực đầu đại. Ngươi tưởng so bản công tử còn lâu dài a? Thẩm Truy trong mắt hiện lên một mặt hung ác nham hiểm, nhưng là thực mau lại chợt lóe rồi biến mất. Đương nhiên, Thẩm Truy trong mắt hung ác nham hiểm cùng bất mãn không phải đối với Diệp Thiền Ý, mà là nghĩ đến Bắc Tề quốc tình thế, trong lòng thập phần bực bội. Bởi vì bất đắc dĩ mới cảm thấy thực bực bội, hơn nữa loại này bất đắc dĩ là như thế nào đều không giải được. Kia Vô Song công tử là như thế nào tính toán, chẳng lẽ ngươi cũng không tính toán cùng Khanh tỷ tỷ có lâu dài tính toán, mà là chỉ xem trước mắt. Nếu ngươi là như thế này tính toán, kia về sau thỉnh ngươi ly Khanh tỷ tỷ xa một chút. Diệp Thiền Ý như mày, thực không khách khí nói. Không có, ta ái nàng, ta tự nhiên sẽ vì nàng tính toán. Thẩm Truy phản bác nói. Chính là ngươi vẫn là không có chính diện trả lời ta vấn đề, Trấn Quốc công chủ biết tâm tư của ngươi sao? Nàng biết ngươi tới Đại Vũ Triều làm hạt nhân, có một nửa nguyên nhân là vì một nữ nhân sao? Ngươi là như thế nào phục Trấn Quốc công chủ ta không hiểu được, nhưng là ngươi như vậy không màng tất cả tới trêu chọc Khanh tỷ tỷ, chẳng lẽ Trấn Quốc công chủ thật sự sẽ hoàn toàn không biết gì cả sao? Ngươi như thế nào đối nàng công đạo? Diệp Thiền Ý liên tiếp vấn đề nện xuống tới, tập Thẩm Truy đều cảm thấy đầu choáng váng nao trướng. Thẩm Truy không nghĩ tới Diệp Thiền Ý thế nhưng như vậy hùng hổ doa người, Thẩm Truy rốt cuộc bảo trì không được gương mặt tươi cười. Hắn thật sự có chút thẹn quá thành giận. Hắn thẹn quá thành giận không phải nhằm vào Diệp Thiền Ý, mà là Diệp Thiền Ý tới rồi hắn chỗ đau, tất cả đều là hắn không nghĩ đối mặt, mà lại không thể không đối mặt sự tình, tất cả đều là sự thật. Một cái hắn không nghĩ đối mặt, lại sớm muộn gì sẽ phát sinh sự thật. Ngươi thật sự cho rằng Khanh tỷ tỷ cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết sao? Vậy ngươi cũng quá xem Khanh tỷ tỷ, nàng vì cái gì cự tuyệt ngươi, nàng bản thân chính là tâm tư mẫn cả người, mà thân phận của ngươi như vậy phức tạp, nàng không biết có thể hay không cùng ngươi đi xuống đi, cho nên liền thà rằng bóp chết các ngươi sở hữu khả năng, nhưng là vì ta, nàng một mà lại đối với ngươi thỏa hiệp, Thẩm Truy, ngươi nếu là xử lý không tốt ta này đó, ngươi sớm hay muộn sẽ mất đi Khanh tỷ tỷ. Diệp Thiền Ý gần từng chữ một. Vậy ngươi cùng thái tử đâu? Ngươi như vậy vì hắn, hắn là có thể không cô phụ ngươi sao? Tuy rằng hắn cho ngươi thái tử phi vị trí, thì tính sao, Vũ Văn Tuyệt Kỳ là thái tử, chú định hắn cuộc đời này sẽ không chỉ có ngươi một nữ nhân, tương lai sẽ có từng bước chắc phi tiến đông cung, thậm chí nếu hắn ngồi trên cái kia ngôi cửu ngũ vị trí, sẽ có hậu cung giai lệ 3000, đến lúc đó, ngươi lại sẽ như thế nào tự xử, ta coi tính tình của ngươi. Không phải là một cái hiền lương thục đức có thể dung hạ phu quân bên người có mặt khác tha nữ tử, ngươi lại nên như thế nào tự xử, như thế nào cởi bỏ này bế tắc đâu? Thẩm Truy hỏi. Thẩm Truy nói, tự nhiên cũng đâm đến Diệp Thiền Ý trong lòng chỗ đau. Diệp Thiền Ý kỳ thật cũng nghĩ tới vấn đề này, bất quá nàng trước nay không hỏi qua Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Kỳ thật nàng không dám hỏi, bởi vì nàng cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ chi gian cảm tình, trước nay đều là nàng chủ động, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối nàng tuy rằng thực hảo, thực che chở nàng, có thể vì nàng làm rất nhiều chuyện, chính là Diệp Thiền Ý trước sau cảm thấy, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối nàng không phải ái, mà là bởi vì Diệp Huyền chết, tâm sinh ấy nấy. Nàng rất sợ chính mình nếu là hỏi thái tử ca ca, ngươi tương lai sẽ ở cưới khác nữ tử sao. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ, lại rất không sao cả trả lời, sẽ a. Nếu là cái dạng này đáp án, nàng khả năng sẽ sống không bằng chết. Làm một cái thái tử phi, nàng là nên hiền lương thục đức, không thể ghen tị, nhưng nàng thật sự làm không được. Như thế nào? Diệp tỷ biết bị người chung chỗ đau nan kham cùng đau lòng sao? Diệp tỷ không nên như vậy hỏi đến bản công tử sự tình. Thẩm Truy lạnh lùng nói. Diệp Thiền Ý cười lạnh một chút, đúng vậy, không sai, ta là sợ hãi, ta cũng lo lắng, ta không muốn cùng bất luận kẻ nào nữ nhân chia sẻ thái tử ca ca, chính là nếu thật sự có như vậy một, ta tưởng ta sẽ rời đi hắn, chờ hắn công thành giành toại kia một, nếu hắn bên người có nữ nhân khác, ta sẽ rời đi. Diệp Thiền Ý bình tĩnh nói. Rời đi. Thẩm Truy không nghĩ tới Diệp Thiền Ý sẽ là cái dạng này đáp án. Ngươi phải rời khỏi, nếu thật sự có như vậy một, ngươi bồi hắn một đường đi qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở, nhưng thật ra để cho người khác ngồi mát ăn bát vàng. Thẩm Truy cảm thấy Diệp Thiển Ý đầu óc có vấn đề, hư rồi đi. Không, nếu thái tử ca ca thật sự cưới khác nữ tử, minh cái kia nữ tử ở trong lòng nàng so với ta quan trọng, nếu đều so với ta quan trọng, ta vì sao còn có lưu tại hắn bên người đâu, cho nên ta sẽ rời đi, sẽ không dây dưa. Diệp Thiển Ý không nghĩ tới bị Thẩm Truy như vậy một bức bách, nàng ngược lại là có thể làm ra quyết định. Nếu thật sự có như vậy một, hiện tại nàng sở làm hết thảy đều là đền bù đi, khi đó, cũng liền thật sự không ai nợ ai, từng người buông tha đối phương đi. Hảo, Diệp tỷ quả nhiên không giống người thường. Thẩm Truy thập phần bội phục. Ta một nữ tử đều có thể làm ra quyết định, vậy còn ngươi, có phải hay không cũng nên ngẫm lại cùng Khanh tỷ tỷ về sau nên như thế nào đi xuống đi. Nếu ngươi thật sự vô pháp xử lý tốt Bắc Tề quốc sự tình, thỉnh không cần ở trêu chọc Khanh tỷ tỷ, làm nàng an an ổn ổn quá hạ nửa đời đi. Nếu không có ngươi, nàng ở Trần quốc công phủ, Bình Ninh trưởng công chúa tự nhiên sẽ thu xếp một môn chuyện gì việc hôn nhân cấp Khanh tỷ tỷ, nàng sẽ sinh hoạt thực bình đạm thực hạnh phúc. Diệp Thiền Ý giải thích nói, lời này chính là đem Thẩm Truy cấp kích thích không nhẹ, Thẩm Truy chỉ cần tưởng tượng đến Tần Khanh Khanh sẽ gả cho nam nhân khác, hắn liền phải bạo tẩu. Thẩm Truy sắc mặt cứng đờ, lạnh lùng nói, không có khả năng, Diệp tỷ, chuyện này, không nhọc phiền ngươi nhọc lòng, ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp cấp Khanh Nhi nàng muốn hết thảy, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không làm nàng gả cho người khác, Tần Khanh Khanh đời này chú định chỉ có thể là ta Thẩm Truy nữ nhân. Thẩm Truy chém đinh chặt sắt nói. Diệp Thiền Ý thấy được Thẩm Truy quyết tâm, Thẩm Truy là thực để ý Tần Khanh Khanh đi. Chính là bọn họ hai cái lộ, thật sự còn thực dài lâu, hơn nữa biến số quá lớn, hết thể cũng chưa biết được à. Hảo, nếu ngươi như thế, ta đây hy vọng các ngươi hai cái có thể hạnh phúc. Diệp Thiền Ý không có ở tiếp tục bức bách Thẩm Truy, có một số việc thật sự không thể quá mức. Diệp Thiền Ý lần này cần đứng dậy rời đi, Thẩm Truy không có ở ngăn đón, mà Thẩm Truy tuy rằng khẳng khái trần từ nhiều như vậy, nhưng trong lòng nhiều ít cũng là có chút không đế. Hắn cũng không nghĩ ở đối mặt Diệp Thiền Ý. Giờ phút này cũng là tâm phiền ý loạn. Diệp Thiền Ý rời đi lúc sau, Thẩm Truy tùy hầu lại đã đi tới. Công tử. Kia tùy hầu dừng một chút, kỳ thật Diệp tỷ đối, ngài cùng Tần tỷ sự tình, công chúa đã phái người tới hỏi qua vài lần, hơn nữa còn dặn dò công tử không cần quên tới ngạo quốc mục đích. Rực rỡ, ngươi có phải hay không quên mất chính mình thân phận, ngươi rốt cuộc là ai người? Thẩm Truy có chút bực, lạnh lùng hỏi. Rực rỡ trực tiếp quỳ xuống, một bộ hắc y, bởi vì bóng đêm làm người thấy không rõ rực rỡ biểu tình, nhưng là nghe thanh âm, lại là thập phần thành khẩn. Công tử, rực rỡ sinh là công tử người, chết là công tử quỷ, đời đời kiếp kiếp đều sẽ nguyện trung thành công tử, nhưng công tử nếu là thật sự thích Tần đại tiểu thư, cũng nên thế Tần đại tiểu thư suy xét một chút. Tần đại tiểu thư như vậy tính tình, ở công chúa trước mặt, chỉ sợ chịu không nổi một cái hiệp liền sẽ bị công chúa chèn ép thở không nổi lên, huống hồ công chúa cũng tuyệt đối sẽ không cho phép công tử cưới một cái Hán quốc nữ tử làm chính phi. Nhưng Tần đại tiểu thư tính tình, nàng sẽ cho công tử làm tiếp sao? Công tử, đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, công tử không bằng nghe Diệp tỷ nói, như vậy buông tay đi, đối Tần đại tiểu thư, đối công tử tới, đều là lựa chọn tốt nhất. Rực rỡ, thật sâu quỳ gối trên mặt đất. Chương 258 bây dập. 258. Rực rỡ nói tuy rằng đến thập phần không xuôi thai, tự đều đánh Thẩm Truy tâm, chính là lại không thể phủ nhận, hắn đến mỗi một câu đều là phát ra từ phế phủ. Cũng tất cả đều là tình hình thực tế, thậm chí phân tích so Diệp Thiển Ý còn muốn tới vị. Rốt cuộc Diệp Thiển Ý không hiểu biết Bắc Đường Dĩnh, nhưng rực rỡ là hiểu biết vị này Trấn Quốc Công Chủ. Trấn Quốc Công Chủ tự nhiên là danh bất hư truyền, mặc dù là 10 cái Tần Khanh Khanh cũng không đủ Bắc Đường Dĩnh thu thập, liền Tần Khanh Khanh như vậy tính tình, ở Bắc Đường Dĩnh thủ hạ quá không được một cái hiệp, phải bị thu thập khổ không nói nổi. Bắc Đường Dĩnh đối nhi tử kỳ vọng quá cao, tự nhiên sẽ không làm Thẩm Truy cưới một cái biệt quốc nữ tử làm chính phi, trừ phi Tần Khanh Khanh chịu làm thiếp. Nhưng xem Tần Khanh Khanh như vậy tính tình, nơi nào chịu cùng nhân vi thiếp đâu, này tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Cho nên hiện giờ tốt nhất kết quả, chính là hai người thừa dịp cảm tình còn không thâm, còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi, đường ai nấy đi, kịp thời ngăn tổn hại, đối ai đều hảo. Rực rỡ đi theo Thẩm Truy nhiều năm, lời này cũng chỉ có rực rỡ dám, người khác chỉ sợ là một chữ cũng không dám. Rực rỡ, ngươi đi xuống đi. Thẩm Truy thật sự rất muốn nổi trận lôi đình một phen, chính là lại cảm thấy chính mình bất lực, thật sự vô năng lực bởi vì rực rỡ tất cả đều là tình hình thực tế, so Diệp Thiển Ý còn muốn khó nghe tình hình thực tế. Công tử hảo hảo suy xét một chút đi, kỳ thật Tần đại tiểu thư cũng hẳn là biết cùng công tử chi gian chênh lệch là vô pháp vượt qua, cho nên lúc trước mới có thể không từ mà biệt, mà hiện tại lại muốn cùng công tử phủi sạch quan hệ, vì cũng là các ngươi hảo. Rực rỡ tiếp tục nói, đủ rồi, không cần lại. Thẩm Truy vẫn luôn đều ở tự rót tự uống, mà giờ phút này lại bị bầu rượu thật mạnh đặt ở trên bàn đá, nhìn dáng vẻ, đã là thập phần tức giận. Rực rỡ lúc này mới trầm mặc không nói. Kỳ thật rực rỡ cũng muốn nhìn công tử cao hứng, hắn có thể xem ra tới, công tử là thích Tần đại tiểu thư, Tần đại tiểu thư cũng là thích công tử, nhưng bọn họ chi gian, có quá nhiều vấn đề, hơn nữa vẫn là vô pháp giải quyết vấn đề, trước sau là không qua được. Cũng không phải một mặt nhi trốn tránh vấn đề là có thể quá khứ, cho nên rực rỡ mới ra đến. Người đi xuống đi. Thẩm Truy thở dài nói. Rực rỡ lui xuống. Thẩm Truy đem một bầu rượu uống xong lúc sau, còn cảm thấy không đã quyển, đơn giản cầm lấy một bên bình rượu, trực tiếp hướng trong miệng chúc rượu. Hắn giờ phút này thật là tâm phiền ý loạn. Hắn trước nay không nghĩ tới có một chuyện tình sẽ biến thành như vậy. Làm hắn như vậy buông Tần Khanh Khanh, hắn thật sự làm không được. Nhưng rực rỡ đối, mẫu thân gần nhất đối hắn thập phần bất mãn. Mặc dù hắn trong lòng cẩn thận, bên người cũng luôn có mẫu thân phái tới thám tử, hắn như vậy sấm rền gió cuốn, lại cuối cùng không điều tra ra rốt cuộc là ai. Dù sao mẫu thân đối hắn ở Ngạo Quốc nhất cử nhất động, cũng là rõ như lòng bàn tay, hắn tựa hồ rời đi Bắc Tề Quốc cũng trốn bất quá mẫu thân gông cùng xiềng xích. Nay rượu không tính là rượu mạnh, mà Thẩm Truy đều uống không ra rượu thơm, uống xong đi chua xót vô cùng, tựa như hắn tâm giống nhau, không biết trầm tới rồi nơi nào. Diệp Thiền Ý cùng Thẩm Truy nói chuyện một phen, trong lòng một chút không cảm thấy rộng thoáng, ngược lại cảm thấy càng thêm buồn bực. Nàng tuy rằng kích thích Thẩm Truy một chút, nhưng chính mình cũng bị Thẩm Truy kích thích tới rồi, lời nói thật, nếu thật sự đến kia một, thái tử ca ca nói cho nàng, cũng muốn nạp khác nữ tử, kia đối nàng tới, thật là chí mạng đả kích. Cũng mặc kệ thế nào, nàng hiện tại vẫn là kiên trì nhất định phải đi thấy thái tử ca ca. Diệp Thiền Ý nhìn một bên Tần Khanh Khanh, còn ở vô tâm không phổi ngủ, cũng không biết Tần Khanh Khanh cái gì hảo, nha đầu này tâm thật đúng là đại a. Nàng tắt liệu, nhắm mắt lại, bức bách chính mình ngủ, mặc kệ như thế nào, nàng đều là tưởng sớm ngày nhìn thấy thái tử ca ca. Cùng lúc đó, Chư Thành biên cảnh trong rừng rậm, đoàn người đang ở trong sơn động cư trú. Này sơn động nhưng thật ra tính ẩn nấp, tuy rằng nhặt của hời, nhưng như thế nào lên đều là cái cư trú chỗ đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Trần Kha mang theo người tiến vào này rừng rậm chỗ sâu trong, đã suốt thất thất một rồi, mang đến đồ ăn đã sớm ăn xong rồi. Hơn nữa bọn họ còn thường xuyên không ngừng gặp địch tha tập kích, hiện giờ cũng tử thương không ít người. Tốt xấu cái này cư trú nơi không có bị phát hiện, chính là cũng chỉ dám ở trong sơn động đốt lửa, hơn nữa còn muốn thay phiên gác đêm, sợ ở tao ngộ tập kích. Nay vài cái tới, Trần Kha cả người đều suy sụp. Nhìn dáng vẻ cũng là thập phần suy sút bất ham. Vào đêm thời gian, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đang ở cửa động biên thủ, mà trong động đã tắt hỏa, nương mỏng manh ánh trăng, Vũ Văn Tuyệt Kỳ dựa vào trong sơn động đại thạch đầu thượng, không biết suy nghĩ cái gì. Lời nói thật, hắn là thái tử, trước nay không ăn qua như vậy khổ sở, nhưng hiện tại như vậy, đảo cũng thế nhưng cảm thấy không tính cái gì. Càng là ở nghịch cảnh bên trong, lại càng thêm có thể kích phát khí Vũ Văn Tuyệt Kỳ ý chí chiến đấu. Hắn nhưng thật ra ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng Trần Kha lại không được, có chút đại lui trống lớn, đặc biệt là tạc Trần Kha bên người hộ vệ vì cứu hắn, bị một mũi tên bắn trúng trái tim mà chết, Trần Kha cả người đều thất hồn lạc phách đi lên. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghe được một ít động tĩnh, quay đầu một khai, đúng là Trần Kha chậm rãi hướng hắn đi tới. Trần Kha dung mạo hòa bình ninh trưởng công chúa có 5 phần tương tự, mà mặt khác 5 phần còn lại là tương tự phụ thân hắn Trần Quốc Công. Trần Quốc Công mất sớm, mà hắn mất thời điểm Trần Kha tuổi còn không lớn, chỉ sợ Trần Kha đối Trần Quốc Công ký ức cũng không phải rất khắc sâu. Bình ninh trưởng công chúa rất thương yêu đứa con trai này, có lẽ cảm nhớ nếu là vong phu duy nhất con nối dõi, tuy là bình ninh trưởng công chúa cũng không phải cưng chiều hài tử người, đối Trần Kha cũng là yêu thương khẩn, nhưng tốt xấu cũng là ưu độ, không đem Trần Kha dưỡng thành cái ăn chơi chắc táng. Trần Kha so Vũ Văn Tuyệt Kỳ vài tuổi, nhưng năm nay bất quá cũng là 17 tuổi thiếu niên, Vũ Văn Tuyệt Kỳ lớn tuổi một ít, hai người luận lên cũng là anh em bà con. Thái tử biểu ca. Trần Kha kêu. Kha biểu đệ, ngươi lại đây ngồi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tiếp đón Trần Kha. Vũ Văn Tuyệt Kỳ áo giáp thượng vết máu loang lổ, liền trên mặt đều có huyết ô. Trần Kha tuy rằng hảo không đến chạy đi đâu, loại này sinh hoạt là Trần Kha trước nay đều không có thể hội quá. Hắn đến bây giờ đều có chút không tiếp thu được. Tại đây phía trước, hắn chưa bao giờ thượng quá chiến trường, cũng không biết trên chiến trường như tỉ tàn khốc huyết tinh. Mà hắn hộ vệ cứ như vậy chết ở chính mình trước mặt. Đây chính là đi theo hắn 10 năm người à, vì bảo hộ chính mình mà chết, Trần Kha này trong lòng thật sự có chút không qua được. Hắn thực buồn rầu, rất thống khổ, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Kha biểu đệ, cô biết, người trong lòng không dễ chịu, cô bên người người, vì cô chết, vô số kể, để cho cô không qua được chính là Diệp Huyền. Ngươi có biết, Diệp Huyền cũng là thế cô chắn nhất kiếm, bị đâm trúng trái tim mà chết. Hắn trước khi chết liền ra tha mặt nhi cũng chưa nhìn thấy, sở hữu di ngôn đều là đối cô thực xin lỗi hắn, cũng thực xin lỗi Diệp Hầu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói chuyện này thời điểm, ngữ khí như cũng là thật mạnh chua xót, nói vậy đối chuyện này, là thật sự không qua được. Thái tử biểu ca, ta trước nay không nghĩ tới chiến trường là như vậy tàn khốc, chúng ta có phải hay không ra không được, này thiên rừng rậm là chính là chư thành nổi tiếng nhất sương mù lâm đi, chúng ta tại đây vòng tới vòng lui nhiều như vậy, căn bản là không tìm được đường đi ra ngoài, chỉ là qua lại đi loanh quanh thôi, nếu không phải biểu ca ngươi làm ký hiệu, chúng ta chỉ sợ liền này cư trú sơn động đều tìm không thấy. Trần Kha vẻ mặt mất mát nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ biết Trần Kha cả người đều rất suy sút, đã nhiều ngày chiến đấu đã chết nhiều như vậy người, có một ít là chư thành binh lính, nhưng có cũng là hắn bên người thân tín, mà hôm qua chết cơ hồ là Trần Kha tín nhiệm nhất bên người hộ vệ. Trần Kha có cái này phản ứng cũng là bình thường. Kha biểu đệ, mặc kệ tới khi nào, ngươi đều không cần tuyệt vọng, hơn nữa sự tình cũng không tới sơn cùng thủy tận nông nỗi, tựa như chúng ta tuy rằng đồ ăn gì đó cũng chưa. Nhưng may mắn này trong rừng có chút hoang dại động vật, mặt sau còn có một cái hà, quả dại tử, chúng ta còn có thể dựa vào vài thứ đỡ đói, ít nhất chúng ta không có đói bụng, chỉ là sinh hoạt điều kiện gian khổ một ít, cho nên chúng ta muốn kiên trì đi xuống, Bùi Thái Thú sẽ phái người tới liền chúng ta. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cổ vũ nói, chính là Thái tử biểu ca, cái kia dẫn đường rốt cuộc vì sao sẽ đem chúng ta ném ở chỗ này à, chúng ta vốn là muốn xuyên qua rừng rậm đến biên cảnh bên kia đi, chính là dẫn đường lại trên đường lưu. Đem chúng ta ném ở này trong rừng rậm, này dẫn đường là Bùi Thái Thú dẫn tiến, Thái tử biểu ca không thấy kỳ quái sao? Hay không Bùi Thái Thú cũng bị người cấp thu mua, chính là muốn mưu hại chúng ta sao? Trần Kha hỏi. Vấn đề này Trần Kha rất sớm liền muốn hỏi, chính là này đó vẫn luôn đều ở bận về việc chiến đấu, căn bản là không rảnh hỏi cái này dạng vấn đề, nhưng hiện tại, hắn trung quy là kiềm chế không được. Người đây là cái rất lớn vấn đề, chư thành vốn dĩ chính là cái địa thế phức tạp địa phương. Này sương mù lâm càng là không biết chôn vùi nhiều ít tha tánh mạng, này dẫn đường khẳng định là mật thám, nhưng cô dám, Bùi Thái Thú là nhất định không hiểu rõ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ khẳng định. Thái tử biểu ca vì sao như vậy khẳng định đâu? Trần Kha không rõ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười cười, Kha biểu đệ tuy rằng tư thông minh, sau đào tạo cũng thập phần nỗ lực, nhưng ngươi rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ chút, cô mẫu đem ngươi bảo hộ quá hảo, đối triều đình chung sự tình, ngươi cũng không hiểu biết, chứ thành mặc kệ là từ nhân sự quan hệ. Vẫn là đương kim tình thế, đều là thập phần phức tạp, nhưng này Bùi Thái Thú, lại là cái có thể tín nhiệm người. Lúc trước cô đến chư thành tới phía trước, đối này Bùi Thái Thú cũng là điều tra một phen, hắn làm người chính. Trực, cương trực công chính, cũng chính bởi vì vậy, chỉ sợ lần này hơn phân nửa là có người tưởng đối phó chúng ta, lợi dụng Bùi Thái Thú. Chúng ta lưu tại chư thành bộ hạ đều biết, là Bùi Thái Thú dẫn tiến dẫn đường mang theo chúng ta vào này rừng rậm, nếu là chúng ta đã xảy ra chuyện, này Bùi Thái Thú có thể chạy thoát trách nhiệm sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói thẳng. Trần Kha gật đầu, thật là đạo lý này, nếu là xảy ra chuyện nhi, chỉ sợ Bùi Thái Thú cái thứ nhất trốn bất quá đi. Hoàng cậu cùng mẫu thân chỉ sợ sẽ sống xẻo Bùi Thái Thú. Thái tử biểu cao ý tứ, Bùi Thái Thú là bị người cấp lợi dụng sao? Trần Kha hỏi. Đúng vậy, không sai, đúng là như thế. Vũ Văn Tuyệt Kỳ gật đầu. Trần Kha vẻ mặt minh liêu thần sắc, tuy rằng như thế, nhưng chúng ta rốt cuộc khi nào mới có thể đi ra ngoài a? Hơn nữa địch nhân ở trong tối. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, đã nhiều ngày, đuổi giết chúng ta, rốt cuộc là người phương nào a? Trần Kha, thần sắc lại bắt đầu khẩn trương lên, những người này, bám giết không tha đuổi giết bọn họ. Này sương mù lâm có cái lớn nhất chỗ tốt, chính là lộ sẽ thay đổi liên tục, mặc dù là quen thuộc người, cũng yêu cầu căn cứ từ trước địa hình tới phán đoán, bởi vì này không phải nhất thành bất biến. Theo này sương mù lâm là một cái tinh thông bắt quái trận pháp người sáng chế. Hơn nữa là bắt quái trận liệt cảnh giới cao nhất. Nếu không phải cao thủ đứng đầu, vào được, cũng hảo tiêu phí thật lâu mới có thể phá giải đi ra ngoài, tuyệt đối làm không được quay lại tự nhiên. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên bọn họ mới có thể cùng địch nhân rằng co lâu như vậy. Địch ta binh lực cách xa không? Rằng co thời gian càng lâu, bọn họ tình cảnh cũng liền càng thêm nguy ngập nguy cơ. Điểm này, Trần Kha trong lòng cũng là biết đến, bằng không cũng sẽ không như vậy suy sút. May mắn Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối bắt quái trận pháp cũng là hiểu được một chút. Nói cách khác bọn họ đã sớm toàn quân bị diệt. Kha biểu đệ, ngươi nên may mắn, cô năm đó học quá một chút bắt quái trận pháp, nếu không, chúng ta chỉ sợ đã sớm đều không ở người này thế. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười nói. Trần Kha thật sự không biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ này sợi tự tin rốt cuộc đánh nơi nào tới, vì sao mặc kệ gặp được sự tình gì, mặc kệ ở thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh, hắn đều có thể như vậy chấn định tự nhiên đâu. Thật là Thái Sơn sập trước mặt mà bất động đâu. Nhưng hắn thật sự làm không được. Thái tử biểu ca, ta thật sự có chút hối hận tới nơi này, kỳ thật ngươi biết không? Là ta kiên trì muốn tới Chư Thành, muốn lập hạ một ít chiến công, ngươi cũng biết, Trần Quốc Công Phủ vốn là võ hơn thế gia, tổ phụ là tắm máu xa trường đại anh hùng, chính là phụ thân từ thân thể không tốt lắm, tuy rằng kế tục Quốc Công Phủ tước vị, khá vậy không có khả năng thượng chiến trường giết địch, sau lại thượng chủ cưới ta mẫu thân, càng là thành phò mã đô úy, hắn nếu có phải hay không thượng chủ thành phò mã đô úy, Trần Quốc Công Phủ đã sớm xuống dốc, ta phụ thân mất thời điểm, ta còn không có cái gì ký ức. Mẫu thân cùng tỷ tỷ đối ta thực hảo, thật sự thực hảo. Mẫu thân đối đãi tỷ tỷ vẫn là có chút nghiêm khắc, chính là đối ta, tuy rằng không phải ta cần ta cứ lấy, nhưng cũng là thập phần yêu thương. Nhưng là ta biết, mẫu thân cũng không phải bởi vì trọng nam khinh nữ tư tưởng mới đối tỷ tỷ nghiêm khắc, là bởi vì mẫu thân cảm thấy tỷ tỷ là trưởng nữ, nên gánh vác trưởng nữ trách nhiệm. Đối ta, liền mặc kệ một ít. Nhưng thái tử ca ca, ngươi biết mẫu thân đây là ý gì sao? Trần Kha hỏi. Vũ Văn Tuyệt kỳ điểm số lẻ, cô minh bạch. Này liền chứng minh Bình Ninh trưởng công chúa đối với ngươi không có quá lớn kỳ vọng, chỉ là hy vọng ngươi có thể kế tục tước vị, an ổn sống quãng đời còn lại là được. Trần Kha thật mạnh gật đầu, đúng vậy, biểu ca ngươi không sai, mẫu thân thả rằng đối tỷ tỷ ký thác kỳ vọng cao, đối ta trước nay không ôm cái gì quá lớn hy vọng, chính là muốn cho ta an ổn kế tục tước vị, cưới vợ sinh con, dựa vào trưởng công chúa phủ cùng quốc công phủ tổ ấm sinh hoạt, này liền đủ rồi. Trần Kha một hai phải tới Chư Thành. Kỳ thật chính là phải được đến một cái khẳng định, chủ yếu là được đến Bình Ninh trưởng công chúa khẳng định. Đây mới là mấu chốt nhất. Lần này Trần Kha chính là tiền trảm hậu tấu, xung phong nhận việc đi đối Văn Viêm Đế muốn tới Chư Thành, Văn Viêm Đế ngay từ đầu cũng không dám đáp ứng a, sợ Bình Ninh trưởng công chúa sẽ tìm hắn nháo, nhưng sau lại Trần Kha luôn mãi cho thấy cõi lòng, hắn không thể không đáp ứng rồi. Ngươi biết không? Thái tử biểu ca, lần này ta là tuyệt thực tam tài làm mẫu thân đáp ứng ta tới Chư Thành. Trần Kha cười khổ nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghe cũng thập phần bất đắc dĩ, Bình Ninh cô mẫu là thực sẽ giáo hài tử, chính là lại thật sự cũng là đem Trần Kha bảo hộ thật tốt quá, kỳ thật hắn nhưng thật ra cũng có thể lý giải Bình Ninh trưởng công chúa, rốt cuộc Trần Kha là Trần Quốc Công duy nhất nhi tử, nếu Trần Kha có bất chấp gì, kia quốc công phủ đã có thể thật sự nối nghiệp không người. Ngươi hẳn là lý giải mẫu thân ngươi, hắn là sợ ngươi sẽ có nguy hiểm, kỳ thật nếu cô là mẫu thân ngươi, ngươi chính là tuyệt thực cả đời, cô cũng sẽ không đáp ứng ngươi tới cái này địa phương. Vũ Văn Tuyệt Kỳ chắc chắn. Vì sao? Trần Kha hỏi. Kỳ thật ngươi hiện tại hẳn là cảm nhận được đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười cười. Hai người nhìn nhau, nhịn không được nở nụ cười, thật là như thế. Cái này địa phương, tràn ngập vô số nguy hiểm cùng cũng chưa biết, Bình Ninh trưởng công chúa cũng không hiểu biết cái này địa phương, phàm là có chút hiểu biết nói, cũng sẽ không làm hắn tới. Biểu ca, ngươi chúng ta nếu là chết ở chỗ này, nhưng làm sao bây giờ a? Trần Kha lại bắt đầu đa sầu đa cảm đi lên. Ta cũng không phải sợ chết, mà là lo lắng ta nếu là đã chết, ai tới chiếu cố mẫu thân cùng tỷ tỷ, ta nếu là đã chết, các nàng còn không được thương tâm chết ta, ngẫm lại ta thật là quá không hiếu thuận, mẫu thân một người nhiều năm như vậy lôi kéo ta cùng tỷ tỷ, tuy có trưởng công chúa tôn sư, nhưng lòng ta biết, mẫu thân quá thực khổ, nàng này tuổi trẻ liền mang theo chúng ta tỷ đệ, hơn nữa không chịu khác gả người khác, ta nếu là đã chết. Trần Kha, có chút không nổi nữa. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghe hơi hơi như mày, Kha biểu đệ. Ngươi tưởng quá nhiều, chúng ta không nhất định sẽ chết, ngươi nếu là kiên trì, chúng ta sống sót hy vọng sẽ rất lớn, nhưng ngươi nếu là như vậy sẽ chán ngán thất vọng nói, cô cảm thấy có lẽ ngươi thật sự sẽ chết, liền thật sự trở về không được. Vũ Văn Tuyệt Kỳ gật đầu nói. Trần Kha có chút ngơ ngác, hắn thật sự xem không hiểu Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong lòng suy nghĩ cái gì, vì sao hắn liền có thể vĩnh viễn như vậy bình tĩnh tự nhiên đâu, vĩnh viễn đều sẽ không bị đánh sập bị tệ đến đâu. Thái tử ca ca, ngươi thật sự không sợ chết sao? Trần Kha không sợ chết hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ kỳ thật giờ phút này chân tướng một cái tát chịu chết Trần Kha. Trần Kha từ lại đây đến bây giờ, trong miệng tới tới lui lui, đều là chết cũng sống nha, liền không khác chuyện này, này thật sự thực làm người bực bội. Cũng không biết này tử trong lòng là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ liền không thể điểm nhi khác chuyện này sao? Sợ chết, nhưng là lại tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không chết. Vũ Văn Tuyệt Kỳ kiên nhẫn đáp, Vũ Văn Tuyệt Kỳ nếu không phải cảm thấy Trần Kha cũng nghe không dễ dàng. Bên người tín nhiệm nhất hộ vệ tạc vừa mới chết, hắn chịu không nổi cái này đả kích to lớn, hắn đã sớm thấu Trần Kha cái gà bay chó sủa, nếu là không đánh hắn cái đào hoa mãn khai, hắn liền không biết hoa nhi tại sao lại như vậy hồng. Vì cái gì đâu? Vũ Văn Tuyệt Kỳ bị nghẹn họng, vì cái gì, nơi nào tới nhiều như vậy vì cái gì, chẳng lẽ là vì cái gì đệ đệ sao? Trần Kha, ngươi mệt mỏi, ngươi đi nghỉ đi đi, nếu không ngươi thế cô tới gác đêm, cô đi nghỉ đi tốt không? Vũ Văn Tuyệt Kỳ bất đắc dĩ mắt trợn trắng, thật không biết nên cùng Trần Kha như thế nào giải thích. Hắn trong lòng khổ a, Bạch muốn chỉ huy cả người đội ngũ, lại còn có muốn nghiên cứu địa hình. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hiện giờ là toàn bộ đội ngũ trung tâm, hắn càng là cảm thấy trách nhiệm trọng đại, nhiều người như vậy đều chỉ vào hắn một người đâu. Hắn thật sự không thể có một tia thả lòng a. Hơn nữa hắn buổi tối cũng đi đầu gác đêm, hôm nay là thủ nửa đêm trước, kỳ thật hắn cũng mệt mỏi đến không được. Hiện tại lại bị lôi kéo cấp Trần Kha khai thông tâm lý, hắn kỳ thật nhiều một câu đều không nghĩ. Thái tử ca ca, ta thật sự ngủ không được, ta một nhắm mắt lại, đều là A Mang trước khi chết bộ dáng, ngực hắn huyết như dung tuyển giống nhau phun ra tới, ta dùng tay che lại hắn ngực, huyết như thế nào cũng ngăn không được, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tay của ta thượng tất cả đều là A Mang huyết, thái tử ca ca, A Mang là vì cứu ta mà chết, như quá không phải ta không tâm, A Mang sẽ không phải chết, ta thả rằng chết người kia là ta, thái tử ca ca ngươi biết không. A Mang cho ta quá, hắn cùng trong nhà biểu muội đính hôn, chờ nàng biểu muội tới rồi 17 tuổi, hắn là có thể tới cửa hạ xính đem biểu muội cưới về nhà, hắn là quốc công phủ người hầu, hắn biểu muội cũng là người hầu, hắn biểu muội chính là tỷ tỷ bên người nha hoàn, nhưng hiện tại, cái gì cũng chưa, cái gì cũng chưa, A Mang rốt cuộc không về được. Trần Kha, đầy mặt thống khổ, đem vùi đầu thật sự thấp rất thấp, run rẩy bả vai lại mình hắn đang ở khóc thút thít. Vũ Văn Tuyệt Kỳ biết giờ phút này Trần Kha cảm giác, hắn là thái tử, tuổi nhỏ tăng mẫu, nguyên hậu đối hắn hận thấu xương, tuổi nhỏ thời điểm, không thiếu tìm người ám sát quá hắn. Hắn người bên cạnh, vì hắn chết vô số kể. Hắn 7 tuổi thời điểm, bên người thái giám Đông Vũ chính là thế hắn uống lên một chén có độc canh gà mà chết. Lúc ấy, Tiết Hoàng hậu vừa mới mất không lâu, đều còn đắm chìm ở bi thương thời điểm. Văn Viêm đế cố ý dặn dò Ngự Thiện phòng làm canh gà, cấp Vũ Văn Tuyệt Kỳ đưa tới. Nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ vừa lúc cơm chưa ăn có chút dầu mỡ, tự nhiên ăn không vô này dầu mỡ canh gà, cho nên liền không uống, tùy tay thưởng cho hắn bên người hầu hạ thái giám Đông Vũ. Kết quả kia thái giám uống lên canh gà lúc sau, lập tức thất khiếu đổ máu độc phát thân vong. Lúc ấy đem chỉ có 7 tuổi đại Vũ Văn Tuyệt Kỳ sợ tới mức hồn vía lên mây, cơ hồ là té ngã lộn nhào đi tìm nhũ mẫu mama. Đây chính là Văn Viêm đế ngự tứ canh gà a. Nơi này đầu thế nhưng hạ độc, kia cũng quá khủng bố đi. Liền nhũ mẫu mama đều sợ hãi, ngay từ đầu cũng cho rằng này bệ hạ muốn độc chết thái tử điện hạ sao. Kỳ thật lúc ấy cũng đã đồn đãi Văn Viêm đế muốn xác lập nguyên quý phi vì sau đó tin tức. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối với tin tức này là thập phần con vợ cả, nhũ mẫu mama cũng hoài nghi hay không bởi vì như thế, bệ hạ dung không dưới thái tử điện hạ, hay không tưởng xác lập nguyên quý phi nhi tử vì thái tử đâu. Không màng may mắn nhũ mẫu mama còn không phải quá hồ đồ, rốt cuộc là đem chuyện này bẩm báo Văn Viêm đế. Văn Viêm đế lúc ấy nổi trận lôi đình, không nghĩ tới Tiết Hoàng hậu đã chết không bao lâu, cũng đã có người kiềm chế không được muốn độc hại thái tử. Đây cũng là vạn hạnh à, vạn hạnh Vũ Văn Tuyệt Kỳ không muốn ăn dầu mỡ canh gà, nếu là này canh gà thật sự bị Vũ Văn Tuyệt Kỳ cấp ăn, kia hậu quả thật là không dám tưởng tượng a. Văn Viêm đế ngẫm lại đều cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Lúc ấy tự nhiên là sấm rền gió cuốn tra rõ một phen, tự nhiên là tra được hạ độc người, là một cái phi tần trong cung thái giám sai khiến. Mà cái kia phi tần cùng Tiết Hoàng hậu là có chút ăn tết, cũng là bắt cả người lẫn tăng vật, tới động cơ đều có. Văn Viêm đế khi trực tiếp hạ lệnh đem nàng phi tần xử tử, hơn nữa liên quan toàn gia đều xét nhà diệt tộc. Văn Viêm đế sẽ như vậy nghiêm trị, chính là muốn nói cho mọi người, về sau không cần đánh Vũ Văn Tuyệt Kỳ chủ ý, ai nếu là dám can đảm mưu hại Vũ Văn Tuyệt Kỳ, kia kết cục chính là tử lộ một cái, hơn nữa cả nhà đều tử tuyệt. Cũng đúng là Văn Viêm đế như vậy che chở Vũ Văn Tuyệt Kỳ, cho nên Vũ Văn Tuyệt Kỳ địa vị mới có thể củng cố lên. Những người đó cũng không dám trắng trợn táo bạo mưu hại Vũ Văn Tuyệt Kỳ, nhưng là ngầm động tác như cũ không ngừng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trưởng thành sử tuyệt đối có thể là một bộ huyết lệ sử. Nguyên Hậu tuy rằng mặt ngoài cùng hắn quan hệ hòa thuận, nhưng sau lưng, hắn đã không nghĩ nhiều, Nguyên Hậu chỉ sợ đều ngóng trông hắn chết đi. Kha biểu đệ, người chết đã đi xa, ngươi phải vì tồn tại người tồn tại, ngươi nếu là như thế này một mặt nhi suy sút đi xuống. Chẳng phải là cô phụ A Mang lấy thân cứu giúp tình cảm. Vũ Văn Tuyệt Kỳ an ủi nói. Trần Kha như cũ đắm chìm ở chính mình thống khổ bên trong, hắn vô pháp tha thứ chính mình, nếu hắn không có nhất ý cô hành đi vào nơi này, có phải hay không liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy, kia A Mang có phải hay không cũng sẽ không chết. Trần Kha, ngươi không thể như vậy. Vũ Văn Tuyệt Kỳ xem Trần Kha bộ dáng này, nếu là mình gặp được địch nhân, Trần Kha còn không được trực tiếp chết ở địch tha đao kiếm dưới A, Trần Kha hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Trần Kha ngươi muốn tỉnh lại một chút, ngươi không thể đắm chìm ở lấy chết chi tha trong thế giới, ngươi tưởng nhiều suy nghĩ tổn tại người, chính ngươi cũng, ngươi nếu là đã chết làm Trần Yên cùng cô mẫu làm sao bây giờ, ngươi chẳng lẽ làm cô mẫu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Cô mẫu đều như vậy một phen tuổi, nàng tuổi trẻ thời điểm đã trải qua tang phụ chi đau, hiện tại ngươi còn muốn cho nàng trải qua tang tử chi đau sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ bắt lấy Trần Kha cổ áo chất vấn nói. Trần Kha dần dần phục hồi tinh thần lại, thật là như thế, hắn không thể chết được, hắn thật sự không thể chết được, hơn nữa A Mang trước khi chết cũng quá, làm hắn sống sót, nhất định phải sống sót, tồn tại rời đi chư thành, tồn tại trở lại thịnh kinh, hắn còn có A Mang Lâm Trung Di ngôn muốn công đạo đâu. Ta đã biết. Trần Kha thật mạnh nói, biểu ca, ta hiểu được, ta muốn sống sót, ta nhất định phải sống sót. Vũ Văn Tuyệt Kỳ biết Trần Kha cũng là trong lúc nhất thời chuyển bất quá con tới, Trần Kha không phải một cái để tâm vào chuyện vụn vặt người. Nếu hắn thật sự từ đây chưa gượng dậy nổi, kia hắn cũng sẽ xem thường Trần Kha. Trần Kha, ngươi hiện tại đi hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, minh còn có một hồi ngạnh chiến muốn đánh, chúng ta hiện tại thật giống như là mỗi đều ở mũi đao thượng hành tẩu giống nhau, một cái không tâm, chính là vạn kiếp bất phục, cho nên ngươi nhất định phải nghỉ ngơi tốt, minh mới có thể nhắc tới tinh thần, biết không? Vũ Văn Tuyệt Kỳ dặn dò nói. Kỳ thật Trần Kha tưởng hắn thật sự ngủ không được. Ta biết ngủ không được liền nhắm mắt dưỡng thần. Cũng so ngươi ở chỗ này cùng ta nói dài dòng cái không để yên muốn tốt hơn nhiều. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không khỏi phân, trực tiếp hắn Trần Kha cấp chạy về đến trong sơn động đi ngủ. Trần Kha đi rồi lúc sau, Vũ Văn Tuyệt Kỳ một người nằm ở đánh trên tảng đá, không biết vì sao, giờ phút này hắn trong lòng thế nhưng thập phần tưởng niệm Diệp Thiển Ý cái này nha đầu. Không biết cái này nha đầu đang làm gì đâu, hay không cũng ở nhớ thương chính mình đâu, hắn từ mất tích đến bây giờ đã thất một rồi. Chỉ sợ này một chút tin tức cũng đã sớm chuyển quay lại thịnh kinh đi. Thiển Thiển cũng biết đi. Thiển Thiển có thể hay không cũng ở lo lắng hắn đâu. Có thể hay không cũng là như thế này trắng đêm khó miên, tràn trọc nhớ thương hắn đâu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ chưa từng có như vậy nhớ thương quá một người. Huống chi là nhớ thương một nữ tử. Hắn đối Diệp Thiển Ý thực hảo, lúc ban đầu thời điểm, hắn liền biết, Diệp Thiển Ý là hắn tương lai thế tử, là tương lai thái tử phi, nếu là hắn thế tử, hơn nữa mẫu hậu Lâm Trung trước cũng quá. Phải hảo hảo đối đãi Tạ thị nữ nhi, Diệp Thiển Ý, tuy rằng lúc ấy Diệp Thiển Ý mới là cái một tuổi nữ hoa hoa. Sau lại cùng Diệp Huyền tương giao, Diệp Thiển Ý là Diệp Huyền muội muội, Diệp Huyền cả ngày treo ở bên miệng muội muội. Hắn cùng Diệp Thiển Ý đều là tuổi nhỏ tăng mẫu, đều ở mẹ kế thủ hạ kiếm ăn, hắn đối Diệp Thiển Ý cũng có vài phần thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Mà Diệp Thiển Ý chân chính một chút đi vào hắn trong lòng, là ở Diệp Huyền đã chết lúc sau đi. Diệp Huyền tư, đối hắn tới, là hết sức hủy diệt đả kích. Đương hắn mang theo Diệp Huyền thi thể vào Võ An Hầu phủ thời điểm, hắn thà rằng chết người là chính mình mà không phải Diệp Huyền. Diệp Huyền chỉ là một cái không đến 16 tuổi thiếu niên, cứ như vậy vì hắn mà chết. Hắn thật sự vô pháp tha thứ chính mình. Tuy rằng Diệp Huyền chỉ chức trách nơi, nhưng ở cái loại này tình huống phía dưới, Diệp Huyền làm ra đệ nhất lựa chọn chính là dùng chính mình mệnh tới bảo hộ hắn, một mạng đổi một mạng. Hắn lúc trước là vì cảm nhớ Diệp Huyền tình nghĩa, cho nên liều mạng ở Diệp Thiển Ý trên người bồi thường. Cho dù là Diệp Thiển Ý làm hắn đi trích thượng ngôi sao, hắn cũng sẽ đi. Diệp Thiển Ý làm hắn đi giết người phóng hỏa, hắn cũng sẽ đi. Chỉ cần là Diệp Thiển Ý yêu cầu, hắn đều sẽ làm, hơn nữa làm được vui vẻ chịu đựng. Nhưng Diệp Thiển Ý phản ứng đi ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Diệp Thiển Ý ôm hắn, mềm mại tiếng nói gọi hắn thái tử ca ca. Lúc ấy hắn tâm đều hòa tan. Có lẽ từ kia ngay từ đầu, hắn tâm liền một chút trầm luân. Tại đây phía trước, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tình yêu nam nữ. Chỉ cảm thấy cưới vợ sinh con bất quá là thuận theo thời thế thôi. Mỗi người đều nên cưới vợ sinh con không phải sao. Hắn là thái tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thẳng đến rời đi thịnh kinh, đến chư thành tới phía trước, hắn sấn đêm đi đối Diệp Thiển Ý cáo biệt. Lúc ấy, hắn liền phát hiện chính mình tâm cảnh tựa hồ là có chút bất đồng. Hắn trong lòng sẽ thực nhớ thương Diệp Thiển Ý, nhưng khi đó hắn cũng không tưởng thừa nhận, cũng không cảm thấy là yêu Diệp Thiển Ý. Chỉ cảm thấy có lẽ là thói quen đi, thói quen đối một người hảo. Nhưng hiện tại hắn lại không thể không thừa nhận, hắn là yêu Diệp Thiển Ý. Tại đây nghịch cảnh bên trong, hắn như vậy gian nan mang theo người này tồn tại, chiến đấu, hắn cũng không phải tham luyến cái kia ngôi cửu ngũ, tham luyến hiện giờ thái tử chi vị. Hắn càng nhớ thương chính là Diệp Thiển Ý, cái kia mềm mại nha đầu, còn không có lớn lên nha đầu. Hắn biết chính mình không thể chết được, nếu là hắn đã chết, Thiển Thiển nha đầu nên làm cái gì bây giờ đâu. Bọn họ là có hôn ước, hắn đã chết hôn ước có thể hủy bỏ. Chính là Thiển Thiển còn có thể thuận lợi nghị thân sao? Nàng chính là cùng thái tử có hôn ước nữ nhân A. Trên người đã in lại thái tử nhãn, còn có, hắn càng thêm không cam lòng chính là nếu chính mình đã chết, nha đầu này liền phải gả cho người khác. Lần này A là Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhất không muốn nhìn đến sự tình. Cho nên hắn muốn tồn tại trở về thấy nha đầu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hiện tại mới biết được, nguyên lai thích một cái tha cảm giác, ái một cái cảm giác, nhớ thương một cái tha cảm giác thế nhưng là cái dạng này tốt đẹp. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghĩ Diệp Thiển Ý, trong lòng liền cảm thấy ấm áp hòa hợp, cả người tràn ngập ý chí chiến đấu, phảng phất mãn huyết sống lại giống nhau, cho dù là Tam Tam đêm không ăn không uống không ngủ, cũng làm theo có thể lấy một địch mười. Quả nhiên tình yêu lực lượng chính là vĩ đại đâu. Diệp Thiền Ý ngủ đến hôn hôn trầm trầm, nàng bắt đầu làm ác mộng, mơ thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ cả người là huyết đứng ở trước mặt. Thái tử ca ca. Diệp Thiền Ý hô to ngồi dậy. Diệp Thiền Ý mở to mắt, lại phát hiện đã sáng, Tần Khanh Khanh còn ở ngủ. Diệp Thiền Ý xoa xoa giữa mày. Nhìn đến Tần Khanh Khanh đang từ từ mở to mắt, đại khái là vừa mới nàng tiếng gào thật sự là có chút lớn đi, đem Tần Khanh Khanh cấp đánh thức. Tần Khanh Khanh ngồi dậy, xoa xoa tóc, còn buồn ngủ, ý nhi, ngươi làm sao vậy? Ta nghe ngươi kêu cái gì đâu, chính là không nghe rõ, ngươi có phải hay không nằm mơ? Tần Khanh Khanh còn vượng vượng hồ hồ đâu? Ta không có việc gì, không có việc gì. Diệp Thiền Ý xua tay nói, nhưng là thần sắc lại vẻ vải, vừa rồi cảnh trong mơ quá mức với chân thật, làm nàng trong lòng lo sợ bất an, càng thêm lo lắng Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Không đúng à, xem ngươi bộ dáng này, thực rõ ràng chính là có việc nhi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tần Khanh Khanh truy vấn nói, ta thật sự không có việc gì, ta chỉ là làm một cái ác mộng. Diệp Thiền Ý thấy tránh không khỏi đi, đành phải đúng sự thật nói. Mơ thấy Thái tử điện hạ. Tần Khanh Khanh hỏi. Ân. Diệp Thiền Ý gật đầu. Tần Khanh Khanh lại an ủi nói, không có việc gì, ngươi đây là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, Thái tử điện hạ các nhân đều có tương nhất định sẽ không có việc gì. Tần Khanh Khanh cười nói. Nhìn Tần Khanh Khanh trong sáng gương mặt tươi cười, Diệp Thiền Ý tâm thoáng an ủi chút, mượn ngươi cắt ngôn. Hy vọng thật sự giống như Tần Khanh Khanh sở, là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, Thái tử ca ca hết thảy thuận lợi an toàn đi. Hảo, nếu ngươi lo lắng Thái tử điện hạ, chúng ta đây liền chạy nhanh rời giường lên đường đi. Tần Khanh Khanh xoay người xuống giường, bất quá nàng cảm giác thật sự khá hơn nhiều, trải qua cả đêm tu dưỡng, giữa bắp đùi trô đau cũng không thế nào đau đâu. Hơn nữa cũng nghỉ ngơi lại đây, mệt mỏi cũng đi không ít, cả người đều thần thanh khí sảng đi lên. Diệp Thiền Ý nhìn tung tăng nhảy nhót Tần Khanh Khanh, không thể không thừa nhận, này Tần Khanh Khanh thích hướng năng lực, thật đúng là chính là man không tồi đâu. Chương 259 Tần Khanh Khanh quá khứ. 259. Lúc này mới một công phu, liền thích hướng không sai biệt lắm, có thể thấy được đêm nay thượng nếu là nghỉ ngơi tốt, đệ nhị nhất định có thể mãn huyết sống lại. Tần Khanh Khanh lôi kéo Diệp Thiền Ý đi rửa mặt, hơn nữa vẫn luôn đều đang an ủi Diệp Thiền Ý, ý nhi, ngươi cứ yên tâm đi, Thái tử điện hạ nhất định có thể cắt nhân tương. Diệp Thiền Ý cái gì cũng không, bất quá lại làm Tần Khanh Khanh cũng thay nam trang, hai người vóc người vốn là không sai biệt lắm, nàng lần này ra cửa chuẩn bị đều là nam trang, tự nhiên cũng khiến cho Tần Khanh Khanh thay nam trang. Nam trang muốn so nữ tử váy muốn thoải mái thanh tân nhanh nhẹn nhiều, này Tần Khanh Khanh mặc ở trên người cũng thoải mái rất nhiều. Mặc kệ làm cái gì cũng đều phương tiện rất nhiều, sẽ không như vậy rườm rà. Hai người cùng đi xuống lầu, ăn cơm sáng. Vốn dĩ này khách điếm cũng là trên quan đạo, chủ cũng đều là quá vãng người đi đường, kỳ thật điều kiện cũng không thế nào hảo. Diệp Thiền Ý lên đường xuất ruột, cũng bất chấp này đó. Diệp Thiền Ý cùng Tần Khanh Khanh mới vừa đi đến quẹo vào chỗ, chuẩn bị xuống lầu, Lam Vũ lại thò qua tới, trực tiếp ngăn cản hai người. Thì, nô tỳ mới vừa rồi nhìn đến Chu Thế An hai anh em. Lam Nguyệt Hạ giọng nói. Diệp Thiền Ý khẽ nhíu mày, ngươi nhìn đến Chu Thế An cùng Chu Thế Hảo. Lam Vũ gật đầu, đúng vậy, bọn họ tuy rằng cũng là cải trang giả dạng quá, nhưng nô tỳ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Diệp Thiền Ý trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, này Chu gia là nguyên hậu cùng Tam Hoàng tử nanh bớt, mà nơi này là đi Chư Thành nhất định phải đi qua chi lộ, lại là quan đạo. Nếu muốn ở ngắn nhất thời gian đi Chư Thành, khẳng định sẽ trải qua nơi này. Bọn họ huynh đệ ở chỗ này xuất hiện, tuyệt đối không phải một cái trùng hợp. Hơn nữa Diệp Thiền Ý cũng chưa bao giờ tin tưởng trùng hợp, trên thế giới này nào có nhiều như vậy trùng hợp, mà trùng hợp hình thành, đều là có mưu hoa bắt đầu. Chỉ có tính kế ra tới trùng hợp, không có chân chính trùng hợp. Tỷ chúng ta muốn hay không tránh đi bọn họ, nô tỷ nghĩ bọn họ hẳn là ở chúng ta lúc sau tiến khách điếm đi, chúng ta hôm qua đến thời điểm, sắc cũng không còn sớm, mọi người đều mệt đến quá sức, tùy tiện ăn linh đồ vật, biên từng người ngủ hạ, căn bản không có ở ra cửa, bọn họ tất nhiên là chúng ta lúc sau đến. Lam Vũ phân tích nói, Diệp Thiền Ý thật mạnh gật đầu, thật là có cái này khả năng tính. Chu Thế Hào nhưng thật ra không đáng sợ hãi, Diệp Thiền Ý quá hiểu biết Chu Thế Hào là người, liền Chu Thế Hào như vậy, nàng đều sẽ không xem ở trong mắt, nhưng Chu Thế An bất đồng. Nay Chu Thế An là Chu Thế Hào thân đệ đệ, Chu gia đích thứ tử, nhưng lại không biết so Chu Thế Hào cường nhiều ít lần. Chu Thế Hào cho dù là cưỡi ngựa cũng đuổi không kịp Chu Thế An. Tuy rằng Chu Thế Hào là đích trưởng tử, nhưng này Chu gia dựa vào trừ bỏ Chu Nghĩa Võ, cũng chỉ có Chu Thế An. Lời nói thật, Chu Nghĩa Võ cũng là cái chỉ biết nịnh nọt, gió chiều nào theo chiều ấy người, không có nhiều ít nguyên liệu thật, còn không bằng đứa con trai này đâu. Rất nhiều chuyện, cũng đều là dựa vào Chu Thế An bỏ ra mưu hoa sách. Cho nên, nay Chu Thế An muốn so Chu Thế Hào càng thêm khó đối phó, Diệp Thiển Ý kiếp trước cùng Chu Thế Hào làm vợ chồng, tự nhiên cũng là Chu Thế An đại tẩu, nàng càng thêm rõ ràng Chu Thế An tính nết, nghẹn một bụng ý nghĩ xấu, tuyệt đối là cái đê tiện vô sỉ hạ lưu, hơn nữa vẫn là cái âm hiểm xảo trá. Sự tình gì đều có thể làm được người. Tỷ, chúng ta sốt ruột lên đường, không bằng tránh đi bọn họ đi. Lam Vũ kiến nghị nói, hiện tại mặc kệ như thế nào, chuyện quan trọng nhất là muốn đi Chư Thành, mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Nếu là cùng Chu Thị huynh đệ dây dưa, tuyệt đối không phải sáng suốt lựa chọn. Ta minh bạch, giờ phút này là không thích hợp cành mẹ đẻ cành con, chúng ta tránh một chút đi. Diệp Thiền Ý gật đầu nói, đã quá muộn, Thẩm Truy đi xuống. Thần Khanh Khanh chỉ vào phía dưới nói. Quả nhiên, Thẩm Truy người đã đi xuống lầu, nhìn dáng vẻ hẳn là tính toán đi dùng đồ ăn sáng. Hắn lại không phải biết trước, tự nhiên sẽ không biết Chu Thị huynh đệ cũng ở cái này khách điếm, mà Vô Song công tử tên tuổi lớn như vậy, khác không, chỉ xem Thẩm Truy gương mặt kia, đi đến nơi nào, cũng là thực dễ dàng bị nhận ra tới. Nhưng hiện tại muốn đi ngăn cản Thẩm Truy thực rõ ràng cũng không còn kịp rồi, trừ phi đại gia cùng nhau bại lộ. Đừng đi ra ngoài, Thẩm Truy một người ở chỗ này, cũng không thể minh cái gì, ta nếu là đi ra ngoài, kia mới là chân chính thốc vô bạc 300 lượng đâu. Diệp Thiền Ý thực mau liền phản ứng lại đây. Đối này, Lam Vũ cùng Tần Khanh Khanh đều tỏ vẻ tán đồng, đích xác, nếu Diệp Thiền Ý hiện tại đi ra ngoài, kia thật là không rõ, trực tiếp bại lộ mục đích của chính mình. Quả nhiên, Thẩm Truy mới vừa xuống lầu, đã bị Chu Thế An cùng Chu Thế Hảo cấp nhận ra tới. Chu Thế An ánh mắt độc ác, ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Thẩm Truy tới, đây chính là Vô Song công tử A. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Này cũng thật là làm người quá không thể tưởng tượng đi. Chu Thế Hào lại gục xuống đầu, thật giống như là không ngủ tỉnh giống nhau. Chu Thế Hào trong lòng bất mãn thực, quả thực phiền lòng đã chết, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn tới loại địa phương này, lưu tại Thịnh Kinh thật tốt ta, làm gì phi muốn ra tới chịu loại này tội đâu. Chu Thế Hào trong lòng đều mau nôn đã chết. Lão nhị chính mình muốn tới chịu khổ, hà tất lôi kéo hắn đâu, thật là. Chu Thế Hào trong lòng thập phần không phục. Nơi này thật là ăn cũng ăn không ngon. Ngủ cũng ngủ không tốt, hắn đều mau phiền đã chết. Chu Thế An nhìn Chu Thế Hảo này phó sông trong nhung lụa bộ dáng liền sinh khí, hơn nữa là giận sôi máu. Hắn là cũng không muốn cùng Chu Thế Hảo cùng ra cửa làm việc, này ra cửa bên ngoài, khẳng định là hết thể giản lược, hơn nữa rất nhiều chuyện đều như vậy không có phương tiện, điều kiện khả năng cũng sẽ gian khổ một chút. Nhưng Chu Thế Hảo một đại nam nhân, không để yên không liêu oán giận tới oán giận đi, hắn thật muốn một cái tắt chụp chết Chu Thế Hảo. Hắn là thật sự coi thường Chu Thế Hảo tới. Nếu Chu Thế Hảo không phải hắn thân ca ca, hắn chỉ sợ thượng đã sớm cùng hắn một phách hai tan. Ra cái môn, quả thực phải bị hắn cấp phiền đã chết. Đại ca, Vô Song công tử Thẩm Truy. Chu Thế An vội vàng nói. Ta quản hắn cái gì công tử đâu. Chu Thế Hảo tức giận nói, dù sao hắn sinh hoạt liền không có hài lòng thời điểm, ở Thịnh Kinh thời điểm cũng phiền, ra Thịnh Kinh càng phiền. Đại ca, Vô Song công tử, hắn như thế nào sẽ ở chỗ này a? Chu Thế An vẻ mặt hồ nghi. Chúng ta đây vì cái gì sẽ ở chỗ này? Chu Thế Hảo càng thêm tức giận. Quả thực là sắp tức chết rồi. Tóm lại là phiền chết người. Chu Thế An lười đến nơi nào Chu Thế Hảo, vội vàng đứng dậy cười kêu, Vô Song công tử. Thẩm Truy nghe được có người gọi hắn, nhịn không được chuyển mắt nhìn thanh tuyến nơi phát ra, nhìn một cái quần áo tầm thường công tử đang ở cười khanh khách nhìn hắn. Thẩm Truy cảm thấy có chút không thể hiểu được, kỳ thật Thẩm Truy người này đi, có chút mặt manh chứng, vội vàng đã gặp mặt người, là tuyệt đối không nhớ được. Thẩm Truy nhìn Rực Rỡ liếc mắt một cái, Rực Rỡ vội vàng thấp giọng nói, vị này chính là Trung Nghĩa bá phủ nhị công tử, vị nào là thế tử. Nguyên nhân chính là vì Thẩm Truy có như vậy tật xấu, cho nên Rực Rỡ là đã gặp qua là không quên được, mặc kệ là người hoặc là cái gì, chỉ cần Rực Rỡ gặp qua, chẳng sợ chỉ là vội vàng thoáng nhìn, Rực Rỡ cũng sẽ chặt chẽ nhớ kỹ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Thẩm Truy lập tức tìm tòi hết thể cùng Trung Nghĩa bá phủ có quan hệ sự tình, không bao lâu không, trong lòng liền có so đo. Là hai vị Chu công tử. Thẩm Truy khách khí cười nói. Chu Thế An lại ngước mắt tìm tòi một chút bốn phía, phảng phất đang tìm kiếm cái gì, bởi vì Chu Thế An cảm thấy, Thẩm Truy xuất hiện ở chỗ này, là một kiện phi thường không giống bình thường sự tình. Chu Thế An cảm thấy Thẩm Truy khẳng định không phải một người ở chỗ này. Hắn bên người khẳng định còn có người khác. Diệp Thiền Ý tự nhiên cũng đã nhận ra, vội vàng sau này núp vào. Thần Khanh Khanh hít sâu một hơi, tính toán đi ra ngoài. Diệp Thiền Ý lại lập tức kéo lại Tần Khanh Khanh, ngươi muốn làm gì, ngươi không thấy được Chu Thế An đang ở khắp nơi tìm người sao? Đúng là bởi vì như thế, ta mới muốn đi ra ngoài, ngươi cũng đã nhìn ra, Chu Thế An hoài nghi Thẩm Truy không phải một người tại đây, ta nếu là đi ra ngoài, cũng liền giải vây, nói cách khác, bị Chu Thế An phát hiện ngươi, chẳng lẽ không phải càng thêm không ổn? Diệp Thiền Ý nói thẳng, chính là ngươi nếu là đi, muốn như thế nào đâu? Chu Thế An không phải cái hảo lừa gạt người, nếu là chỉ có Chu Thế Hảo, tự nhiên là hảo lừa gạt, nhưng Chu Thế An ngươi không hiểu biết hắn. Diệp Thiền Ý lo lắng nói, có cái gì không hiểu biết, hắn là người nào, ta rõ ràng. Tần Khanh Khanh gần từng chữ một. Diệp Thiền Ý lại có chút hồ đồ, như thế nào nghe Tần Khanh Khanh lời này, nàng tựa hồ cùng Chu Thế An quen biết đâu. Theo lý không nên a. Nay Tần Khanh Khanh cùng Chu Thế An chi gian, không có gì giao thoa a. Ý nhi, ngươi trước đừng động cái này, quay đầu lại ta lại cho ngươi giải thích, ta đi trước giải vây. Tần Khanh Khanh đẩy ra Diệp Thiền Ý, trực tiếp đi xuống lầu. Tần Khanh Khanh chậm rãi đi đến dưới lầu, đi tới Thẩm Truy bên người. Thẩm Truy, thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Tần Khanh Khanh thanh thúy nói. Hơn nữa không coi ai ra gì, vẻ mặt nhu tình như nước nhìn Thẩm Truy. Diệp Thiền Ý nhìn một màn này, cũng không biết Tần Khanh Khanh này rốt cuộc là mấy cái ý tứ, nhưng lại như thế nào đều cảm thấy Tần Khanh Khanh xem Thẩm Truy biểu tình, như thế nào đều như là phát ra từ nội tâm, mà tuyệt đối không phải giả vờ. Hảo. Thẩm Truy đáp. Mà liền ở ngay lúc này, Diệp Thiền Ý phát hiện Chu Thế An sắc mặt đột nhiên thay đổi, trở nên đen nhánh vô cùng. Chu Thế An cũng là tâm cơ sâu nặng người, trước nay hỉ nộ không hiện ra sắc, Diệp Thiền Ý cùng Chu Thế An cũng coi như là có không ít giao thoa. Nhưng Diệp Thiển Ý rốt cuộc cũng lộng không rõ Chu Thế An trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Kỳ thật tới rồi sau lại, Chu Thế An đối Nguyên Hậu cùng Tam Hoàng Tử ảnh hưởng rất sâu. Hơn nữa Chu Thế An nói ra rất nhiều ý kiến, Tam Hoàng Tử đều sẽ tiếp thu. Nguyên Hậu cùng Tam Hoàng Tử là dựa vào Chu gia, chi bằng là dựa vào Chu Thế An. Diệp Thiển Ý trước nay chưa thấy qua Chu Thế An làm cho người ngoài, sẽ có lớn như vậy biểu tình biến hóa cùng phản ứng. Nàng nhưng thật ra trong lúc nhất thời cũng không suy nghĩ cẩn thận. Thần Khanh Khanh. Chu Thế An cơ hồ là cắn răng mở miệng nổ ra ba chữ. Tuy rằng Tần Khanh Khanh ăn mặc nam trang, nhưng vẫn là bị Chu Thế An cấp nhận ra tới. Diệp Thiền Ý lúc này mới cảm giác ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào, là Chu Thế An cùng Tần Khanh Khanh quan hệ không thích hợp. Làm nàng cảm thấy không thích hợp. Mới vừa rồi Tần Khanh Khanh quá, nàng là hiểu biết Chu Thế An, mà Chu Thế An liếc mắt một cái liền nhận ra ăn mặc nam trang Tần Khanh Khanh, này thật là bất đồng với giống nhau quan hệ. Nếu không phải quen biết hai người, cũng hoặc là đối với đối phương thập phần đệ bụng, nếu là chỉ là hai cái không liên quan người, không có khả năng dễ dàng như vậy nhận ra tới. Nay chỉ đại biểu một sự kiện, bọn họ hai cái thật là quan hệ không bình thường. Ít nhất Chu Thế An đối Tần Khanh Khanh khẳng định là không bình thường, từ Chu Thế An trong ánh mắt, Diệp Thiền Ý là có thể phát hiện ra tới. Diệp Thiền Ý cảm thấy Chu Thế An cơ hồ là khắc chế không được chính mình tức giận. Chu nhị công tử. Tần Khanh Khanh khách khí xa cách gật đầu ý bảo, xem như chào hỏi. Chu Thế An cắn răng, nhẫn mại tính tình, sắc mặt hung ác nham hiểm, ngươi vì sao sẽ cùng Thẩm Truy ở bên nhau. Liên Vô Song công tử cũng không xưng hô, có thể thấy được Chu Thế An giờ phút này đối Thẩm Truy thái độ, cũng là thập phần bất mãn. Ta vì sao không thể cùng Thẩm Truy ở bên nhau? Thần Khanh Khanh hỏi ngược lại, ngươi cùng hắn ở bên nhau là có ý tứ gì? Chu Thế An tiếp tục hỏi, chính là ngươi nhìn đến ý tứ, ta cùng Thẩm Truy ở bên nhau cùng Chu nhị công tử có gì quan hệ? Nhị công tử vì sao phải như vậy chất vấn đâu, ta cùng nhị công tử không có bất luận cái gì tương quan đi. Tần Khanh Khanh cười lạnh nói. Diệp Thiền Ý đột nhiên có một loại vô pháp ngôn ngữ cảm giác, nghe Tần Khanh Khanh ý tứ này cùng Chu Thế An tựa hồ từ trước từng có cái gì giao thoa hoặc là quan hệ đi. Ta đi, Diệp Thiền Ý khỏe miệng hung hăng run rẩy vài cái. Nhưng thật ra một bên Lam Vũ nói, từ trước Chu Thế An cùng Tần Đại Tiểu Thư là có chút giao thoa, có thể, Chu Thế An chủ động đối Tần Đại Tiểu Thư kỳ hảo quá, nhưng cuối cùng lại vô tật mà chết. Lam Vũ giải thích nói. Vì sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Lam Vũ cười cười, Diệp Thiền Ý liền minh bạch, khẳng định là bị Chiêu Dương huyện chúa cấp dọa sợ đi, hoặc là bị nàng cấp chia rẽ đi. Chu Thế An kỳ thật tính lên, cũng coi như là lương xứng, tuy rằng là đích thứ tử, không thể kế tục tước vị, nhưng thư đọc đến không tồi, cùng Diệp Hồng không sai biệt lắm, thậm chí so Diệp Hồng còn tiền đồ chút, cùng Tần Khanh Khanh cũng là tuổi tương đương, này đối Chiêu Dương huyện chúa tới tự nhiên là nhất đẳng nhất lương xứng, nhưng Chiêu Dương huyện chúa như thế nào có thể nhìn Tần Khanh Khanh có lương xứng đâu, nàng là ước gì đem Tần Khanh Khanh xứng cấp cái lao nhân làm vợ kế mới tốt. Tự nhiên là muốn phá hủy, Diệp Thiền Ý có thể tưởng tượng ra tới, dựa vào Chiêu Dương huyện chúa quyền thế, đối Chu Thế An uy hiếp vài câu, cũng đủ dọa lui Tạ Thế An. Chẳng sợ Tạ Thế An đối Tần Khanh Khanh thập phần có hảo cảm, cũng chỉ có thể chùn bước. Rốt cuộc trên thế giới này có đảm đương nam tử, đích sắc cũng không nhiều lắm. Hiển nhiên dựa vào Diệp Thiển Ý đối Tạ Thế An hiểu biết, Tạ Thế An tuyệt đối không phải loại người này. Nhưng Tạ Thế An hiện tại bộ dáng này là có ý tứ gì, là cho ai xem đâu. Diệp Thiển Ý nhưng thật ra xem không rõ. Tạ Thế An lập tức kéo lại Tần Khanh Khanh, ngươi không thể cùng Thẩm Truy ở bên nhau. Tần Khanh Khanh cười, lập tức ném ra Chu Thế An tay, không thể, nhị công tử có cái gì tư cách không thể, chúng ta rất quen thuộc sao. Chúng ta giống như chỉ là gặp qua vài lần, luận khởi giao tình, cũng bất quá là sơ giao đi. Tần Khanh Khanh lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Làm Diệp Thiển Ý giật mình chính là, Thẩm Truy đối mặt chuyện này sự tình, thế nhưng một chút cũng chưa sốt ruột, ngược lại là thực bình tĩnh bộ dáng, này không phù hợp Thẩm Truy phong cách hành sự a. Thẩm Truy cũng thật không phải là người như vậy a, nếu đặt ở trước kia, chỉ sợ Thẩm Truy đã sớm nóng nảy a. Thẩm Truy thấy Tần Khanh Khanh chạy ra đi, lại đối Chu Thế An cười cười, Khanh Nhi chính là như vậy tính tình, Chu công tử không lấy làm phiền lòng, nàng đối ta càng là thường xuyên phát cáu. Thẩm Truy xong, xoay người trực tiếp rời đi, để lại vẻ mặt lửa giận Chu Thế An. Chu Thế An hận đến ngứa răng, nhưng Chu Thế Hào lại là không hiểu ra sao, căn bản không biết Chu Thế An này rốt cuộc là vì cái gì, này cũng quá không phù hợp Chu Thế An tính cách đi. Hắn cái này đệ đệ, hắn trước nay cũng không biết cái này đệ đệ trong lòng lại tưởng chút cái gì, hay là hắn, liền lao cha cũng nắm lấy không ra đệ đệ tâm tư, bọn họ đều cảm thấy đệ đệ là quái thai. Cũng không biết hắn cái gì hảo, nhưng hôm nay lại khí thành như vậy, từ đến đại, còn không có thấy hắn vì cái gì chuyện này khí thành như vậy đâu, này cũng quá quỷ dị đi. Nhị đệ, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì sinh khí a? Chu Thế Hào hỏi. Chu Thế Hào thật là không hiểu ra sao. Chu Thế An chỉ là cắn răng nhìn Tần Khanh Khanh rời đi phương hướng, lại là một chữ cũng không. Chu Thế An bởi vì nửa đường sát ra tới Tần Khanh Khanh, nỗi lòng toàn rối loạn, căn bản cũng không rảnh lo khác, liền Thẩm Truy vì sao ở chỗ này cũng lười đến suy nghĩ. Hơn phân nửa cũng là vì cùng Tần Khanh Khanh ở bên nhau đi. Bọn họ hai cái đại khái là tương mời đi ra ngoài đi, hơn nữa Tần Khanh Khanh mới vừa rồi cần phải trở về, có thể là hồi Thịnh Kinh tối hôm qua ngủ lại tại đây. Nơi này là quan đạo, tuy là từ Kinh Thánh đi Chư Thành nhất định phải đi qua chi lộ, cũng là đi địa phương khác nhất định phải đi qua chi lộ, càng là từ nơi khác hồi Thịnh Kinh nhất định phải đi qua chi lộ. Nghĩ vậy chút, Chu Thế An cũng liền đánh mất vừa rồi hoài nghi, hắn thế nhưng hoài nghi Thẩm Truy là muốn đi Chư Thành. Hiện tại ngẫm lại, cũng thật là có chút quá vớ vẩn. Nay Thẩm Truy mới đến Thịnh Kinh bao lâu, như thế nào sẽ trộn lẫn Chư Thành như vậy chuyện phức tạp đâu. Nay tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Diệp Thiển Ý xem Chu Thế An bộ dáng này, tức khắc cũng thả lỏng cảnh giác. Ngươi lặng lẽ phân phó nhị đóng gói chút ăn đồ vật, chúng ta từ cửa sau đi. Diệp Thiển Ý phân phó nói. Là, tỷ. Làm vũ đáp. Diệp Thiển Ý vội vàng trở về phòng đi thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi. Như thế trận này phong ba xem như đi qua, chỉ là Tần Khanh Khanh cùng Chu Thế An quan hệ, rốt cuộc làm nàng cảm thấy trong lòng nặng trĩu, đương nhiên, còn có Thẩm Truy phản ứng, mới là chân chính làm nàng không hiểu. Bất quá Diệp Thiển Ý cũng không suy nghĩ này đó lung tung rối loạn, chỉ là chạy nhanh mang theo người đuổi theo đuổi Thẩm Truy cùng Tần Khanh Khanh. Cụ thể còn có rất nhiều sự muốn thương lượng, nhất định phải tránh đi Chu Thị huynh đệ, bằng không chỉ là đồ tăng phiền phải thôi. Chương 260 Chu Thế An cùng Tần Khanh Khanh quá vãng. 260. Diệp Thiển Ý mang theo người một đường hướng Chư Thành phía nam phương hướng qua đi, quả nhiên không bao lâu liền thấy được Thẩm Truy cùng Tần Khanh Khanh. Bọn họ cưỡi ngựa tốc độ cũng không mau thực rõ ràng chính là cố ý phóng đầy tốc độ chờ các nàng đâu. Diệp Thiển Ý đuổi theo hai người lúc sau, nhìn Thẩm Truy như cũ cưỡi ngựa mang theo Tần Khanh Khanh, hơn nữa cùng Tần Khanh Khanh ở chung thời điểm, vẫn là như thường bộ dáng, cái này làm cho Diệp Thiển Ý rất là không hiểu, này không phù hợp Thẩm Truy phong cách hành sự a. Nàng còn tưởng rằng Thẩm Truy muốn cùng Chu Thế An đánh một trận mới đối đâu, kết quả còn có thể như vậy vô thanh vô tức, nàng có chút xem không rõ. Còn có thể như vậy bình tĩnh, thật là làm người càng thêm bất an, chẳng lẽ Thẩm Truy còn có khác mặt khác cái gì không thành. Diệp Thiển Ý cũng lấy không chuẩn Thẩm Truy tâm tư. Thẩm Truy nhìn thấy Diệp Thiển Ý tới rồi, cũng không có nhắc lại chuyện vừa rồi, ngược lại là dò hỏi Diệp Thiển Ý hay không muốn nhanh hơn tốc độ. Chu Thị huynh đệ lúc này xuất hiện ở đi thông Chư Thành nhất định phải đi qua chi trên đường. Tuyệt đối không phải tới chơi chơi, khẳng định là có không thể xin tha mục đích, chỉ sợ cũng hướng về phía thái tử đi. Diệp Thiển Ý cũng tán đồng, các nàng muốn đuổi ở Chu Thị huynh đệ đến Chư Thành phía trước tới. Cho nên đoàn người nhanh hơn tốc độ. Dọc theo đường đi cơ hồ không như thế nào ngừng lại. Tần Khanh Khanh cũng trước nay không tiêu khổ, không hô qua mệt, hơn nữa này mới vãn, bởi vì lên đường duyên cớ, căn bản cũng không đi trạm dịch tìm nơi ngủ trọ, mà là tùy cơ tìm địa phương ngủ lại, đi đến nơi nào liền sẽ ngủ lại ở nơi nào. Cho nên này một mấy, Diệp Thiển Ý cùng Tần Khanh Khanh cũng không tìm được cơ hội hảo hảo tâm sự, biết ở Hiển Thành chậm dịch, Hiển Thành nhưng Chư Thành khoảng cách rất gần, minh buổi sáng liền có thể đến Chư Thành. Đêm nay các nàng liền khiếu nại Hiển Thành chậm dịch. Quá khứ mấy dặm, Diệp Thiển Ý, Tần Khanh Khanh, Lam Vũ, Bạch Linh bốn người, đều là cùng ăn cùng ở, cho nên Diệp Thiển Ý trước nay không tìm được quá cơ hội cùng Tần Khanh Khanh đơn độc tâm sự. Hôm nay đầu nhập vào chạm dịch, bốn người liền cùng đệ nhất vãn giống nhau, hai người một phòng. Tần Khanh Khanh đã nhiều ngày cũng thật sự mệt muốn chết rồi, tuy rằng đôi khi, nàng cũng chính mình cưỡi ngựa, có lẽ là thích đứng đi, cũng không có lại bị thương, hơn nữa miệng vết thương cũng khép lại. Tần Khanh Khanh vội vàng dùng qua cơm tối, liền chạy về phòng đi, muốn trước tắm một cái, nàng này mấy vẫn luôn màn trời chiếu đất, cảm thấy chính mình đều sắp xú đã chết, nàng chính mình đều không thể tiếp thu chính mình trên người hương vị. Diệp Thiển Ý tự nhiên cũng không cùng nàng cãi cọ, tùy ý nàng đi. Dùng qua cơm tối, Lộ Trường Phong trước ly tịch, Diệp Thiển Ý cũng đi theo đi ra ngoài, ở bàn tiệc thượng, Lộ Trường Phong cũng đã cho nàng xử ánh mắt. Nàng tự nhiên biết Lộ Trường Phong là có chuyện cùng nàng. Diệp Thiển Ý liền đi theo ra tới. Nhị Nhiễm yên lặng chỗ. Lộ Trường Phong trải qua đã nhiều ngày cùng Diệp Thiển Ý ở chung, càng thêm biết Diệp Thiển Ý tính tình trầm ổn, hơn nữa còn thập phần có thể chịu khổ. Hắn là thật sự không nghĩ tới một cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư có thể làm được này một bước, một đường ra roi thúc ngựa, phong trần mệt mỏi, liền hắn một người nam nhân đều cảm thấy có chút khổ, nhưng này bốn cái cô nương thế nhưng một tiếng cũng chưa cổ họng một tiếng. Đích sắc cũng là lợi hại a. Tỷ tính toán ngày mai tới rồi Chư Thành làm sao bây giờ đâu? Lộ Trường Phong hỏi. Tự nhiên là làm Lam Vũ trước liên hệ Đông Cung người, Lam Vũ cùng Đông Cung tự nhiên có một bộ liên lạc phương pháp, điểm này không khó. Hơn nữa ta cũng làm Vũ thương lượng qua. Diệp Thiển Ý đáp. Lộ Trường Phong gật đầu, tỷ nguyên lai đã sớm kế hoạch hảo, là tại hạ đường đột, sợ tỷ dọc theo đường đi bị quá nhiều khổ, sẽ không rảnh lo nhiều như vậy. Diệp Thiển Ý cười cười, sao có thể đâu, ta tới chính là vì tìm thái tử ca ca, nhưng ta ở chỗ này ai cũng không tin, ta chỉ có thể tin Đông Cung người, nếu Lam Vũ có thể liên hệ thượng Đông Lai là tốt nhất, liên hệ không thượng nói, chúng ta khẳng định cũng có thể trước tiên liền biết thái tử ca ca chẳng huống. Diệp Thiển Ý thập phần khẳng định. Lộ Trường Phong tỏ vẻ tán đồng, đích xác, nơi này người ai cũng không thể tin, duy nhất có thể tin chỉ có Đông Cung người, Đông Cung mang đội người là Đông Lai, nếu là có thể tìm được Đông Lai tổng quản là tốt nhất. Kỳ thật có thể tìm được Trần Quốc Công Phủ người cũng là tốt nhất, tiên tỷ tỷ đã nói cho ta Trần Quốc Công Phủ mang đội cầm đầu người là ai, hơn nữa làm ta mang theo nàng tự tay viết tin tới, có thể yên tâm tín nhiệm Trần Quốc Công Phủ người. Diệp Thiển Ý thấp giọng nói, bất quá cũng là chạm vào vận khí đi. Nếu có thể gặp được là tốt nhất, rốt cuộc hiện tại Trần Quốc Công Phủ cùng Đông Cung cũng là đồng khí liên chi. Đại gia mục đích đều là giống nhau. Đúng vậy, nếu có thể gặp được là tốt nhất, chính là ngộ không đến nói, thì cũng đừng nhục trí. Lộ Trường Phong an ủi nói. Yên tâm đi, ta sẽ không, Lộ đại ca ngươi sớm chút đi nghỉ ngơi đi, này đó cũng mệt mỏi lời nói, minh sáng sớm liền đến Chư Thành, mặt sau còn có rất nhiều trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. Diệp Thiển Ý cười nói. Trải qua này mới ở chung. Diệp Thiển Ý nhưng thật ra không gọi hắn thị vệ trưởng, trực tiếp tôn xưng hắn Lộ đại ca, ngay từ đầu Lộ Trường Phong cũng cảm thấy không thích hợp, hắn hư dài quá Diệp Thiển Ý vài tuổi, cũng là hai mươi mấy tuổi người, nhưng rốt cuộc cũng là nô tài, như thế nào có thể làm Diệp Thiển Ý kêu một tiếng đại ca đâu. Nhưng Diệp Thiển Ý lại phụ thân cũng chưa đem Lộ đại ca đương người ngoài, nàng kêu một tiếng đại ca, Lộ Trường Phong tự nhiên đảm đương nổi, cuối cùng không khỏi phân liền như vậy định ra tới. Tóm lại trải qua đã nhiều ngày ở chung. Lộ Trường Phong trong lòng đối Diệp Thiển Ý đều là càng thêm kính phục. Nhị tha quan hệ cũng ở trung thập phần không tồi. Tỷ cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Lộ Trường Phong thực tôn kính nói, xoay người liền rời đi. Diệp Thiển Ý cũng trở về chính mình phòng, tiến phòng vừa lúc nhìn đến Tần Khanh Khanh quá khăn tắm đang ở mặc quần áo. Diệp Thiển Ý chạy nhanh quan hảo cửa phòng, này Tần Khanh Khanh cũng là đủ hào phóng, như vậy liền từ trong tịnh phòng ra tới. Ngươi như thế nào không ở bên trong mặc tốt ta? Hơn nữa cửa phòng cũng không liên quan hảo. Nếu là tiến vào không phải ta, ngươi nhưng như thế nào hảo a? Diệp Thiển Ý hoán giận nói. Lúc này, khẳng định là ngươi a. Tần Khanh Khanh không để ý, thay một bộ hồng nhạt áo ngủ, sau đó trực tiếp bình ở trên giường. Này trạm dịch điều kiện còn xem như không tồi, giường cũng coi như là thoải mái. Tuy rằng cùng trong nhà chính là vô pháp so, chính là so với mấy ngày trước đây màn trời chiếu đất, cũng thật không biết muốn hảo bao nhiêu lần. Vẫn là trên giường thoải mái a, ngươi không biết, tối hôm qua trụ nông gia viện. Cái kia ván giường thật là cộm đến hoàng A, ý nhi A, ngươi lại như thế nào ngủ đi xuống A. Tần Khanh Khanh oán giận nói, kỳ thật Tần Khanh Khanh mấy ngày nay cũng trước nay không như vậy oán giận, có thể thấy được đã nhiều ngày cũng thật là ăn đủ rồi đau khổ. Bất quá mắt thấy muốn đến mục đích địa, Thần Khanh Khanh mới ra đến. Khanh tỷ tỷ, ngươi đừng tưởng rằng tới rồi mục đích địa chúng ta liền có thể kê cao gối mà ngủ, ngươi có biết, đến Chư Thành mới là vạn dặm trường trinh bước đầu tiên đâu, chúng ta không phải tới hưởng phúc, ta là tới tìm Thái tử ca ca cùng Trần Kha, ngươi còn nhớ rõ Yên tỷ tỷ như thế nào sốt ruột đâu, chúng ta nhất định phải tìm được Thái tử ca ca cùng Trần Kha. Diệp Thiền Ý trịnh trọng chuyện lạ nói. Tần Khanh Khanh thật mạnh gật đầu, ta biết, Ý Nhi, ngươi cũng đi tẩy tẩy đi, ta đã cho ngươi phóng hảo thủy, ngươi đi phao cái nước cấm tắm, chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Diệp Thiền Ý tự nhiên cũng mệt mỏi, nàng kỳ thật một chút đều không trách Tần Khanh Khanh, không thể trách Tần Khanh Khanh tiểu khí, này dọc theo đường đi thật là ăn không ít khổ. Hay là Tần Khanh Khanh, nàng cũng thật là mau đỉnh không được. Diệp Thiền Ý cởi quần áo, sau đó vào thao tắm. Quả nhiên nước gấm kích thích này trên người mỗi một tấc da thịt, đều cảm thấy phá lệ thoải mái. Nhưng nàng cũng không dám phao lâu lắm, sợ chính mình ở thau tắm liền ngủ đi qua, chỉ là phao trong chốc lát, sau đó liền đứng dậy mặc tốt quần áo, sau đó ra tới. Tần Khanh Khanh còn chưa ngủ, phảng phất đang chờ Diệp Thiển Ý. Kỳ thật Diệp Thiển Ý đêm nay đối Tần Khanh Khanh cũng là có chuyện, hai người cũng coi như là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đi. Hai người đã nhiều ngày cùng chung chăn gối quán, hơn nữa này giường cũng rất lớn. Tự nhiên liền song song nằm ở bên nhau. Kỳ thật như vậy khuê mật dạ thoại cảm giác thật sự khá tốt. Đi, ngươi cùng Chu Thế An rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Diệp Thiền Ý đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tần Khanh Khanh cười cười, ta liền biết ngươi nhất định sẽ hỏi. Tần Khanh Khanh đầy mặt chắc chắn nói. Này mấy cũng không rảnh hỏi ngươi, đêm nay ngươi rốt cuộc là nên công đạo một chút đi, ngươi cùng Chu Thế An có phải hay không từng có cái gì? Diệp Thiền Ý thử tính hỏi. Tần Khanh Khanh hơi hơi nhíu mày. Ngữ khí thập phần đạm nhiên, kỳ thật cũng không tính có cái gì, nhiều nhất bất quá là hắn giúp ta vài lần, hơn nữa cũng cùng ta, thích ta, chờ ta cập kê lúc sau, sẽ tam môi lục xính, tam thư lục lễ nên thú ta quá môn đến tuột cùng đúng rồi. Thần Khanh Khanh nhẹ nhàng bâng cơ. Nhưng Diệp Thiển Ý lại nghe ra tới lời này sau lưng hàm nghĩa khẳng định là thực trọng. Một cái nam tử đối một nữ tử ưng thuận như tỷ hứa hẹn, sau lại không có làm đến, thật là có chút hố người. Năm đó các ngươi. Ta nói cho ngươi là được, kỳ thật thật sự không có gì đại không liêu, ước chừng là 2 năm trước đi, lúc ấy ta còn không có nhận thức Thẩm Truy đâu, tùy quốc công phủ ngắm hoa hiến, cũng mời Chu gia, ngươi cũng biết, Tần Nhiêu Nhiêu là như thế nào đãi ta, không có việc gì cũng sẽ tìm việc nhi khi dễ ta lúc ấy cũng sẽ không đi phản kháng, bởi vì cố kỵ tổ mẫu, cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia, ta nhớ rõ lần đó, hình như là Tần Nhiêu Nhiêu từ không thành có đi, ta trộm cầm nàng vẫn luôn bạch ngọc, lan châm hoa. Kia chỉ châm hoa là tốt nhất mỡ dê ngọc, ngọc thể thông thấu, thập phần thủy nhuận, Tần Nhiêu Nhiêu cũng lấy ra tới khoe khoang quá, nhưng nàng cũng không là ta cầm, nhưng ta như thế nào sẽ đâu. Ta người này cũng không yêu cái gì châm hoa trang sức, như thế nào sẽ lấy nàng đâu, nàng cũng bất quá là mượn đề tài đi, chỉ là lần đó ta cũng không biết, nàng dắp tâm chi độc, thế nhưng thật sự làm người đem châm hoa phóng tới ta bên người túi tiền, hơn nữa mua được vẫn là ta bên người nha hoàn, muốn vu oan ta cá nhân tang cũng hoạch. Làm ta ở sở hữu khuê tú trước mặt mặt mũi mất hết, làm người biết ta là cái không hơn không kém trộm. Tần Khanh Khanh tố chuyện này miệng lưỡi cũng thập phần bình đạm, thật giống như là ở những người khác sự tình giống nhau. Nhưng là Diệp Thiển Ý lại thật sâu mà cảm thấy, này Chiêu Dương huyện chúa mẹ con ba người, một cái so một cái ác độc, quả thực chính là bò cạp độc tử giống nhau. Này mẹ con ba người mặc kệ là rơi xuống cái gì kết cục, đều là gieo gió gặt bão, không đáng người khác đồng tình nửa phần. Kia sau lại đâu? Trên thực tế cũng không có phát sinh chuyện như vậy, kia khẳng định là có người ra tay giúp trợ Tần Khanh Khanh. Là Chu Thế An giúp ta, Chu Thế An đại khái trong lúc vô ý nghe được chuyện này, cho nên xem bất quá đi, liền ra tay tương trợ, hắn thần không biết quỷ không hay đổi cây châm, lại đổi cho Tần Nhiêu Nhiêu, bởi vì lúc ấy ở đây người rất nhiều, Tần Nhiêu Nhiêu một mực chắc chắn là ta lấy, hơn nữa chả ta khẳng định giấu ở tùy thân mang túi thơm, ta lúc ấy cũng biết hỏng rồi, khẳng định là chứ Tần Nhiêu Nhiêu nói, chỉ sợ là bị Tần Nhiêu Nhiêu cấp tính kế. Nhưng nếu là không kia chỗ túi thơm đến tử, trứng trong sạch, khẳng định liền ngồi thật là ta trộm châm hoa, chính là ở ngay lúc này, Chu Thế An cùng ta, không có việc gì, làm ta lấy ra túi thơm tới cấp mọi người xem. Quả thật là thực lão kiểu đoạn, anh hùng cứu mỹ nhân A. Tần Khanh Khanh cười cười, nói, lúc ấy đối với ta tới, Chu Thế An thật giống như là chúa cứu thế giống nhau, hắn cho ta kia một cái an tâm ánh mắt, ta đời này đều không thể quên, cho nên ta liền cho đại gia nhìn, đích xác không có. Mà giờ phút này Chu Thế An rồi lại nói, hay không là Tần Nhiêu Nhiêu lầm, có lẽ châm hoa ở nàng túi thơm đâu. Tần Nhiêu Nhiêu cũng bực, trực tiếp đem túi thơm ném ở lâm thượng, châm hoa liền rớt ra tới, sau đó quăng ngã hỏng rồi. Lúc ấy Tần Nhiêu Nhiêu bực một cái đại không mặt mũi, tức giận không được, chính là lại cũng không thể nề hà, bị Tần Diêu Diêu cấp khuyên đi rồi. Ta cùng Chu Thế An chính là như vậy nhận thức, lúc ấy ta tuổi, ở Tùy Quốc Công Phủ, trừ bỏ tổ mẫu cùng tổ mẫu trong viện người, không có người rất tốt với ta, đều hận không thể đi lên giẫm ta một chân, cho dù là tới làm khách người, cũng đều không có người đứng ở ta bên này, đều sợ đắc tội ta kia mẹ kế, cho nên Chu Thế An là cái thứ nhất cùng ta kỳ hảo, hơn nữa trợ giúp ta người, lòng ta là thật sự cảm kích hắn. Diệp Thiền Ý có thể lý giải, Chu Thế An cho Tần Khanh Khanh một hy vọng, chính là lại cũng thân thủ hủy diệt cái này hy vọng. Ta cùng Chu Thế An quen biết kia một, hắn đem hết thẻ cùng ta, ta bên người tỷ nữ như thế nào phản bội ta, Tần Nhiêu Nhiêu như thế nào hãm hại ta, hắn xem bất quá đi, cho nên liền ra tay giúp ta, còn Tần Nhiêu Nhiêu quá kiêu căng, ta tính tình quá mềm mại, ta hẳn là phấn khởi phản kháng mới đúng. Chu Thế An là cái thứ nhất cùng ta lời này người, ngay lúc đó ta, thật sự thực cảm động, đối hắn ấn tượng thực hảo, nhưng là cũng xa xa không có đến thích nông nỗi, lại sau lại, ta cũng cùng Chu Thị An gặp qua vài lần, Chu Thế An hắn thích ta, cảm thấy ta là hắn sinh mệnh ánh mặt trời, muốn cưới ta, còn sẽ đúng là làm Chu gia người tới cầu hôn, muốn trước cùng ta đính hôn, chờ ta đói cập kê lúc sau, liền chính thức cưới ta quá môn. Vậy ngươi lại như thế nào trả lời đâu? Diệp Thiền Ý hỏi. Ta không tưởng quá nhiều, chỉ nghĩ nếu có thể gả cho hắn nói, cũng không tính kém, đối hắn ít nhất không chán ghét đi, kỳ thật Chu Thế An cũng ngồi xuống, hắn đích xác làm Chu Nghĩa Võ tới cửa cầu hôn, muốn cầu thú ta. Thần Khanh Khanh cười khổ một chút. Chu Thế An thật là theo lời tới, chính là lại chọc đến Chiêu Dương huyện chúa nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa đem Chu Nghĩa Võ cấp đuổi ra đi. Chiêu Dương huyện chúa trực tiếp phóng lời nói cấp Chu Nghĩa Võ, không có khả năng đem Tần Khanh Khanh gả qua đi, hơn nữa là tuyệt đối không thể, làm Chu Nghĩa Võ chạy nhanh cút đi. Chu Nghĩa Võ trực tiếp bị mắng một bức, cả người đều choáng váng, hắn căn bản không biết chính mình làm sai cái gì. Nhưng nhìn đến Chiêu Dương huyện chúa như vậy phản đối, cũng không dám cái gì, đành phải xám xịt rời đi. Lại sau đó Chu Thế An liền rốt cuộc không xuất hiện qua. Hai nhà đều thực ăn ý không đề qua chuyện này. Nhưng Chiêu Dương huyện chúa trong lén lút lại sửa trị Tần Khanh Khanh rất lợi hại. Chỉ vào cái mũi mắng Tần Khanh Khanh là cái không biết xấu hổ tiện nhân, như vậy tuổi tác liền nghị câu dẫn nam nhân, dù sao các loại khó nghe nói đều ra bên ngoài, còn nháo đến Tần Lao Phu Nhân chạy đi đâu, trực tiếp đem Tần Lao Phu Nhân cấp khí bị bệnh. Cũng chính là Chu Thế An xuất hiện, bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn, chẳng những không có làm được hắn muốn cứu Tần Khanh Khanh ra hố lửa, ngược lại là đem Tần Khanh Khanh cái hố không nhẹ. Cấp Tần Khanh Khanh sinh hoạt mang đến rất lớn tai nạn, Chiêu Dương huyện chúa mặt ngoài không có gì, đối ngoại đầu cũng không thổ lộ cái nửa cái tự, chính là trong lén lút, tóm được cơ hội liền sửa trị Tần Khanh Khanh, đem Tần Khanh Khanh sửa trị thực khổ, luôn là kéo lên Tần Lao Phu Nhân. Tuy là Tần Khanh Khanh cũng không phải để ý nhiều Chu Thế An, nhưng đối với Chu Thị An mang cho nàng thai bay vạ gió, cũng là có chút oán hận. Kỳ thật ta không nên hận Chu Thế An, ta cũng không hận nàng, ta biết, hắn kỳ thật không cưới ta cũng không có gì sai. Sự tình chính là như vậy, ai cưới ta, nhất định sẽ xui xẻo, hơn nữa ta kêu mẹ kế, cũng sẽ không làm ta gả cái gì người trong sạch, chỉ là ta nhưng thật ra không nghĩ tới Chu Thế An thế nhưng nhìn đến ta còn cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, hình như là ta thiếu hắn cái gì dường như. Thần Khanh Khanh cũng là không hiểu ra sao. Nguyên lai còn có như vậy một đoạn qua đi, bất quá ta coi Chu Thế An đối với người, tựa hồ cũng không có buông đâu, chính là hắn mấy năm nay làm gì đi. Liền cái công đạo cũng không có, kia như bây giờ xem như cái gì đâu. Thật là không đảm đương nam nhân. Diệp Thiền Ý đối Chu Thế An này nhất cử, cũng thập phần coi thường, nhưng Diệp Thiền Ý cũng vẫn luôn đều ở siêu tầm đời trước cùng Chu Thế An có quan hệ một rát. Cuối cùng rốt cuộc nghĩ tới mấu chốt, đó chính là Chu Thế An đời trước, vẫn luôn cũng chưa cưới vợ, mặc kệ Chu Nghĩa Võ như thế nào bức bách, thậm chí liền Nguyên Hậu đều tưởng tự mình cho hắn chỉ hôn, tất cả đều bị Chu Thế An cấp cự tuyệt. Chương 261 Tương lai xa vời. 261. Diệp Thiền Ý không có lại đi nghĩ lại Chu Thế An sự tình, nhưng là Diệp Thiền Ý nhìn Tần Khanh Khanh bộ dáng, phảng phất đối Chu Thế An cũng không có bất luận cái gì cảm giác, ước chừng cũng là thật sự qua đi chuyện này đi. Ngươi hiện tại nhìn thấy Chu Thế An đối hắn Diệp Thiền Ý như cũ hỏi. Không có bất luận cái gì cảm giác, ta đã sớm nghĩ thông suốt, ta không có thích quá Chu Thế An, bất quá chính là bởi vì Chu Thế An năm đó đã cứu ta, giúp quá ta, trong lòng ta nhiều ít đối hắn có chút cảm kích. Mà hắn thuận thế thích ta, hơn nữa muốn mang ta thoát ly khổ hải, lúc ấy ta chỉ là không chán ghét hắn, nhưng hiện tại ta mới hiểu được, này khoảng cách thích kém cách xa vạn dặm. Diệp Thiền Ý điểm số lẻ, kỳ thật từ Tần Khanh Khanh nói chung cũng cảm giác được, Tần Khanh Khanh không thích Chu Thế An, nhưng là lại thích Thẩm Truy, nói vậy Tần Khanh Khanh trong lòng là biết đến đi. Đặc biệt hai tương đối so với hạ, càng thêm minh bạch. Ngươi nếu biết chính mình tâm ý liền hảo, nhưng ta xem Chu Thế An chưa chắc sẽ dễ dàng buông tay, chỉ là ta cũng rất tò mò qua đi mấy năm nay hắn rốt cuộc làm gì đi, cùng ngươi chưa bao giờ có bất luận cái gì giao thoa, nhưng hiện tại nhìn đến ngươi, rồi lại giả bộ một bộ thâm tình bộ dáng, thật làm người nghe ghê tởm. Diệp Thiền Ý góp lời nói, so với Thẩm Truy, Chu Thế An càng không đáng tin cậy nhi. Lại là Chu gia, quả thực chính là ổ sói, Tần Khanh Khanh như vậy tính tình, là tuyệt đối không thể tiến Chu gia. Hảo, ta biết, ngươi không cần nhĩ để mệnh mặt nhắc nhở ta, ý nhi, ta thừa nhận, ta là thích Thẩm Truy, từ một năm trước ta cứu hắn, nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên thời điểm, ta liền biết ta xong rồi, cái loại này tim đập cảm giác, là chưa bao giờ từng có quá, ta thích hắn, cũng không phải bởi vì hắn này trương yêu nghiệt mặt, mà là cảm giác, ta chính mình cũng không rõ ràng lắm đến không rõ cảm giác, có lẽ đây là mệnh trung chú định đi, ý nhi, ngươi biết cái gì là mệnh trung chú định sao? Thần Khanh Khanh hỏi. Diệp Thiền Ý trong lòng có một loại không ra chua xót hương vị. Mệnh trung chú định cũng so bất quá si tâm sai phó, này si tâm sai phó lợi hại, đối nữ tử tới, mới là chí mạng đả kích. Khanh tỷ tỷ, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Như thế nào có thể không nghĩ đâu, ta cùng Thẩm Truy rốt cuộc cũng là không có khả năng đi, kỳ thật ta biết, chúng ta chi gian chênh lệch quá lớn. Thần Khanh Khanh tự rêu cười cười. Diệp Thiền Ý không biết nên như thế nào nói tiếp, Tần Khanh Khanh giờ phút này thương cảm, làm Diệp Thiền Ý cũng không biết nên cái gì hảo. Tần Khanh Khanh sở dĩ như vậy thương cảm, cũng là vì thật sự thích Thẩm Truy đi. Kỳ thật ý nhi, ta cũng thực mâu thuẫn, một phương diện, ta thích hắn, nhưng về phương diện khác, ta lại muốn tránh thoát hắn, ngươi biết không? Ta cùng hắn ở bên nhau thời điểm, chẳng sợ một chỉnh không lời nói, ta đều cảm thấy thực vui vẻ, ta cứ như vậy dựa vào hắn, hắn cưỡi ngựa mang theo ta, ta đều cảm thấy vô cùng an tâm, chính là bình tĩnh lại, ta chỉ cần nghĩ đến chúng ta chi gian phát hiện, ta liền cảm thấy đây là như thế nào đều vượt qua không liêu. Ý nhi, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thần Khanh Khanh thập phần mâu thuẫn. Đừng nghĩ, Khanh tỷ tỷ, ngươi đừng nghĩ này đó, ta biết ngươi trong lòng khổ, có thể tưởng tượng này đó cũng vô dụng a. Diệp Thiền Ý biết, cái này bế tắc là như thế nào đều không giải được. Ta kỳ thật cùng Thẩm Truy đều đang trốn tránh, ta biết Thẩm Truy có tâm sự, ta xem ra tới. Thần Khanh Khanh thấp giọng nói, kia Thẩm Truy có hay không đối với ngươi cùng Chu Thế An sự tình, có ý kiến gì không đâu? Diệp Thiền Ý rời đi đề tài, không nghĩ làm Tần Khanh Khanh suy nghĩ cùng Thẩm Truy tương lai, bởi vì bọn họ hai tương lai, thật là thực xa vời. Chương 262 quyết định thâm nhập hiểm cảnh. 262. Tần Khanh Khanh lắc lắc đầu, hắn không hỏi qua ta, ta cũng không, kỳ thật ta cũng rất tò mò, này không phù hợp Thẩm Truy tính tình, nhưng Thẩm Truy không hỏi, ta cũng không nghĩ. Diệp Thiền Ý minh bạch Tần Khanh Khanh đối chuyện này cũng không tưởng nhắc tới thái độ, bởi vì cảm thấy cùng Chu Thế An quá khứ không có gì hảo đề. Này thậm chí đều không tính là qua đi đi. Vậy ngươi tính toán nói cho hắn sao? Hắn nếu là hỏi ta tự nhiên liền, hắn nếu là không hỏi, ta đây cũng không cần thiết đi. Diệp Thiền Ý cũng cảm thấy Tần Khanh Khanh ý tưởng đối. Bất quá trải qua cái này đề tài lúc sau, hai người đều cảm thấy không khí có chút trầm trọng, cũng liền chút khác, không có tiếp tục cái này trầm trọng đề tài. Hai người trong chốc lát lời nói cũng liền ngủ hạ, dù sao cũng là đều cảm thấy mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, mọi người đều thần thanh khí sảng đứng dậy. Chủ yếu là đã nhiều ngày màn trời chiếu đất, nay ở trạm dịch nghỉ ngơi, quả thực liền cảm thấy là đường A, tự nhiên là cảm thấy thập phần tốt đẹp. Vội vàng dùng chút đồ ăn sáng, liền rời đi Yển Thành, hướng Chư Thành chạy đến. Này hai cái châu thành là liền nhau, mà Yển Thành cũng không lớn, một canh giờ lộ trình liền đến. Vào Chư Thành, Diệp Thiền Ý đoàn người trước tìm Lâm chưa dứt chân, Lam Vũ liền bắt đầu dùng Đông Cung Đặc có mạnh khỏe cùng Đông Cung người liên hệ. Diệp Thiền Ý có chút nôn nóng. Hiện tại nàng thật là tưởng mau chóng nhìn thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ, nếu không nói, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Bạch Linh cùng Tần Khanh Khanh vẫn luôn bồi nàng. Ước chừng tới rồi buổi chiều, Lam Vũ đã trở lại. Lam Vũ vừa vào cửa liền cao hứng phân chân đối Diệp Thiền Ý, tỷ, nô tỷ cùng Đông Cung người liên hệ thượng, chỉ là Đông Lai đã đi tìm điện hạ, để lại những người này ở trong thành điều tra cẩn thận này chư thành sự tình. Lam Vũ cũng biết, đây cũng là Đông Lai phong cách hành sự. Đông Lai mặc kệ làm chuyện gì nhi, đều sẽ không chiêm trước không màng sau, kỳ thật nếu là đừng tha chuyện này, chỉ sợ Đông Lai cũng sẽ không cấp tại đây nhất thời, chỉ sợ là tới rồi chư thành, khẳng định về trước điều tra cẩn thận một phen, muốn bảo đảm đại gia an toàn mới là. Nhưng nguyên nhân chính là vì đây là thái tử sự tình, hắn thật là chậm trễ không được, chính mình đều cảm thấy chậm trễ không được, cho nên mới sẽ mang theo một nhóm người đi trước cứu thái tử điện hạ, sau đó lưu lại một ít người ở chỗ này điều tra cẩn thận một phen. Cũng đúng là như vậy, mới làm Lam Vũ liên hệ thượng lưu lại Đông Cung mật thám. Người đâu? Diệp Thiền Ý hỏi. ta chỉ dẫn theo một người lại đây đáp lời. Lam Vũ vội nói, chạy nhanh kêu tiến vào. Diệp Thiền Y đã gấp không chờ nổi. Lam Vũ vội vàng đem người cấp mang vào được, Diệp Thiền Y dương mắt đánh giá đi theo Lam Vũ tiến vào cái này phiến bộ dáng trang điểm người. Thoạt nhìn phi thường không chớp mắt, chính là tầm thường tiểu thương không thể nghi ngờ. Nói vậy cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm người tin phục đi. Nô tài cấp tỷ thỉnh an. Người nọ hành lễ nói. Hảo, không cần đa lễ, chạy nhanh, thái tử rốt cuộc làm sao vậy? Hồi tỷ nói, thái tử điện hạ cùng Trần Thế Tử ra đều hãm ở biên thành trong rừng rậm, đến bây giờ đã 10 thời gian. Kia mật thám 1 năm 1 10 đáp. Cái gì, rừng rậm? Diệp Thiền Ý chấn động. Đúng vậy, tỷ, chư thành bản thân cũng có đông cùng một cái cứ điểm. Chỉ là thái tử điện hạ tới chư thành sợ bị người phát hiện, liền vẫn luôn không có bắt đầu dùng. Tổng quản đại nhân vừa đến chư thành liền bắt đầu dùng nô tài những người này, cho nên mới sẽ biết thái tử điện hạ rơi xuống. Cũng chính là ngươi là đông cung ở chư thành cứ điểm mật thám. Diệp Thiền Ý hỏi. Đúng vậy, nô tài là trong đó một người, mà chúng ta thống lĩnh đi theo tổng quản đại nhân cùng nhau đến rừng rậm đi liền thái tử điện hạ. Diệp Thiền Ý hít ngược một hơi khí lạnh, ngươi chư thành rừng rậm, có phải hay không nổi tiếng hạ sương mù lâm? Theo thời gian chuyển rời biến đổi thất thường, ngày đêm bạch đều bất đồng, bên trong tất cả đều là dùng thất tinh bát quái trận tới sắp hàng, nếu là không hiểu bát quái trận pháp người, đi vào liền rốt cuộc ra không được, cuối cùng chỉ có thể táng thân ở sương mù lâm. Đúng vậy, chính là kia cánh rừng. Thái tử ca ca như thế nào sẽ đi nơi đó, ngươi có biết, kia phiến cánh rừng, mặc dù là tinh thông bát quái trận pháp người, đi vào cũng hơn phân nửa đi không ra, kia cánh rừng lợi hại nhất địa phương không phải bát quái trận pháp, mà là chu tâm trận. Nếu là ở bên trong ngốc thời gian lâu rồi, tha tâm cảnh liền sẽ phát sinh thay đổi, do đó sinh ra ảo giác, trong rừng trướng khi cùng rất nhiều hoa hoa thảo thảo đều là có độc, này đó lung tung rối loạn độc tố ghé vào cùng nhau, chậm rãi liền sẽ ăn. Mòn tha tâm, đây mới là sương mù lâm lợi hại nhất địa phương, kỳ thật căn bản không phải trận pháp có bao nhiêu lợi hại, mà là bên trong người sinh ra ảo giác, thái tử ca ca như thế nào đi như vậy địa phương a? Diệp Thiền Ý đẩy mặt u sầu. Mà Lam Vũ nghe càng là lo lắng không thôi. Kia tỷ, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo, điện hạ đã rơi vào đi 10, nhưng như thế nào hảo a? Diệp Thiền Ý nhấp môi, việc này không nên chậm trễ, ta cũng muốn tiến cánh rừng đi. Bạch Linh vừa nghe, lập tức đến, tỷ, không ổn a, ngài thân thể yếu đuối, nếu là vào kia cánh rừng, ngài thân mình sẽ chịu không liêu. Ta cần thiết đi. Diệp Thiền Ý chém đinh chặt sắt nói. Kỳ thật Diệp Thiền Ý biết nhiều như vậy, cũng tất cả đều muốn quy công với kiếp trước một đoạn kỳ ngộ. Diệp Thiền Ý kiếp trước thời điểm, cũng là cái người hồ đồ, tuy rằng gả cho Chu Thế Hào lúc sau, bị không ít tra tấn, nhưng rốt cuộc mấy năm trước kém quá nhiều, cũng không có khả năng trong lúc nhất thời liền tìm bổ trở về. Mà đối với Chu gia người tới, Diệp Thiền Ý cũng bất quá là có thể cản tay thái tử một viên quân cơ thôi. Chu Thế Hào là cái ăn chơi chắc táng, cũng gây ra không ít chuyện đoan. Có một hồi Chu Thế Hào ở Thịnh Kinh trên đường cái cưỡi ngựa, may mắn tốc độ không lộ à, chính là lại đụng vào một cái lao phụ nhân. Kỳ thật nếu là người khác, nói lời xin lỗi cũng liền xong rồi, nhưng Chu Thế Hào cảm thấy chính mình ở Thịnh Kinh là một nhân vật, hơn nữa một cái dung mạo bình thường lao phụ nhân, hắn như thế nào sẽ xem ở trong mắt đâu. Cho nên chẳng những không có xin lỗi, ngược lại là chửi ầm lên, đem lão thái thái mắng cái máu chó đầy đầu. Sự tình cũng khéo, vừa vặn Diệp Thiền Ý mang theo nha đầu ra cửa, thấy như vậy một màn, nàng tự nhiên xem bất quá mắt, liền tiến lên đem lão phụ nhân cấp nâng dậy tới. Lúc ấy Diệp Thiền Ý cùng Chu Thế Hào mới vừa thành thân không lâu, Chu Thế Hào cũng không hảo bởi vì cái này phất Diệp Thiền Ý mặt mũi, cho nên liền không cãi cọ, chỉ là quay đầu ngựa lại rời đi. Diệp Thiền Ý lại kiên trì mang theo lão phu nhân đi hiệu thuốc nhìn bệnh, đều không có việc gì, nàng mới đem lão phụ nhân cấp đưa về ra. Kia lão phụ nhân tuy rằng có hơn 50 tuổi tuổi tác, chính là nhìn tinh thần phân chấn, mặc kệ là bước chân gì đó đều thập phần nhẹ nhàng, bước đi như bay. Hai người cũng coi như là trò chuyện với nhau thật vui. Kia lão phụ nhân lại muốn báo đáp Diệp Thiền Ý. Diệp Thiền Ý liền không cần, nhưng lão phụ nhân lại kiên trì. Cuối cùng Diệp Thiền Ý đành phải đáp ứng rồi, mỗi đều sẽ tới này một chuyến. Lúc ban đầu Diệp Thiền Ý cũng không để ở trong lòng, chính là Chu Thế Hào đệ nhị liền ngã bệnh, cả người đau, liền cùng kim đâm giống nhau đau. Đau Chu Thế Hào ở mấy hoa gọi bệnh, cả người đều không tốt. Lúc ấy Diệp Thiền Ý không hướng phương diện này tưởng, nhưng đi gặp lão phụ nhân lúc sau, kia lão phụ nhân lại không thể chí không. Chỉ đau thượng một đoạn nhật tử thì tốt rồi. Diệp Thiền Ý lúc này mới nghe ra tới, chuyện này cùng trước mắt này một thân vải thô áo tang lão phụ nhân có quan hệ. Diệp Thiền Ý trong nháy mắt không dám liếc trước mắt lão phụ nhân. Nàng vẫn luôn đều kêu này lão phu nhân thất mãi mãi. Bởi vì lúc ấy Diệp Thiền Ý đối Chu Thế Hào vẫn là thập phần có cảm tình, cho nên liền năn nỉ thất mãi mãi tha hắn. Cuối cùng thất mãi mãi kinh không được Diệp Thiển Ý luôn mãi khẩn cầu, chỉ cho Diệp Thiển Ý một quả thuốc viên, đặt ở trong nước hóa khai lúc sau, làm Chu Thế Hảo ăn vào liền sẽ hảo. Diệp Thiển Ý tự nhiên là tin tưởng. Kết quả trở về cấp Chu Thế Hảo dựa theo phương pháp ăn vào lúc sau, Chu Thế Hảo lập tức thì tốt rồi, nàng tức thì cảm thấy này thất mãi mãi càng thần. Sau này mỗi Diệp Thiển Ý đều trở về thất mãi mãi nơi đó, bất quá là cái đơn sơ nhà tranh thôi. Nàng cùng thất mãi mãi ở chung thật vui, chậm rãi cũng sẽ biết này thất mãi mãi là người phương nào. Nàng là người trong võ lâm, chỉ là ẩn cư ở Thịnh Kinh, bởi vì này Thịnh Kinh đều là đại quan quý nhân, cũng không có người trong võ lâm, cho nên muốn chạy trốn khai này võ lâm sôi nổi hỗn loạn, Thịnh Kinh thành nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Thất mãi mãi truyền thụ Diệp Thiển Ý rất nhiều đồ vật, trong đó không thiếu kỳ môn độn giáp, thất tinh bát quái, mấy thứ này. Diệp Thiển Ý kỳ thật không quá am hiểu, nhưng là bởi vì khắc khổ nghiêm túc, cho nên cũng học không ít. Mà thất mãi mãi đối nàng cuối cùng chính là này chư thành xương mù lâm. Bởi vì này xương mù lâm là thất mãi mãi ra kiến tạo. Cho nên không có so nàng càng hiểu biết này xương mù trong rừng đầu trận pháp. Trận pháp không đáng sợ, đáng sợ chính là chu tâm trận, nơi này chủ yếu công khai là tha tâm lý phòng tuyến. Nhiều năm như vậy, cũng không phải toàn bộ người ở xương mù trong rừng bị chết. Nếu hiểu được thất tinh bát quái, cần thiết muốn thập phần tinh thông người, ở trong khoảng thời gian ngắn nếu là rời đi này cánh rừng, tự nhiên là không có gì vấn đề, nhưng nếu là lược hiểu ra lông, bị nhốt ở bên trong thời gian càng lâu, tâm lý phòng tuyến chỉ biết một chút điểm bị đánh bại, hơn nữa này đó chứng khí, độc trùng độc hoa, độc thảo ăn mòn, thậm chí còn có chút có độc trái cây, liền sẽ chậm rãi sinh ra ảo giác. Chỉ có sau này sẽ phát sinh chuyện gì, liền có thể nghĩ, người này còn có đường sống sao. Diệp Thiển Ý nghe thất mãi mãi quá, bên trong người, đại đa số đều là sinh ra ảo giác, sau đó giết hại lẫn nhau, bất quá mỗi người nhìn đến ảo giác là bất đồng, ước chừng đều là chính mình đấy lòng nhất sợ hãi đổ vật đi. Diệp Thiển Ý nghĩ vậy chút, liền bắt đầu không rét mà run. Nay thật sự là quá khủng bố, cái này địa phương, không biết chôn vùi nhiều ít tha tánh mạng. Thất mãi mãi, năm đó nàng ra thân thủ kiến tạo này xương mù lâm, chỉ là vì lâm ngự ngoại địch xâm chiếm. Là giết địch với vô hình tốt nhất vũ khí sắc bén, nhưng sau lại biến thành mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật địa phương, này chưa thành biên cảnh, nếu là muốn xuyên qua biên cảnh, cần thiết phải trải qua này rừng rậm. Diệp Thiển Ý nghĩ, thái tử ca ca ước chừng là muốn biên cương đi, mới có thể hãm tại đây sương mù lâm đi. Diệp Thiển Ý nhưng thật ra cũng không sợ, bởi vì trong thời gian ngắn chỉ cần có thể rời đi này sương mù lâm, liền sẽ không có cái gì đại nguy hiểm, những cái đó độc hoa độc thảo. Cần thiết muốn thời gian dài ở sương mù lâm xuyên qua hành tẩu sinh hoạt mới có thể ăn mòn tha ý chí, làm người sinh ra ảo giác. Nàng đi theo thất mãi mãi học không ít đồ vật, đối với này bắt quái trận pháp, cũng là tràn đầy nghiên cứu. Lời nói thật, Diệp Thiển Ý nhưng thật ra không xa vào xuẩn, nhưng thất mãi mãi trong mắt, buộc nàng học không ít. Diệp Thiển Ý cũng là chịu phục này thất mãi mãi là có bản lĩnh người, tuy rằng không quá muốn học, cũng đi theo học. Thất mãi mãi trừ bỏ truyền thụ Diệp Thiển Ý này đó. Lại có chính là truyền thụ Diệp Thiển Ý cưới ngựa ban cung. Cưới ngựa Diệp Thiển Ý là vốn dĩ liền sẽ, lúc ấy cũng là đi theo Diệp Huyền học, nhưng là này bán tên, nàng lại không tinh thông. Lại bị thất mãi mãi ngạnh buộc học không ít. Lại là kéo cung thời điểm, quả thực chính là đem Diệp Thiển Ý khó xử lợi hại, bởi vì Diệp Thiển Ý lực cánh tay không đủ, may mắn Diệp Thiển Ý đi theo Diệp Huyền học quá một chút võ thuật, cũng không phải gánh không gánh nổi, vác không vác được yếu kém tỉ, nếu không nói, thất mãi mãi có khả năng liền trực tiếp đem nàng cấp đuổi đi. Thất mãi mãi là cái gắng đạt tới hoàn mỹ người, nếu không phải niệm cùng Diệp Thiển Ý một chút tình nghĩa, chỉ sợ đã sớm từ bỏ, bởi vì Diệp Thiển Ý tuy rằng thông tuệ, cũng thật không rất thích hợp học này đó bắt quái trận đồ linh tinh đồ vật, không am hiểu đi. Nay ở thông tuệ người đều có không am hiểu đồ vật. Diệp Thiển Ý chính là như thế. Nhưng giờ phút này Diệp Thiển Ý, lại là cảm ơn mà, quá cảm tạ này thất mãi mãi, nếu thất mãi mãi hiện tại ở nàng trước mặt, nàng nhất định chạy tới, bẹp bẹp thân hai khẩu. Nếu năm đó không có thất mãi mãi bức bách, nàng hiện tại nhưng chính là kêu không ứng, kêu đất đất chẳng hay. Như thế nào có thể đi cứu thái tử ca ca đâu? Thái tử ca ca nếu là muốn xuyên qua này mê ly, đến biên cảnh đi, này thái thú đại nhân chẳng lẽ không an bài dẫn đường sao? Nếu là an bài dẫn đường, nếu tinh thông bắt quái trận pháp, xuyên qua rừng rậm không phải việc khó, chỉ cần không ở rừng rậm trung lưu lại, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Diệp Thiển Ý cũng đưa ra chính mình nghi hoặc. Nô tài cũng hỏi thăm. Là dẫn đường ném xuống thái tử điện hạ đoàn người, một mình rời đi. Cái gì, này dẫn đường là người nào, chẳng lẽ là mật thám không thành? Này bùi thái thú là như thế nào làm việc, thật là quá thái quá. Diệp Thiển Ý cả giận nói. Diệp Thiển Ý hiện giờ cũng không rảnh lo nhiều như vậy, vì nay chi kế, chính là trước tìm thái tử ca ca, chuyện khác đều có thể kéo một kéo lại. Chờ nàng đem thái tử ca ca từ sương mù lâm cấp mang ra tới, ở cùng Bùi Thái Thú tính sổ đi. Người nọ vội nói, tỷ cũng không biết, này chư thành sự tình thập phần phức tạp, Bùi Thái Thú hẳn là không phải ý định, chuyện này chỉ sợ là cùng Lữ Chi phủ thoát không được căn hệ. Diệp Thiền Ý xua xua tay, hảo, hiện giờ không phải này đó sự tình, hiện giờ chuyện quan trọng nhất là đem thái tử ca ca cấp cứu ra, ngươi mang mấy cái đối chư thành địa hình quen thuộc người, cùng chúng ta cùng tiến rừng rậm đi. Diệp Thiền Ý phân phó nói, tỷ, Bạch Linh còn muốn lại. Diệp Thiền Ý một ánh mắt chừng qua đi, Bạch Linh cũng không dám lời nói. Bạch Linh biết Diệp Thiền Ý tính tình, biết Diệp Thiền Ý một không nhị, quá nói chưa bao giờ dung hoài nghi. Đặc biệt là như vậy đại sự, Diệp Thiền Ý tự nhiên là cái gì chính là cái gì, dù sao cũng nàng đi theo cùng đi là được, sống hay chết, nàng tổng muốn đi theo tỷ là được. Tỷ, nô tỷ cũng đi theo tỷ, chỉ cần nô tỷ ở, tuyệt đối bảo hộ tỷ chu toàn. Lam Vũ đầy mặt động dung nói, Lam Vũ là thật sự không nghĩ tới Diệp Thiền Ý đối nhà mình thái tử ra như vậy tình thâm nghĩa trọng, vì thái tử ra có thể làm ra lớn như vậy hy sinh tới. Này rừng rậm như thế nguy hiểm, nhưng tỷ đi liền đi, không hề có do dự quá. Hảo, chúng ta cùng đi. Ta cũng đi. Tần Khanh Khanh nhấc tay biểu quyết, hơn nữa vừa thấy chính là đầy mặt chắc chắn, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp dáng vẻ kia. Không được, ngươi không thể đi. Diệp Thiền Ý không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Vì cái gì? Tần Khanh Khanh thập phần bất mãn. Không có vì cái gì, ngươi chính là không thể đi, sương mù lâm quá nguy hiểm. Hơn nữa thái tử ca ca cùng Trần Thế Tử bị nhốt ở bên trong, khẳng định là một cái kinh đại âm mưu. Ta không thể làm ngươi cũng đi theo rơi vào cái này âm mưu đi, ở bên trong, ta cố không được ngươi chu toàn, ngươi cùng vô song công tử lưu lại chờ tin tức, hơn nữa lưu lại cũng có đại tác dụng, ta biết vô song công tử cũng là có nhân mạch, ta yêu cầu ngươi cùng vô song công tử ở ta đi rừng rậm trong khoảng thời gian này. Điều tra rõ này chư thành ngọn nguồn, ta phải biết rằng chư thành đương nhiệm thái thú cùng chi phủ chi gian hết thể quan hệ, còn có chư thành trong nha môn tại trước hết thể nhân viên sở hữu tư liệu, này đó, đều yêu cầu người tới điều tra. Ngươi cùng vô song công tử lưu lại là lựa chọn tốt nhất. Diệp Thiền Ý phân phó nói. Tần Khanh Khanh lại không muốn cùng Diệp Thiền Ý tách ra, nàng nếu đi theo Diệp Thiền Ý đến đây, chính là muốn cùng Diệp Thiền Ý cộng đồng tiến thoan, hiện tại Diệp Thiền Ý lại muốn cùng nàng tách ra. Diệp tỷ đối. Thẩm Truy thanh âm chậm rãi vang lên, nhìn đẩy cửa mà vào Thẩm Truy, Diệp Thiền Ý khẽ nhíu mày. Bất quá nhìn đến Thẩm Truy mặt sau đi theo Lộ Trường Phong, cũng liền bình thường trở lại, có đường gió mạnh ở, bên ngoài hộ vệ tự nhiên là sẽ không ngăn trở. Thẩm Truy tương đối tán đồng Diệp Thiền Ý cách làm, Khanh Nhi, ta cảm thấy Diệp tỷ chính là, lưu tại chư thành sự tình cũng không ít, huống hồ Chu thị huynh đệ cũng hướng chư thành nơi này tới, bọn họ muốn làm cái gì, chúng ta còn không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định không phải làm gì chuyện tốt nhi, chúng ta lưu lại, cũng có thể tra xét một phen. Tần Khanh Khanh tựa hồ có chút bị động, nhưng lại như cũ thực do dự, nàng biết đi rừng rậm rất nguy hiểm, lưu lại nơi này, như thế nào cũng là muốn an toàn một ít. Ngươi đừng tưởng rằng đi rừng rậm nguy hiểm. Lưu lại nơi này liền cỡ nào an toàn, chư thành cũng đủ loạn, Khanh tỷ tỷ, ngươi liền tính là lưu lại giúp ta đi, hảo sao? Diệp Thiền Ý khẩn cầu nói. Tần Khanh Khanh nhìn Thẩm Truy, lại nhìn thoáng qua Diệp Thiền Ý, nhìn đến hai người chờ mong ánh mắt, không có biện pháp cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi, hiện giờ, nàng không đáp ứng lại có ích lợi gì đâu. Diệp Thiền Ý thấy Tần Khanh Khanh đáp ứng rồi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ như thế nào, chỉ cần Tần Khanh Khanh đáp ứng lưu tại chư thành. Nàng liền an tâm một ít, dù sao có Thẩm Truy ở, đem Tần Khanh Khanh giao cho Thẩm Truy, nàng cũng yên tâm. Chương 263 Mê mẩn sương mù lầm. 263. Vô song công tử, nói vậy vừa rồi ta cùng Khanh tỷ tỷ nói, ngươi cũng nghe tới rồi đi, các ngươi lưu lại, nhiệm vụ cũng là rất là gian khổ, ta có thể cho Đông Cung cứ điểm người phối hợp ngươi. Diệp Thiền Ý nhìn thoáng qua kia mật thám, có vấn đề sao? Ngươi nọ chống bỏi giống nhau lắc đầu, không thành vấn đề, tuyệt đối phối hợp. Không biết vì sao trước mắt thiếu nữ cho người ta một loại khí nuốt núi sông mênh mông khí thế, cùng hắn đáp lời, thật sự là áp bách thở không nổi tới, hắn căn bản là không ra một cái phản bác tự tới, chỉ là muốn túi đầu xưng thần. Hắn đương nhiên biết nữ tử này thân phận, đây là tương lai thái tử phi. Có như vậy thái tử phi, hắn đột nhiên thế nhà hắn thái tử ra bi ai, có thể hay không thái tử ra cũng muốn cấp thái tử phi quỷ. Rốt cuộc đối mặt này cường thế nương tử, cho dù là thái tử ra cũng đỉnh không được đi. Dù sao hắn là tưởng cấp quỷ, này thái tử phi thật là lợi hại a. Kia không thành vấn đề nói, ngươi đi tìm vài người tới, binh chia làm hai đường, một đường phối hợp ta, một đường phối hợp vô song công tử. Diệp Thiền Ý nhìn người nọ còn đang ngẩn người, không khỏi thúc giục nói. Đúng vậy người nọ vội vàng đáp, sau đó đứng dậy đi rồi, sợ đi được chậm, sẽ bị thái tử phi trực tiếp cấp tam chấn bị loại trừ. Tần Khanh Khanh còn tưởng ở chút cái gì, nhưng là lại bị Thẩm Truy lôi đi. Hơn nữa là mạnh mẽ lôi đi. Thẩm Truy đem Tần Khanh Khanh lôi trở lại chính mình phòng. Tần Khanh Khanh tức giận nói, ngươi buông ta ra. Thẩm Truy quan hảo cửa phòng, lúc này mới buông ra Tần Khanh Khanh. Thẩm Truy, ngươi có ý tứ gì, ngươi vì cái gì không cho ta cùng ý nhi nói mấy câu à, ngươi có biết ý nhi muốn đi nguy hiểm như vậy địa phương, ta chẳng lẽ liền không thể cùng ý nhi nhiều vài câu sao? Ta không thể đi này trong lòng đã đủ khó chịu, liền nói mấy câu ngươi đều không cho ta, thật sự là thật quá đáng ngươi. Tần Khanh Khanh hai lời không, trực tiếp chỉ trích thượng. Hảo, Tần Khanh Khanh, ngươi có thể hay không không như vậy tùy hứng a? Thẩm Truy tận tình khuyên bảo khuyên đủ, ngươi không thấy được Diệp Thiển ý trong lòng cũng thực không đế sao? Cái này chưa thành xương mù lâm, chính là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, nàng cũng không có 10 phần nắm chắc a, ngươi thật đương nàng là pháp sư, có thể không gì làm không được sao? Ta cũng phải đi, các ngươi càng không đồng ý, ta muốn bồi nàng. Thần Khanh Khanh liền phải đi ra ngoài. Đủ rồi, ngươi không cần đi thêm phiền. Thẩm Truy bắt lấy Tần Khanh Khanh, nếu ngươi còn đau lòng Diệp Thiển ý nói, liền ngoan ngoãn nghe nàng an bài không cần đi quấy rối, có thể chứ? Thẩm Truy khuyên đủ, Diệp Thiển ý không cho ngươi đi, là bởi vì nàng thật sự không nắm chắc lần này có thể tồn tại trở về, nàng là muốn cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ đồng sinh cộng tử, ngươi minh bạch sao? Ta minh bạch, nhưng đúng là như thế, ta cũng phải đi, ta không sợ chết, nếu không có ý nhi nói, ta đã sớm chết ở ta kia mẹ kế trong tay. Thần Khanh Khanh hô, là, ta biết ngươi không sợ chết, ta cũng biết ngươi vì Diệp Thiển ý đi tìm chết ngươi cũng cam tâm tình nguyện, chính là ngươi có hay không nghĩ tới, Diệp Thiển ý nàng có nguyện ý hay không đâu. Thẩm Truy chất vấn nói. Tần Khanh Khanh nghe xong lời này, cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì Tần Khanh Khanh trước nay không suy xét quá vấn đề này. Nàng luôn là cho rằng, nàng cùng Diệp Thiển ý cảm tình, nàng cuộc đời này có thể có như vậy một cái tỉ muội, vì Diệp Thiển ý chết đều là đáng giá, chính là nàng trước nay không Diệp Thiển ý có nguyện ý hay không làm nàng vì Diệp Thiển ý đi tìm chết. Ngươi không suy xét quá đi, ngươi nếu không nghĩ tới, vậy không cần ở như vậy nói, hơn nữa ngươi ta lưu lại nơi này, cũng có thể giúp nàng làm rất nhiều chuyện, chính như nàng những chuyện này, ngươi lưu lại có thể kiềm chế Chu Thế An. Thẩm Truy nói thẳng. Tần Khanh Khanh lại ngây ngẩn cả người, đầy mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Truy, nàng cho rằng chính mình nghe lầm, Thẩm Truy nếu có thể ra nói như vậy tới, liền đại biểu cho hắn là biết chính mình cùng Chu Thế An chi gian quan hệ, hắn thế nhưng biết, này cũng thật sự là quá thái quá đi. Ngươi biết ta cùng Chu Thế An chi gian sự tình. Tần Khanh Khanh hỏi ngược lại. Các nàng từ gặp được Chu Thế An bắt đầu, hai người trước nay không quá cái này đề tài, mà Thẩm Truy cũng không biểu hiện ra cái gì dị thường tới, thật giống như hết thể cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Nhưng cho tới bây giờ, Thẩm Truy nhắc tới Chu Thế An, Tần Khanh Khanh mới biết được, nguyên lai Thẩm Truy cái gì đều biết. Hắn thế nhưng cái gì đều biết. Là, ta biết, hơn nữa biết đến rõ ràng, lúc trước chúng ta tách ra sau, ta khiến cho sái cha quá ngươi. Biết ngươi một dắt Thẩm Truy cũng thừa nhận. Hắn là biết đến thập phần rõ ràng, Chu Thế An cùng Tần Khanh Khanh như thế nào quen biết, phát sinh qua cái gì, Thẩm Truy đều biết, hơn nữa Thẩm Truy còn biết Tần Khanh Khanh không biết sự tình. Tỷ như vì sao Chu Thế An 2 năm vô thanh vô tức, trước nay không để qua năm đó cầu thú sự tình, cũng không có lại đến đi tìm Tần Khanh Khanh. Hơn nữa vì sao hôm nay muốn gặp, Chu Thế An như cũng là vì vong tình bộ dáng, này đó Thẩm Truy đều biết, bất quá Tần Khanh Khanh là không biết đi. Nguyên lai ngươi điều tra quá ta, Thẩm Truy, ngươi hảo, ngươi thực hảo. Tần Khanh Khanh có chút tức giận. Ta có cái gì sai, ta muốn hiểu biết một chút chính mình thích nữ tử, ta có cái gì sai, Khanh Nhi, ngươi căn bản không biết ta có bao nhiêu để ý ngươi. Thẩm Truy gần từng chữ một. Là, ta không biết, nhưng là ngươi hẳn là biết, ta đã từng nghĩ tới phải gả cho Chu Thế An, là hắn không tuân thủ ước định tới cưới ta, cho nên ta cùng hắn chi gian kết thúc, chính là Thẩm Truy, ngươi lại có thể cho ta chút cái gì đâu. Ta thừa nhận, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ta rất muốn cùng ngươi ở bên nhau, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu. Ngươi có thể cho ta cái gì, ngươi có thể cưới ta sao? Ngươi dám cùng mẫu thân ngươi, ngươi muốn lấy ta làm vợ sao? Mẫu thân ngươi sẽ đồng ý sao? Nàng là Trấn Quốc công chủ, ở Bắc Tề quốc một tay che, cầm giữ triều chính, nàng có thể cho phép chính mình duy nhất nhi tử, cưới một cái biệt quốc nữ tử, vẫn là ngươi tính toán làm ta cùng với ngươi làm thiếp. Thần Khanh Khanh cười cười, hỏi. Kỳ thật Tần Khanh Khanh trước nay không hỏi qua nói như vậy, nàng không nghĩ bức bách Thẩm Truy, cũng sợ ra lời này tới, hai người liền rốt cuộc vãn không trở lại, ước chừng hết thể liền đều kết thúc đi. Tần Khanh Khanh thực tham luyến cùng Thẩm Truy ở bên nhau nhật tử. Cho dù là này có một đoạn này nhật tử, cũng là tốt, nàng không nghĩ hỏi, là bởi vì không nghĩ nhanh như vậy liền mộng nát. Hôm nay nương giờ phút này đề tài cũng liền hỏi ra tới. Thẩm Truy trầm mặc, hắn có chút vô lực nhìn Tần Khanh Khanh, Khanh Nhi, ta sẽ không làm ngươi làm thiếp, ta chỉ ái ngươi, ngươi biết, ta chỉ ái ngươi. Ta biết, ngươi yêu ta cũng ái ngươi, nhưng kia thì thế nào đâu. Chúng ta chi gian, thậm chí không bằng ta cùng Chu Thế An có thể có tương lai, lúc trước là Chiêu Dương huyện chúa phá hư, mà nay nàng đối ta việc hôn nhân đã không thể đủ khoa tay múa chân, mà nàng cũng cùng phụ thân hòa ly, ta nếu là muốn gả cho ai, chỉ cần đối phương vui, ta cùng ta phụ thân một câu, hắn tất nhiên sẽ không phản đối, rốt cuộc hắn đối ta, vẫn là có chút lòng ấy nấy. Tần Khanh Khanh chậm rãi nói, đương nhiên, nàng đương nhiên cũng là tình hình thực tế, Tần Trác Phong hiện tại ước gì muốn hòa hoãn một chút cùng Tần Khanh Khanh quan hệ đâu. Tần Khanh Khanh hôn sự, tự nhiên nàng chính mình có thể làm chủ, chỉ cần không phải cách xa quá lớn, làm Tần Trác Phong tự mình đi cầu hôn hắn cũng vui, huống chi xem Chu Thế An dáng vẻ kia, cũng là muốn cưới nàng đi. Ta không được. Thẩm Truy tức khắc đem Tần Khanh Khanh ôm vào trong lòng ngực, gắt gao ôm Tần Khanh Khanh, phảng phất muốn đem Tần Khanh Khanh cả người đều được hãm tiến thân thể của mình giống nhau. Tần Khanh Khanh bị hắn thít chặt, đều có chút hít thở không thông, đau nước mắt đều ra tới, nhưng Tần Khanh Khanh vẫn là không có lên tiếng. Tùy ý Thẩm Truy cứ như vậy ôm nàng, ôm nàng. Nàng trong lòng cũng rất khó chịu, chính là lại phát tiết không ra, phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể làm chính mình thoáng hảo quá một chút, nàng cũng là ở nhắc nhở chính mình, trước mắt nam nhân cùng nàng là không có tương lai. Chính là ở nàng nói như vậy, chính mình tâm làm sao không phải ở lấy máu đâu. Khanh Nhi, ngươi không cần đối với ta như vậy, ta biết ngươi không thích Chu Thế An. Thẩm Truy thấp giọng bám vào Tần Khanh Khanh bên tai nói, Thẩm Truy cảm thấy chính mình tâm đều phải nát. Đau chết đi sống lại, thật giống như là ở trong chảo dầu chiên rán giống nhau. Là, ta không thích hắn, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta trước nay không thích Chu Thế An, Thẩm Truy, chúng ta không cần ở dây dưa đi xuống đi, ngươi buông tha ta cũng buông tha ngươi, được không? Tần Khanh Khanh có chút mệt mỏi, loại này tâm bị rào ở bên nhau cảm giác, thật sự rất đau rất đau. Là ái một cái tha cảm giác thực hảo, chính là tâm bị xé rách tư vị nhi, rất thống khổ. Nàng mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Hảo. Chúng ta hiện tại không này đó hảo sao. Hết thể chờ bình an trở lại chứ thành lại, có thể chứ. Thẩm Truy nhắm mắt, khoe mắt có vài giọt trong suốt rơi xuống, hắn cũng thật sự là không biện pháp, chỉ có thể ra này hạ sách. Tần Khanh Khanh thật mạnh điểm số lẻ, cũng biết hiện tại không phải lời này sự tình, vì nay chi kế, quan trọng nhất vẫn là hiệp trợ Diệp Thiện Ý, sau đó có thể bình an rời đi chứ thành, hồi thịnh kinh đi. Ân. Tần Khanh Khanh chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng. Diệp Thiền Ý làm Bạch Linh cùng Lam Vũ Hạ chuẩn bị một ít tiến rừng rậm đồ vật, nàng chính mình cùng Lộ Trường Phong ở thương nghị bước tiếp theo hành động. Lộ Trường Phong cũng thực không tán đồng Diệp Thiền Ý tiến rừng rậm. Tỷ, hầu ra tới phía trước luôn mãi dặn dò ta nhất định phải đem tỷ an toàn cấp mang về, nếu không chẳng khác nào là giết hầu ra nếu là tỷ không còn nữa, hắn tồn tại cũng không ý gì. Lộ Trường Phong do dự luôn mãi, đem Diệp Khải cùng hắn nói, còn nguyên cấp Diệp Thiền Ý nghe xong. Đây là Diệp Khải nguyên lời nói. Diệp Khải lúc ấy chính là như vậy thích hợp gió mạnh, luôn mãi dặn dò, nhất định phải đem Diệp Thiển Ý an toàn mang về, nếu không hắn là thật sự sống không được. Tỷ, năm đó phu tha chết, đối hầu ra tới chính là đả kích to lớn, nhưng rốt cuộc còn có ngài cùng tâm ra, hắn chỉ là đem thương tâm cùng khổ sở đều đặt ở trong lòng, trước nay không biểu hiện ra ngoài quá, tâm ra lúc này mới đi rồi nửa năm nhiều, ngài nếu là lại có bất chấp gì, ngài làm hầu ra làm sao bây giờ a? Hầu ra thật sự nhận không nổi cái này đả kích. Hắn lần này làm ngài tới, tuy rằng hắn đáp ứng rồi ngài, chính là hắn trong lòng khổ sở, ngài biết không? Lộ Trường Phong nhịn không được nói. Ta biết. Diệp Thiền Ý gật đầu, ta biết ta thực xin lỗi phụ thân, ta biết ta tuyển ở tới chư thành kia một khắc, ta chính là hướng phụ thân thật mạnh cắm một đao, chính là Lộ đại ca, ngươi sẽ không minh bạch, ta không thể mặc kệ thái tử ca ca, ta nhất định phải tìm được thái tử ca ca, nếu không nói, ta cũng vô pháp sống sót. Ngài cùng thái tử điện hạ, từ trước kết giao cũng không thân thiết ta. Cũng không có gì quá sâu cảm tình cơ sở a, thậm chí qua đi còn có chút theo mà xa chi, nhưng hiện giờ này rốt cuộc là làm sao vậy? Tam gia vì thái tử mà chết, ngài chẳng lẽ cũng muốn dẫm vào tam gia vết xe đổ sao? Tỷ, ngài thế hầu gia suy nghĩ một chút đi, không cần quá mức tùy hứng, không bằng làm ta thế tỷ đi thôi, ta hứa hẹn chỉ cần ta tồn tại, nhất định đem thái tử điện hạ cấp cứu ra. Lộ Trường Phong chỉ thể, vẻ mặt trịnh trọng nói. Lộ đại ca, ngươi yên tâm đi. Này sương mù lâm không làm khó được ta, ngươi liền nghe ta một câu đi, ta có nắm chắc mang các ngươi đại gia ra tới, ta cũng yêu cầu ngươi trợ giúp, ngươi nếu tín nhiệm ta, liền bồi ta cùng đi. Diệp Thiền Ý vạn phần khẩn thiết nói. Lộ Trường Phong xem Diệp Thiền Ý này kiên định bất di bộ dáng, cũng đánh mất khuyên ý niệm, trải qua này mới ở chung, Lộ Trường Phong cũng đại khái hiểu biết Diệp Thiền Ý, chỉ cần là Diệp Thiền Ý quyết định sự tình, thật là không ai có thể thay đổi. liền hầu ra đều thay đổi không được, hắn còn có thể cái gì đâu. Chỉ có thể tận nhân sự nghe lệnh. Hảo, cung kính không bằng tuân mệnh. Lộ Trường Phong đáp. Diệp Thiền Ý cùng Lam Nguyệt ước định tốt là nửa canh giờ xuất phát, làm Lam Vũ cùng này cứ điểm phó thống lĩnh chính là vừa rồi cái kia mật đàm, chọn lựa mấy cái đối địa hình tương đối quen thuộc người, đi theo cùng tiến rừng rầm đi. Thẩm Truy rốt cuộc là không yên tâm, cũng phải chính mình bên người một cái khác hộ vệ đi theo, Rực Rỡ tự nhiên là đi theo hắn. Diệp Thiền Ý cũng thực cảm kích, Thẩm Truy hộ vệ này đây một địch 10 bản lĩnh. Tần Khanh Khanh tới đưa nàng, đôi mắt hồng hồng, Diệp Thiền Ý ôm Tần Khanh Khanh, "Khanh tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, ta có thể có ngươi bằng hữu như vậy, thật là không uổng công cuộc đời này." Tần Khanh Khanh nghe trong lòng phiếm toan, lời này nghe như thế nào đều như là cuối cùng cáo biệt, Tần Khanh Khanh vội vàng ở trong lòng phi phi phi, lời này lại cũng là không xuất khẩu. "Hư Không Linh tốt linh, ý nhi nhất định sẽ bình an trở về." Diệp Thiền Ý nhìn thoáng qua Thẩm Truy cùng Tần Khanh Khanh, không biết vì sao, luôn là cảm thấy hai người quái quái, có chút không ra quái gì. "Các ngươi làm sao vậy? Vừa rồi phát sinh cái gì sao?" Diệp Thiền Ý hỏi. Tần Khanh Khanh lắc đầu, "Không có, cái gì cũng không phát sinh." Diệp Thiền Ý cũng không có ở truy vấn, hiện tại cũng không cái này tâm tình hỏi cái này chút sự tình a. "Khanh tỷ tỷ, bảo trọng." Diệp Thiền Ý xong, liền dẫn người cưỡi ngựa rời đi. Tần Khanh Khanh nhìn Diệp Thiền Ý cưỡi ngựa tuyệt trần mà đi, tức khắc nước mắt như dũng tuyển giống nhau ra bên ngoài bạo. "Khanh nhi, ngươi đừng khóc, không có việc gì, nàng sẽ không có việc gì, người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm, liền Diệp Thiền Ý như vậy, chỉ sợ có thể sống 1000 năm a." "Lan." Tần Khanh Khanh hung hăng nói. Từ Chư Thành đến Sương Mù Lâm, bất quá một nén nhang lộ trình. Tới rồi Sương Mù ngoài rừng, Diệp Thiền Ý từ xa nhìn lại, này rừng rậm xanh um tươi tốt, hơn nữa cũng thật cũng huyễn, bên trong tựa hồ còn hoa tươi nở rộ, hơn nữa từng đợt sương trắng thổi qua, phảng phất tiên khí lượn lờ, cùng người một loại thế ngoại đào nguyên cảm giác, nếu là đi vào, đều cảm giác chính mình có thể vũ hóa thành tiên giống nhau. Nhưng Diệp Thiền Ý biết, này càng là thoạt nhìn mỹ lệ đồ vật, hại tha thời điểm, mới có thể không bị phát hiện. "Oa, nơi này thật xinh đẹp a." Bạch Linh cái thứ nhất cảm thán nói. "Đúng vậy, thật sự thật xinh đẹp, nhìn phảng phất hiểm cảnh giống nhau." Lam Vũ cũng nhìn không được nói. Diệp Thiền Ý không rảnh lo nghe hai người kia lải nhải, nàng bắt đầu quan sát bốn phía trận hình. Này cánh rừng nhìn lộn xộn, chính là tại đây nhập khẩu cũng là có pháp, nếu một cái không tâm, tiến sai lâm vương, vậy sẽ bị một tầng, một trọng bao vây lại. Chỉ sợ đi vào thời điểm, Vũ Văn Tuyệt Kỳ bọn họ là sẽ không đi nhầm, bởi vì đi vào thời điểm, còn có dẫn đường, kia dẫn đường nếu là chính mình nghĩ ra được, cũng sẽ không lại nhập khẩu thời điểm, làm văn, bởi vì hắn nếu là đi nhầm, trở ra thời điểm cũng là khó càng thêm khó. "Các ngươi đi theo ta." Diệp Thiền Ý ném xuống một câu, liền rục ngựa mà đi. Lam Vũ cùng Bạch Linh cũng xem ngây người, xem tỷ bộ dáng này, phảng phất hết thảy đều ở nắm giữ a, nhưng tỷ không phải này cánh rừng là bắt quái trận pháp bố trí sao? Chẳng lẽ tỷ còn hiểu bắt quái trận pháp sao? Các nàng hai cái thật là hồ đồ, đặc biệt là Bạch Linh. Nàng cũng hầu hạ tỷ rất nhiều năm, như thế nào chưa bao giờ biết tỷ hiểu này đó đâu, thật là quá kỳ quái. Nay tỷ thật giống như là thay đổi một người giống nhau, làm người đều xem không hiểu. Bọn họ này một hàng tổng cộng là 10 cái người. Trừ bỏ bọn họ 6 cá nhân, Đông Cung cứ điểm cũng có 4 người tùy tính. Trong đó liền có vừa rồi qua lại lời nói cái kia mật đàm. Tên gọi là quân nhân danh dự. Nay quân nhân danh dự đối nơi này địa hình cũng coi như là thập phần quen thuộc. Hắn tuy rằng bất động bát quái trận pháp, chính là này Sương Mù Lâm sắc đi theo thống lĩnh tiến vào quá một lần. Đặc biệt là nhập khẩu thời điểm, hắn là biết đến. Mà Diệp Thiền Ý chỉ là nhìn nhìn liền phán đoán ra từ nơi nào tiến vào rừng rậm, hắn trong lòng thập phần bội phục. Này tương lai thái tử phi quả nhiên lợi hại. Đoàn người đều đi theo Diệp Thiền Ý phía sau. Vào cánh rừng, thật thật u hương truyền đến, nơi này một chút đều không có khủng bố âm trầm cảm giác, ngược lại là cùng người một loại yên lặng tưởng cùng cảm giác, cùng ngoại giới truyền khủng bố hoàn toàn không tương xứng. Bạch Linh nhịn không được lại lần nữa cảm thán, "Tỷ, nơi này thật xinh đẹp a, chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương? Nơi này nơi nào liền như vậy âm trầm khủng bố." Diệp Thiền Ý chỉ là cười một chút, không lời nói. Càng là mỹ lệ đồ vật, càng là dễ dàng che giấu tha đôi mắt. Đừng đụng đến cây cối hoa cỏ, này đó đều là có độc, mặc dù là phát ra mùi hương nhi cũng là có độc. Diệp Thiền Ý giải thích nói. "Không thể nào." Bạch Linh có chút kinh ngạc, nàng xuống ngựa, đối với hoa nhi ngửi ngửi, hơn nữa còn quan sát này đó hoa cỏ cây cối hình dạng, cau mày nói, "Tỷ, này đó hoa cỏ là không độc." "Đúng vậy, một cái là không độc, chính là này đó ghé vào cùng nhau, là có thể sinh ra độc tính, bất quá là rất nhỏ, nếu thời gian dài này cánh rừng xuyên qua hoặc là sinh hoạt nói, liền sẽ sinh ra ảo giác, này đó hoa cỏ tác dụng chính là làm người sinh ra ảo giác, mà không phải làm ngươi chung thân thể thượng độc. Nếu độc tố thông qua khíu giác tiến vào trong cơ thể, ít nhất muốn tại đây cánh rừng sinh hoạt 5 đến 7 trở lên, nếu ngươi không tâm lây dính hoa cỏ chất lỏng hoặc là ăn có độc trái cây, kia khả năng phát tác muốn mau một chút, tam trong vòng đi. Diệp Thiền Ý nói thẳng. Lúc này Bạch Linh Minh liêu gật đầu. Nay vạn vật tương sinh tương khái rốt cuộc, rất nhiều đồ vật bản thân là không độc, chính là ghé vào cùng nhau liền thành kịch độc. Mà này đó hoa cỏ vốn chính là hiếm thấy chi vật, nàng cũng chỉ là thông qua khí vị cùng hình dạng, căn cứ y lý thuật ghi tạc tới phán đoán không độc, nhưng nếu là như vậy khí vị nhi ghé vào cùng nhau, rốt cuộc thế nào, thật đúng là chính là không hảo đâu. Kỳ thật vẫn là tỷ đối, tóm lại là tỷ kiến thức rộng rãi. Nhưng Bạch Linh liền kỳ quái, tỷ là đánh nào biết đâu rằng nhiều như vậy đâu. Mấy năm nay nàng đều là cùng tỷ ở bên nhau nha, nhưng tỷ như thế nào cái gì đều biết đâu, đối này sương mù lâm tựa hồ cũng là rõ như lòng bàn tay đâu. Đoàn người đi rồi trong chốc lát, đi tới một khối đất trống, kết quả xuất hiện 4 cái ngã rẽ. Này thật là nhường một chút người sọ não đau a. 4 cái ngã rẽ, này nhưng như thế nào hảo a? Lam Vũ có chút đau đầu, tỷ, này 4 con đường khẳng định chỉ có một cái là đúng, nếu là đi nhầm, có phải hay không muốn tới hồi vòng quyển quyển a? Diệp Thiền Ý gật đầu. Không sai, nếu đi nhầm, liền sẽ vẫn luôn vòng đi xuống. Kia này nhưng phiền toái. Lam Vũ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp. Diệp Thiền Ý nghĩ nghĩ, có chút do dự, bởi vì Diệp Thiền Ý không biết kia dẫn đường khi nào ném xuống Thái tử ca ca. Nếu nàng đi đúng rồi, có phải hay không liền phải cùng Thái tử ca ca bỏ lỡ. Nhưng nếu là Thái tử ca ca đi đúng rồi đâu, nàng nếu là lựa chọn sai lầm lộ, có phải hay không cũng sẽ bỏ lỡ đâu. Sau lại nghĩ lại tưởng tượng. Kia dẫn đường không có khả năng nhanh như vậy liền ném xuống một hàng tha, như thế nào còn muốn ở hướng trong đi một chút đi, rốt cuộc nếu là dựa vào Thái tử ca ca năng lực, như vậy đoạn một đoạn đường, Thái tử ca ca hoàn toàn là có năng lực đường cũ phản hồi, cũng có thể ra đi này rừng rậm. Diệp Thiền Ý đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẫn là rất có tin tưởng. Thì, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lam Vũ thấy Diệp Thiền Ý vẫn luôn đều ở lẳng lặng xuất thần, không lên tiếng, không khỏi mở miệng hỏi. Kỳ thật nàng giờ phút này trong lòng cũng là thực sự không đế, càng sợ chính là Diệp Thiền Ý cũng trong lòng không đế, vậy thật không biết như thế nào cho phải. Quân nhân danh dự giờ phút này nhịn không được mở miệng nói, tỷ, con đường này nô tài đi qua, hẳn là đi tây bắc phương hướng là được rồi. Kỳ thật Diệp Thiền Ý cũng đã nhìn ra, này sương mù lâm, chính là một trọng so một trọng khó, liền giống như sấm quan giống nhau, ban đầu, tự nhiên cũng là đơn giản nhất, không có gì quá lớn khó khăn. Quân nhân danh dự tuy rằng bất động trận pháp, chính là đã tới nơi này, này bắt đầu hai quan là nhất thành bất biến, cho nên đảo cũng không khó khăn. Là, đi tây bắc phương hướng. Diệp Thiền Ý cũng phụ hòa nói. Một lòng người liền hướng về phía tây bắc phương hướng con đường kia tiếp tục hướng trong rừng sâu mà đi. Chương 264 giết hại lẫn nhau. 264. Liên ở Diệp Thiền Ý khắp nơi tìm kiếm Vũ Văn Tuyệt Kỳ thời điểm, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Trần Kha còn vây ở Sơn Động Chi Trịnh. Bất quá cũng may Đông Lai đã cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ hội hợp. Nhưng là tình huống lại không dung lạc quan. Liên ở Đông Lai tìm được Vũ Văn Tuyệt Kỳ một hàng tha thời điểm, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Trần Kha cũng chỉ dư lại bọn họ 4 cái. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Đông Phúc, còn có Trần Kha cùng hắn hộ vệ Miên Phong. Còn lại người đều đã chết. Lúc ấy Đông Lai cũng kinh ngạc không nhẹ, lúc ấy bọn họ đoàn người tiến này dừng rậm thời điểm, là gần 100 người a. Như thế nào kết quả là lại chỉ còn lại có bọn họ 4 người. Hơn nữa Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Đông Phúc, còn có Miên Phong đều thiệm không nhẹ. Trần Kha cũng trúng nhất kiếm. Thương ở trên cánh tay, hơn nữa để cho củ tâm chính là Trần Kha tinh thần trạng thái, từ Đông Lai dẫn người cùng bọn hắn hội hợp kia ngay từ đầu, liền không gặp Trần Kha quá một câu, toàn bộ hành trình hứa hẹn, thật giống như là người gô giống nhau. Đông Lai không biết này đó rốt cuộc đều đã xảy ra chút cái gì, nhưng là xem mấy tha bộ dáng, không đơn giản là thân thể thượng bị thương, gặp đả kích to lớn, tâm linh thượng tựa hồ cũng đã chịu không đánh sâu vào. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Dẫn dắt Đông Lai tiến này rừng rậm là Đông Cung ở Chư Thành cứ điểm Đồng Lương, Đồng Khôn. Nay Đồng Khôn cũng coi như là cái lợi hại nhân vật, hắn ở Chư Thành nhiều năm, từng vào này rừng rậm rất nhiều thứ, mỗi lần đều thành công đi tới đi lui, nhưng là mỗi lần ngốc thời gian đều không lâu. Lần này biết được Thái tử ra mất tích tin tức, bản thân cũng liền sốt ruột hỏng rồi, nghĩ trước một bước tiến vào thăm thăm hư thật, khá vậy sợ ra cái gì bại lộ, cho nên vẫn luôn làm người điều tra cẩn thận, sau đó chờ đợi thịnh kinh người tới. Hiện giờ thịnh kinh người tới lúc sau, hắn tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ còn đi theo cùng tới nghị cách cứu viện Thái tử Điện Hạ, như vậy tới cũng là hắn chức trách. Đông Lai ở nhìn thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ thời điểm, thật là kích động vạn phần, quỳ gối Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên người cứu cứu không chịu đứng lên, chỉ là chính mình không bảo vệ tốt thái tử điện hạ, làm thái tử điện hạ chịu khổ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng là có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nếu Đông Cung người lại không tới, hắn cảm thấy chính mình cũng kiên trì không nổi nữa. Này một, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cảm thấy chính mình như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ bị nhốt tại đây sương mù lâm 10. Lúc ấy xuất phát thời điểm, tổng cộng là 119 cá nhân, nhưng tới rồi hiện tại, sở thừa chỉ có bọn họ 4 người, này 10 trải qua, là ở cũng là quá khủng bố, hắn không phải một cái mềm yếu người, cũng không phải một cái không dám gánh vác sự tình người, nhưng dù vậy, hắn cũng không muốn hồi tưởng này 10 đều là như thế nào lại đây. Điện hạ, ngài này rốt cuộc là làm sao vậy? Thuộc hạ thấy điện hạ cùng Trần Thế Tử đều là tâm sự nặng nề bộ dáng, liền Đông Phúc cũng là, thuộc hạ kiểm tra qua, hắn chịu thương cũng không phải rất nghiêm trọng, nhưng như thế nào chính là không chịu nhiều một câu đâu. Đông Lai hỏi, kỳ thật Đông Lai hơn phân nửa cũng có thể đoán được, 10 công phu, này 100 nhiều hào người, chết chỉ còn lại có bọn họ 4 cái, đây là kiểu gì thảm thiết. Rốt cuộc là người phương nào đuổi giết các ngươi? Này dọc theo đường đi, ở trong rừng, thuộc hạ cùng đồng thống lĩnh gặp được không ít thi thể, có chúng ta người, nhưng những cái đó thích khách, trên người không có bất luận cái gì xác nhận thân phận tín vật, căn bản cũng nhìn không ra rốt cuộc là người phương nào. Đông Lai tiếp tục hỏi, những việc này, cần thiết muốn làm rõ ràng à, hơn nữa bọn họ hiện tại cũng muốn chạy nhanh đi ra ngoài, rời đi nơi này. Nơi này có vấn đề, có rất lớn vấn đề. Vũ Văn Tuyệt Kỳ như mày nói, người ở chỗ này đãi đi xuống, đều sẽ điên mất, cô cũng mau điên rồi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngữ khí có chút suy sút. Hắn chưa bao giờ là một cái nhẹ giọng từ bỏ người, chính là lúc này đây, cũng thật sự kiên trì không nổi nữa, nếu không phải Đông Lai tìm được hắn, nói vậy bọn họ 4 cái cũng kiên trì bất quá đêm nay đi. Điện hạ, ngài này rốt cuộc là làm sao vậy? Đông Lai chưa bao giờ gặp qua như vậy suy sút thái tử điện hạ, từ trước cũng không phải không gặp được quá khó khăn, nhưng điện hạ cũng chưa bao giờ như thế qua. Đông Lai mới vừa tìm được bọn họ 4 cái thời điểm, Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi câu đầu tiên lời nói chính là có ăn sao? Đông Lai bọn họ tự nhiên mang theo không ít đồ ăn, vội vàng đều lấy ra tới. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trước cho mặt khác 3 người, Trần Kha tuy rằng không lời nói, ước chừng là đói là đi, đảo cũng ăn không ít. Sau lại Đông Lai mới biết được, bọn họ đều đã nhất nhất đêm không ăn qua đồ vật, cũng không uống qua thủy. Đông Lai trong lòng thực khó hiểu à, này trong rừng cũng có không ít hoang dại động vật, thậm chí có vài điều khê, hơn nữa còn có quả dại tử, như thế nào liền bị đói đâu. Đông Phúc cũng sẽ săn thú. Loại này tại giã ngoại sinh tồn kỹ năng vẫn là rất mạnh, cho dù là bị thương, cũng không có khả năng liền ăn đều lộng không đến, mấy người này như thế nào lại đói bụng đâu. Này trước có truy binh, sau có sát thủ, thế nhưng còn đói bụng, này không phải nói dẫn sao. Đói bụng, như thế nào chống cự địch nhân A? Điện hạ, ngài rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi có thể ra tới, làm thuộc hạ thế ngài phân ưu đi, ngài như vậy, thuộc hạ thực lo lắng. Ngài chính là chưa từng có như vậy qua A. Đông Lai hỏi. Đủ rồi, không cần hỏi lại. Vẫn luôn đều ở trầm mặc bên trong Trần Kha đột nhiên giống lớn lên. Trần Thế Tử, ngươi bình tĩnh một chút. Đông Lai thấy Trần Kha bộ dáng, phảng phất cả người đều phải mất đi lý trí giống nhau, cũng không biết Trần Kha này rốt cuộc là làm sao vậy. Này một đám như thế nào đều không giống như là người bình thường đâu. Ta làm ngươi đừng hỏi, đừng đang hỏi, ta là điên rồi mới có thể tới như vậy cái địa phương quỷ quái, ngươi còn không phải là muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao. Trần Kha áo giáp thượng nơi nơi đều là vết máu loang lổ, hơn nữa môi cũng khô nước lợi hại. Hắn cả người phảng phất đều ở vào hỏng mất bên cạnh giống nhau, thực sự đem Đông Lai sợ tới mức không nhẹ. Hảo, ta nói cho ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta vây ở chỗ này suốt 10. Trần Kha khoa tay múa chân, chúng ta tiến vào thời điểm, tổng cộng là một phen 119 cái huynh đệ, mỗi đều có người sẽ chết, ngươi biết không? Cơ hồ mỗi đều sẽ người chết, chúng ta tao ngộ vô số lần ám sát. Tới tất cả đều là huấn luyện có tố sát thủ, thái tử biểu ca ngốc chúng ta chống cự ngoại địch, sau lại cuối cùng tìm được rồi như vậy một cái đặt chân sơn động, con mẹ nó, cái này phá địa phương, nếu không tâm liền sẽ lạc đường, sau đó rốt cuộc tìm không thấy trở về lộ, ngươi biết không? Ta có một lần thiếu chút nữa liền đi lạc. Trần Kha đầy mặt thống khổ nói. Đông Lai có chút nắm lấy không ra Trần Kha tâm tư, hắn nhìn thoáng qua Vũ Văn Tuyệt Kỳ, mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại mặt vô biểu tình, tùy ý Trần Kha như vậy đi xuống. Trần Kha đột nhiên cười ha ha lên, này đó đều không biết đáng sợ nhất, ngươi biết cái gì đáng sợ nhất, có một, chúng ta hai người thế nhưng giết hại lẫn nhau lên, lúc ấy chúng ta đều ngây ngẩn cả người, đều sợ ngây người, liền luôn luôn bình tĩnh thái tử biểu ca đều không tiếp thu được sự thật này, nhưng sự thật chính là như thế, chúng ta người giết hại lẫn nhau, hơn nữa là không hề dấu hiệu, chính là đột nhiên phát sinh, kia hai người chết ở đối phương đau hạ, trải qua dò hỏi, bọn họ thường ngày quan hệ thập phần hòa thuận, cũng không bất luận cái gì thù hận, thậm chí liền ăn Tết đều không có, nhưng cố tình chính là ngươi một đao, ta một đao kết quả đối phương tánh mạng. Trần Kha, càng là thống khổ vạn phần, tựa hồ không muốn hồi ức ngay lúc đó tình hình. Loại này thương tâm cùng tuyệt vọng, thật là mới có thể đem người cấp bức điên rồi. Đông Lai cũng kinh ngạc không được, không biết vì sao sẽ phát sinh chuyện như vậy, nếu chết ở trong tay địch nhân, cái này kêu làm anh dũng hy sinh, nhưng nếu là người một nhà giết hại lẫn nhau, này xem như sao lại thế này a? Vì sao sẽ phát sinh loại sự tình này, kia còn lại huynh đệ? Đông Lai hỏi. Trần Kha khắc chế không được gào khóc lên. Loại sự tình này, hắn thật sự không chịu nổi, liền thiết cốt tranh tranh, trải qua quá nhiều như vậy chắc trở Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều chịu không nổi như vậy đả kích, huống chi Trần Kha loại này thanh dưa viên. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ cũng không tồi. Từ trường hợp đầu tiên giết hại lẫn nhau sự tình bắt đầu lúc sau, liền quần quận không ngừng phát sinh chuyện như vậy, người quá nhiều, cô cũng xem bất quá, có huynh đệ trong lúc ngủ mơ đã bị giết chết, mà chuyện như vậy đã xảy ra, kia hai cơ hồ là nhân tâm hoảng sợ, đôi khi, một câu liền có thể làm người bạo tẩu, càng là quần quận không ngừng phát sinh chuyện như vậy, đại gia vì tự bảo vệ mình, thậm chí đi giết người, mà Trần Kha chính là vì bảo hộ cô, mới bị đâm bị thương cánh tay. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không có tinh tế tới, nhưng Đông Lai có thể tưởng tượng đến, này một khi bắt đầu rồi, chính là như thế nào cũng dừng không được. Mọi người đều tâm tan, hơn nữa vì giữ được chính mình tánh mạng, có lẽ là tiên hạ thủ vi cường giết chết người khác. Thằng đến tạc, cô thế nhưng sinh ra ảo giác, nhìn đến có người muốn sát cô không khỏi phân, cầm lấy đao tới, gặp người liền chém, gặp người liền sát, thẳng đến sau lại bị Trần Kha cấp ôm lấy, Trần Kha không khỏi phân, hung hăng cắn cô mu bàn tay. Cô mới tỉnh lại, lúc này mới phát hiện, cô thế nhưng sinh ra ảo giác, cho nên mới sẽ để đao chém tha. Cô tỉnh lại lúc sau, phát hiện đã chém chết vài cái huynh đệ, cũng chính là cuối cùng mấy cái, lúc ấy nếu không phải Trần Kha không khỏi phân. Không màng sinh tử ôm cô, khả năng cô liền đem Đông Phúc cấp chém chết. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lời này thời điểm, cũng là vô cùng bực bội cùng ấy nấy. Cho nên điện hạ ngài ý tứ là, những cái đó các huynh đệ ước chừng đều là bị cái gì ảnh hưởng, sinh ra ảo giác. Cho nên mới sẽ làm ra giết hại lẫn nhau sự tình tới. Đông Lai hỏi. Chỉ có kết quả này, cho nên từ lúc ấy bắt đầu, chúng ta bốn người liền rốt cuộc không ăn qua bất cứ thứ gì. Này cánh rừng quá tà tính, nói vậy cánh rừng đồ vật khẳng định là có độc, ít nhất là có thể lệnh người trí huyễn. Này nhất nhất đêm chúng ta cũng không bước ra quá sơn động một bước, quả nhiên, không có người ở sinh ra ảo giác. Vũ Văn Tuyệt Kỳ giải thích nói. Đông Lai cũng cuối cùng là minh bạch, trách không được bọn họ đều không muốn mở miệng lời nói. Tao ngộ chuyện như vậy, ai trong lòng dễ chịu, ai trong lòng có thể quá đi đâu. Cuối cùng chết, tất cả đều là bọn họ tâm phúc. Trần Kha Trần Quốc công phủ người cũng chỉ dư lại Miên Phong, mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ chỉ còn lại có Đông Phúc. 10 dặm, 119 cá nhân, chết cũng chỉ dư lại bọn họ 4 cái. Điện hạ, chúng ta phải nhanh một chút đi ra ngoài. Đông Lai nói, Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật mạnh gật đầu, là phải nhanh một chút rời đi nơi này mới được, tuyệt đối không thể ở chỗ này đãi đi xuống. Cô sợ còn sẽ gặp được cái gì quỷ dị sự tình. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ước gì chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái, hắn trước nay không như vậy quá. Mà giờ phút này đi ra ngoài tra xét địa hình Đồng Khôn đã trở lại. Đồng Khôn không người nói, thuộc hạ cấp thái tử điện hạ thỉnh an. Đồng thống lĩnh không cần đa lễ, chúng ta khi nào có thể rời đi nơi này? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng hối hận không được, lúc ấy không nên như vậy đại ý chỉ mang theo bùi thái thú để cử dẫn đường tiến vào. Kết quả mới xảy ra chuyện như vậy, nếu là cũng đem Đồng Khôn mang theo, chỉ sợ cũng sẽ không hám tại chỗ này, kết quả làm cho thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Muốn minh mới được, hôm nay này tượng, không thích hợp đi ra ngoài, bên ngoài sắc âm trầm, có lẽ đáy chậu trời mưa, này trận pháp cùng giống cho nhau kết hợp, càng là âm xương mù khí, này trận pháp công hiệu liền càng thêm mạnh mẽ, thuộc hạ quan sát qua, minh là cái mặt trời rực rỡ, này trận pháp công hiệu cũng tương đối nhược một ít, tự nhiên chính là rời đi tốt nhất thời cơ. Nếu điện hạ tin tưởng thuộc hạ nói, liền lại chờ một. Đồng Khôn cung kính nói. Tuy rằng Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật sự gấp không chờ nổi muốn rời đi nơi này, nhưng là chung quy là cảm thấy nơi này quá tà môn. Hơn nữa Đồng Khôn đối này rừng rậm ở hiểu biết bất quá, tự nhiên là muốn nghe Đồng Khôn nói. Hảo, câu nghe ngươi, vậy lại chờ một đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói. Không, không cần, ta không cần ở đại ở chỗ này, ta phải rời khỏi cái này địa phương quỷ quái. Thái tử ca ca, chúng ta rời đi nơi này đi. Trần Kha vừa mới gào khóc một thời gian, mà hiện tại vừa mới bình tĩnh trở lại, nghe được Vũ Văn Tuyệt Kỳ những lời này lúc sau, cảm xúc lập tức liền bắt đầu kích động đi lên. Hắn tiến lên bắt được Vũ Văn Tuyệt Kỳ, thái tử ca ca, chúng ta rời đi nơi này, ở đãi đi xuống, ta cảm thấy chính mình thật sự muốn chết, cái này địa phương quỷ quái, ta thật là một phút cũng không nghĩ đãi đi xuống. Trần Kha hét lớn. Kha biểu đệ, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi bình tĩnh một chút. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thấy Trần Kha rẽ rủa cánh tay thượng miệng vết thương đều nứt ra rồi, không khỏi vội vàng ngăn đón Trần Kha, làm Trần Kha bình tĩnh một chút, không cần tại như vậy rẽ rủa, nếu không cũng chỉ là bị thương chính mình thôi. Không, ta không cần bình tĩnh, ta phải rời khỏi nơi này, thái tử biểu ca, chúng ta vây ở chỗ này 10, đã chết, bọn họ đều đã chết, hơn 100 huynh đệ đều đã chết, cũng chỉ dư lại chúng ta, nếu ở đãi đi xuống nói, chúng ta cũng muốn đã chết. Trần Kha khàn cả giọng quát. Ngươi như vậy chúng ta là có thể rời đi sao? Trần Kha, ngươi bình tĩnh một chút nghe cô sẽ mang ngươi đi ra ngoài, chỉ cần cô tồn tại, nhất định sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật mạnh nói. Trải qua này 10 ở chung, Vũ Văn Tuyệt Kỳ thập phần hiểu biết Trần Kha tính tình, cũng biết Trần Kha thực đáng tin cậy người, chỉ là lần này chắc trở đối với một cái 16 tuổi không trải qua cực khổ thiếu niên tới, thật là tàn nhẫn chút, khó trách Trần Kha thế nhưng sẽ như vậy mất khống chế, nếu là hắn ở Trần Kha tuổi này, còn chưa tất so được với Trần Kha đâu. Thái tử biểu ca. Trần Kha đầy mặt thống khổ, nhưng cuối cùng vẫn là nghe Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói, hắn hiện giờ này trong lòng là thật sự không chủ ý. Mà trải qua này cùng 10 ở chung, Trần Kha đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng đã tuyệt đối tín nhiệm. Vũ Văn Tuyệt Kỳ làm Trần Kha đến một bên nghỉ ngơi, phân phó Miên Phong nhất định phải xem trọng Trần Kha, ngàn vạn đừng làm cho Trần Kha ra bất luận cái gì bại lộ. Miên Phong thật mạnh gật đầu, hiện giờ bọn họ còn có thể tồn tại, đối với Miên Phong tới, đã là vận hạnh. Chương 265 một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. 265. Miên Phong cũng là ở Trần Kha bên người phụng dưỡng mười mấy năm người, đối Trần Kha tự nhiên cũng là lòng son dạ sắt. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, hắn là thề sống chết nguyện trung thành Trần Kha, chỉ cần Trần Kha tồn tại liền hảo, nếu Trần Kha đã chết, hắn chỉ sợ cũng muốn lấy chết tạ tội, nếu không cũng không có sống sót ý nghĩa. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trấn an hảo Trần Kha, sau đó liền cùng Đồng Khôn còn có Đông Lai tiếp tục nói chuyện. Đồng Khôn giải khai Vũ Văn Tuyệt Kỳ mê hoặc, làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ đã biết này trong rừng nơi trốn đều là bẫy dập, hơn nữa cũng có độc hoa độc thảo độc trái cây, những người đó giết hại lẫn nhau, sinh ra ảo giác, hơn phân nửa cùng mấy thứ này có quan hệ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thực ảo não, nhưng là nhiều cũng là không thể nời hà, rốt cuộc hãm tại chỗ này, nếu là không ăn mấy thứ này, căn bản cũng sống không đến hiện tại. Lúc ấy bọn họ là tính toán xuyên qua cánh rừng, đến biên cảnh bên kia đi, căn bản nửa công phu liền đến. Cho nên này trên người cũng không có mang quá nhiều đồ ăn, hơn nữa lại là nhiều người như vậy, tự nhiên muốn ở trong rừng tìm đồ vật ăn, hơn nữa vây ở chỗ này ước chừng 10. Nay 10 trải qua, thật là quá gian nan. Điện hạ, thuộc hạ mang theo đại phu tới, cho ngươi bắt mạch đi. Đồng Khôn bội nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ gật đầu, trước cấp Trần Thế Tử bắt mạch, cô thiệm không nặng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói thẳng. Đồng Khôn đối với đi theo trong đội ngũ vóc dáng không cao thiếu niên vẫy vây tay, kia thiếu niên tùy thần cong hồng thuốc, hướng về Trần Kha đi đến. Vũ Văn Tuyệt Kỳ chỉ là ngước mắt nhìn kia thiếu niên liếc mắt một cái, kia thiếu niên xuyên một bộ màu xanh lá quần áo, vóc dáng tương đối lùn, hắn khẽ nhíu mày, bởi vì từ thiếu niên này đi đường tư thế thoạt nhìn, là cái nữ tử. Đồng Khôn như thế nào sẽ mang theo một nữ tử tiến này rừng rậm? Đồng thống lĩnh, ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ chất vấn nói. Đông Lai vội vàng tiếp lời bám vào Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên tai nói, đây là Đồng thống lĩnh thân muội muội, tự học y y, thuộc hạ từ Thịnh Kinh cũng mang theo đại phu lại đây, chỉ là kia đại phu thân mình không biết cố gắng, nửa đường thượng ngã bệnh, làm thuộc hạ lưu tại ven đường khách điếm, mà thời gian cấp bách, tìm không thấy thích hợp đại phu, nhân gia vừa nghe đến muốn tới này rừng rậm, chết sống cũng không chịu tới, cho nên Đồng thống lĩnh đành phải đem thân muội tử cấp mang đến. Vũ Văn Tuyệt Kỳ minh số lẻ, trong lòng đối Đồng Khôn cũng thập phần cảm kích. Như vậy hổ lang địa phương, Đồng Khôn chịu làm chính mình thân muội tử tới, có thể thấy được đối hắn chân thành một mảnh a. Làm khó ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cảm thán nói. Đồng Khôn vốn chính là thiết cốt tranh tranh hắn tử, phụ thân hắn từ trước chịu quá Tiết gia ân huệ, tuy rằng Tiết gia hiện giờ xuống dốc, chính là nhà bọn họ như cũ cảm nhớ Tiết gia ân huệ, vẫn luôn đều nguyện trung thành thái tử, nguyện trung thành Đông Cung. Thái tử điện hạ quá khen, đây là thuộc hạ trước trách nơi. Đồng Khôn muội muội tên gọi là Đồng Giai Dĩnh, năm nay 17 tuổi. Tuổi nhỏ liền đi theo chính mình gì học y y thuật thực không tồi, tại đây Chư Thành cũng coi như là cái nổi danh đại phu, nguyên nhân chính là vì xuất đầu lộ diện mở y quán duyên cớ, cho nên tới rồi 17 tuổi còn không có thân. Đồng Khôn tướng mạo thường thường, nhưng Đồng Giai Dĩnh lại trổ mã duyên dáng yêu kiều, hai người là cùng cha khác mẹ huynh muội. Đồng Giai Dĩnh mẫu thân là Đồng Khôn phụ thân vợ kế, Đồng Khôn mẫu thân mất sớm, hơn nữa Đồng gia không phải cái gì nhà cao cửa rộng, chỉ là tầm thường bá tánh gia. Cũng không có nhiều như vậy tranh đấu, huynh muội nhị tha quan hệ nhưng thật ra thập phần thân mật hòa hợp, Đồng Khôn phụ thân đã qua đời, nhưng Đồng Giai Dĩnh mẫu thân còn ở, cũng đều là hai người cộng đồng phụng dưỡng. Tuy là cùng cha khác mẹ huynh muội, lại chỗ cùng thân huynh muội giống nhau. Cũng không bất luận cái gì khúc mắc, nếu không Đồng Giai Dĩnh cũng sẽ không theo Đồng Khôn đến này hổ lang nơi tới. Đông Áo cưới trước cấp Trần Kha bắt mạch, sau đó thuần thục nhanh nhẹn giúp Trần Kha nhìn miệng vết thương, bởi vì miệng vết thương vừa rồi nứt ra rồi, Đồng Giai Dĩnh khẽ nhíu mày, Trần Kha miệng vết thương đã nhiễm trùng, bởi vì phía trước xử lý cũng không quá hảo, nơi này thiếu y y thiếu dược, đảo cũng là không biện pháp chuyện này. Đồng Giai Dĩnh sờ soạn một chút Trần Kha cái chán, quả nhiên, bắt đầu nóng lên. Ca, Trần Thế Tử miệng vết thương nhiễm trùng, hơn nữa bắt đầu nóng lên, đánh giá ở như vậy đi xuống, sẽ có nguy hiểm. Kia làm sao bây giờ, ngươi là đại phu, ngươi khẳng định có thể y thì hảo hắn nha. Đồng Khôn có chút sốt ruột nói. Trước thượng dược đi, nếu có phối hợp uống thuốc dược là tốt nhất, chính là tới vội vàng, thảo dược cái gì cũng không mang, chỉ dẫn theo kim sang dược gì đó. Đồng Giai Dĩnh nhíu mày nói. Mang dược đều là trị liệu ngoại thiệm, nhưng hiện tại miệng vết thương nhiễm trùng khiến cho nóng lên, xử lý tốt miệng vết thương tiền đề hạ, vẫn là muốn uống thuốc. Trước xử lý miệng vết thương, mình đi ra ngoài, ở uống dược điều trị thân thể. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói thẳng, cũng chỉ có thể như vậy, chỉ là đêm nay, Trần Thế Tử có lẽ sẽ nóng lên, hơn nữa là sốt cao, đại gia phải có trong lòng chuẩn bị, ta vừa mới cấp thực Thế Tử bắt mạch thời điểm, thân thể hắn đã tới rồi có thể thừa nhận cực hạn, chỉ sợ chống đỡ lực sẽ rất kém cỏi, bệnh tới như núi đảo, hắn khả năng sẽ bệnh thượng một đoạn nhật tử. Đồng Giai Dĩnh nói thẳng, nay Trần Kha Luân Phiên đã chịu đả kích, bản thân này thừa nhận cực hạn liền mau tới rồi, mà này kiếm thương, bất quá là chất xúc tác thôi. Hắn sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thập phần lo lắng, hay là Vũ Văn Tuyệt Kỳ, Miên Phong giờ phút này cũng sợ hãi, thật vất vả kiên trì đến bây giờ, nếu Trần Kha không chết tại đây sương mù lâm, nếu là đi ra ngoài bệnh đã chết, kia chính là thật sự quá thái quá. Không tốt, muốn xem chính hắn ý chí lực, hắn nếu là kiên cường nói, khẳng định chịu đựng tới, chính là hắn này tâm thần, đã chịu kích thích quá lớn, hơn nữa nếu là hắn thân thể suy yếu, cũng là vô pháp đường dài bôn ba. Đồng Giai Dĩnh tiếp tục giải thích nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghe minh bạch, mặc dù là Trần Kha có thể bình an rời đi này sương mù lâm, chính là dựa vào Trần Kha thân thể trạng huống, nhất thời nửa khắc chỉ sợ cũng là vô pháp hồi thịnh kinh. Bất quá Vũ Văn Tuyệt Kỳ đã không yêu cầu này đó, chỉ cần Trần Kha có thể hảo hảo tồn tại, thật sự so cái gì đều cường, người chỉ cần tồn tại liền hảo. Người trước trị liệu hắn đi, về sau sự tình, đi ra ngoài về sau lại đi. Đồng Giai Dĩnh thật mạnh gật đầu, sau đó bắt đầu xử lý Trần Kha miệng vết thương. Mà Trần Kha thật giống như không nghe thấy giống nhau, liền Đồng Giai Dĩnh xử lý hắn miệng vết thương, hắn cũng không phản ứng. Nhà ta Thế Tử đây là làm sao vậy? Đại phu ngài động hắn miệng vết thương hắn cũng không phản ứng a. Miên Phong thập phần lo lắng nói. Hắn đã sốt mơ hồ, ngươi sờ một chút cái chán sẽ biết. Đồng Giai Dĩnh nói. Quả nhiên Miên Phong sờ soạn một chút Trần Kha cái chán, thật là năng đến hủ chết người a. Hơn nữa Trần Kha còn bắt đầu có chút phát run. May mắn bọn họ mang theo chút hậu quần áo tới. Đồng Giai Dĩnh đem ra, băng bó hảo miệng vết thương lúc sau, tất cả đều khóa lại Trần Kha trên người. Sau đó Đồng Giai Dĩnh cấp Trần Kha ăn mấy viên thuốc viên, làm hắn dựa vào một bên nghỉ ngơi. Nàng lại ngay sau đó cấp Miên Phong kiểm tra rồi một chút thân thể, Miên Phong miệng vết thương không có trở ngại, bất quá đều là chút bị thương ngoài da, thượng quá dược lúc sau. Đồng Giai Dĩnh nói, ngươi hảo hảo nhìn hắn, nếu hắn phát run, nóng lên đây đều là bình thường, ta cho hắn ăn lui nhiệt an thần dược, làm hắn có thể thoải mái ngủ một lát. Cụ thể xem tình huống đi. Miên Phong thật mạnh gật đầu, hắn hiện tại quan trọng nhất chính là xem trọng Trần Kha, khác đôi hắn tới, đều là thứ yếu. Nàng vốn dĩ tưởng trước cấp Đông Phúc kiểm tra thân thể, nhưng Đông Phúc kiên trì không cho, làm nàng đi trước cấp Vũ Văn Tuyệt Kỳ kiểm tra. Đồng Giai Dĩnh không khỏi phần, trực tiếp tiến lên bắt mạch, sau đó kéo ra quần áo xem miệng vết thương, này động tác dứt khoát nhanh nhẹn, trực tiếp thượng thủ, quả thực làm người vô pháp phản kháng. Đông Phúc thập phần xấu hổ, nhưng Đồng Giai Dĩnh lại một chút không cảm thấy xấu hổ. Nàng chỉ là làm một cái đại phu làm sự tình mà thôi. Đông Phúc không biết người khác có hay không nhìn ra tới, dù sao hắn là xem ra tới Đồng Giai Dĩnh là cái nữ tử, cái này làm cho một nữ tử cho nàng xử lý miệng vết thương, hắn thật sự cảm thấy có chút không ổn, tuy rằng nam nhân không câu nệ tiết, hắn cũng là thương ở trên ngực, cánh tay thượng, hiện tại còn bị một nữ tử cởi áo trên, hắn cảm thấy mặt đỏ hồng, nhịn không được túi đầu không dám đi đối mặt Đồng Giai Dĩnh. Đồng Giai Dĩnh tựa hồ không cảm thấy cái gì, chỉ là thực nghiêm túc xử lý miệng vết thương, động tác thành thạo, hơn nữa cũng không làm đau Đông Phúc, xử lý xong lúc sau, nói thẳng, hảo, mặc xong quần áo đi. Đông Phúc tiếp tục đỏ mặt, mặc vào quần áo. Đồng Giai Dĩnh cuối cùng đi vào Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên người, Thái tử điện hạ, dân nữ cho ngài bắt mạch, xử lý một chút miệng vết thương đi. Đồng Giai Dĩnh cũng không có che giấu chính mình nữ tử thân phận, hơn nữa cũng thập phần thẳng thắn thành khẩn. Vũ Văn Tuyệt Kỳ như mày, nhưng như cũ vươn chính mình cánh tay, hắn xưa nay sẽ không làm nữ nhân tại bên người phụ dưỡng. Nhưng là hiện tại cũng cần thiết có người cho hắn bắt mạch, hắn phải biết rằng thân thể của mình chẳng huống, đến nỗi miệng vết thương này, chính hắn xử lý một chút liền hảo, hơn nữa cũng thương quá kim xăng dược, liền không cần xử lý. Đồng Giai Dĩnh bắt mạch qua đi, nói, Thái tử điện hạ thân thể không có trở ngại, bất quá đã nhiều ngày mệt nhọc quá độ, hơn nữa cũng có chút rất nhỏ trúng độc dấu hiệu, yên tâm, này độc tố sẽ chỉ làm điện hạ trí huyễn, sẽ không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh, hơn nữa chỉ cần không ở tiếp tục dùng có độc đồ vật, là có thể tự hành bài xuất nhân thể, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, điện hạ vẫn là ăn vào một viên giải độc dược hoàn đi. Đồng Giai Dĩnh tử dược bình ra lấy ra một cái thuốc viên, đưa tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong tay. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhưng thật ra không hoài nghi, trực tiếp ăn đi xuống. Bắt mạch qua đi, Đồng Giai Dĩnh lại nói, điện hạ, dân nữ cho ngài kiểm tra xử lý một chút trên người miệng vết thương đi, xem ngài này áo giáp, ngài trên người khẳng định bị thương. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lắc đầu, không cần, cô không thói quen người khác đụng vào, cô chính mình tới là được. Đồng Giai Dĩnh không khỏi phân, trực tiếp thượng thủ muốn thoát Vũ Văn Tuyệt Kỳ áo giáp. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lạnh lùng thoáng nhìn, trực tiếp đẩy ra Đồng Giai Dĩnh, đem Đồng Giai Dĩnh đẩy đến trên mặt đất. Đồng Giai Dĩnh bị lui ra thật xa, thật mạnh quăng ngã lâm thượng, rơi rất đau, tức khắc nhe răng trợn mắt, nước mắt đều mau rớt ra tới. Đồng Khôn cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, bất quá cũng không thể quái Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ đã cự tuyệt, này Đồng Giai Dĩnh thế nhưng đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ coi như đông phúc như vậy đối đãi, đích sắc cũng là quá mức. Câu thật sự là, Đồng Giai Dĩnh bị ngã trên mặt đất, cũng là thật sự chính mình xứng đáng. Chương 266 tâm cơ kỵ nữ sao? 266. Đồng Khôn vội vàng tiến lên đem Đồng Giai Dĩnh cấp nâng dậy tới. Đồng Giai Dĩnh không nghĩ tới Thái tử điện hạ lệ khí như vậy trọng, hơn nữa một chút cũng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Bất quá nàng là cái đại phu, tự nhiên không nên cùng người bệnh so đo. Cho nên nàng đỡ Đồng Khôn đứng lên, sau đó từ hòm thuốc lấy ra một cái bình sứ, đưa cho một bên Đông Lai, tổng quản đại nhân, đây là kim xăng dược, ngươi cấp điện hạ thượng dược đi. Đông Lai tức khắc cảm thấy Đồng Giai Dĩnh chỉ là một cái đại phu. Hơn nữa vẫn là sinh ra tại đây nơi khổ hàn đại phu, thế nhưng như vậy có hàm dưỡng, hơn nữa còn không có thịnh kinh nữ tử kiểu xoa làm ra vẻ. Này nếu là thịnh kinh nữ tử, nếu gặp đến như vậy lãnh ngộ, còn không được một khóc hai nháo ba thắt cổ, nháo cái lật mà. Nhưng Đồng Giai Dĩnh thế nhưng cái gì cũng không. Kỳ thật nghiêm khắc lên, nàng cũng không có gì sai, như thế nào cũng là tại đây khóc kêu địa phương ngốc quán, cho nên không có nhiều như vậy cố kỵ, không biết Thái tử điện hạ quy củ thôi. Nhưng Thái tử điện hạ như vậy đối đãi một nữ tử, đích sắc cũng là có chút quá mức, này cũng không phải thịnh kinh, Đồng Giai Dĩnh cũng không phải những cái đó bụng dạ khó lường nữ tử a. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đẩy ra Đồng Giai Dĩnh lúc sau, liền đi ra ngoài, Đông Lai vội vàng cầm kim sang dược cùng đi ra ngoài. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đảo cũng không đi xa, liền ở sơn động cách đó không xa trên đất chống đứng. Đông Lai nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ bóng dáng, trong lòng phiếm toan không thôi. Điện hạ thật sự cũng là chịu nhiều đau khổ. Điện hạ trước nay không ăn qua như vậy đau khổ đâu. Điện hạ. Đông Lai đi qua đi, nhẹ giọng kêu. Như thế nào, ngươi cũng cảm thấy cô vừa rồi đối đồng cô nương quá mức sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Là có chút đi, nàng dù sao cũng là cái cô nương già, lại còn có chịu đến này hổ lang nơi tới, cũng đã thực ủy khuất, nàng bất quá cũng là tưởng tấn đại phu buồn phận thôi. Hơn nữa điện hạ, nhân ra cô nương cũng không có gì, đều không thèm để ý này nam nữ đại phòng, đối trần thế tử. Đông Phúc mấy cái cũng là đối xử bình đẳng, điện hạ như vậy đảo có vẻ quá khí chút. Đông Lai Thanh nói. Nói như vậy, cũng chỉ có Đông Lai dám xuất khẩu. Những lời này kỳ thật thật sự cũng không tốt nghe, Đông Lai song trong lòng cũng bất ổn, sợ chọc giận Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Ngươi nha, cô thói quen ngươi biết đi, cô bên người một cái thị nữ cũng không có, bên người sự tình, đều là ngươi cùng Đông Phúc tới phụ trách, cô cũng không phải ý định, chỉ là khắc chế không được chính mình mà thôi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói thẳng. Thái tử gia. Ngài đối Diệp tỷ cũng không phải là như thế, Diệp tỷ đột nhiên tập kích ngài bao nhiêu lần, không đều là đối với ngươi vừa kéo vừa ôm sao. Cũng không gặp ngài đẩy ra nàng A. Đông Lai đột nhiên mở miệng nói. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ tâm, tựa hồ bị người thật mạnh cấp đấm một chút. Tâm tình của hắn thật là quá áp lực, bất quá đương hắn nghĩ đến Diệp thiện ý thời điểm, bất chi bất giác đến ấm một chút, liền tươi cười đều mềm ấm lên. Hắn cười cười, như vậy như thế nào tương đồng, thiện thiện cùng người khác tự nhiên là bất đồng, nàng là cô thiện thiện. Lời này nghe xong, cũng là đủ làm người toan dụng răng. Đông Lai cũng chưa nghĩ đến nhà mình chủ tử có thể ra như vậy nhu tình như nước, thâm tình tựa hải nói tới. Đúng rồi, ngươi cứ như vậy chạy tới, Thiển Thiển bên kia sự tình đâu? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Này hai ngày đã xảy ra quá nhiều sự tình, chết người quá nhiều, đặc biệt là cuối cùng chết này mười mấy người đều là chết ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ đao hạ, hắn cũng là đại chịu kích thích, cho nên không có trước tiên tới dò hỏi Diệp Thiển ý, lại có chính là, đã chết nhiều người như vậy, bọn họ bốn cái mới giữ được tánh mạng, Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong lòng tự nhiên không có không tưởng chuyện khác. Điện hạ yên tâm đi, thuộc hạ để lại Lam Vũ, còn có mấy người ở Đông Cung, sẽ bảo vệ tốt Diệp tỷ. Đông Lai vội đáp. Điện hạ đều như vậy, còn nhớ thương Diệp tỷ đâu, thật đúng là đem Diệp tỷ cấp đặt ở tâm khảm nhi thượng. Đông Lai, cô như vậy đối Thiển Thiển, ngươi có ý kiến sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Không có, đương nhiên không, anh Đông Lai lắc đầu. Ngươi nếu là có ý kiến, ngươi đối Diệp Huyền sao? Nghĩ đến Diệp Huyền, Đông Lai tâm cũng thật sâu trầm một chút. Lúc trước nếu không phải Diệp Huyền liều chết che chở thái tử điện hạ, chỉ sợ bọn họ những người này đều phải tập thể đi tìm chết, thái tử điện hạ nếu là không còn nữa hắn, bọn họ những người này còn có cái gì tồn tại tất yếu đâu, có thể tập thể tìm một chỗ, cùng cắt cổ là được. Là thuộc hạ sai. Đông Lai vội vàng thỉnh tội. Ngươi biết liền hảo, lúc trước Diệp Huyền trước khi chết, đối cô quá nói, ngươi còn đều nhớ rõ đi, Diệp Huyền gắt gao bắt lấy cô tay, làm cô vô luận như thế nào nhất định phải chiếu cố hảo Thiển Thiển, cô đáp ứng rồi, cô chẳng lẽ không nên đối Thiển Thiển hảo sao? Hẳn là, không đơn giản là điện hạ, Đông Cung trên dưới cũng đều nên đối Diệp tỷ hảo, đây là chúng ta thiếu Diệp Huyền. Đông Lai đáp, ngươi biết liền hảo, được rồi, ngươi đem dược lưu lại, ngươi cũng đi thôi, cô chính mình thượng dược. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói, Đông Lai tự nhiên không lay chuyển được Vũ Văn Tuyệt Kỳ, đành phải đem kim sang dược cấp để lại. Đông Lai về tới trong sân động, Đồng Giai Dịnh thế nhưng thuần thục đánh lên một cái giá, hơn nữa còn làm người đi nhặt chút nhánh cây khô, coi như củi lửa. Nàng từ trên ngựa bắt lấy tới một cái đại bao, bên trong thế nhưng có chút hong gió thịt cùng mới dám, nói vậy cũng đều là Đồng Giai Dĩnh xử lý tốt đi. Thế nhưng còn có một cái nồi, thoạt nhìn thập phần nhẹ nhàng. Đông Lai thật là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới Đồng Giai Dĩnh chuẩn bị đồ vật như vậy đầy đủ hết. Đồng cô nương, này đó, ngươi đều là khi nào chuẩn bị tốt ta? Đông Lai nhịn không được tiến lên hỏi. Đồng Giai Dĩnh không phản ứng Đông Lai, khả năng đối chuyện vừa rồi, nhiều ít cũng là tức giận đi. Rốt cuộc một cái cô nương ra bị người như vậy đẩy đến, cho dù là cô nương này tâm đại, cũng tóm lại là nên tức giận. Đồng Giai Dĩnh sinh hỏa, giá hảo nồi, từ ấm nước đổ nửa nồi thủy đi vào, cái hảo cái nắp, chờ thủy khai. Đồng Khôn thấy Đồng Giai Dĩnh không lời nói, cũng cảm thấy Đồng Khôn là có chút xấu hổ, không khỏi nói, ta này muội tử a, trước kia thường xuyên khắp nơi làm du y, cho người ta chữa bệnh là, đôi khi, cũng lâm thời dựng lều trại, liền sinh hoạt ở bên ngoài, cho nên đối với tại giã ngoại sinh hoạt, là rất có kinh nghiệm. Này đó thịt khô cùng đồ ăn làm cũng là nàng chính mình làm, có thể lâu dài bảo tồn, nếu nấu chín, hương vị cũng là cực kỳ không tồi, tuy rằng không đuổi kịp thịt tươi canh hương vị, nhưng nếu là tại đây loại tình huống dưới, có thể uống thượng một chén canh thịt, cũng là cực không tồi, không cần này đó lương khô cùng bạch thủy muốn tốt hơn nhiều a. Đông Lai cũng nhịn không được gật đầu, thật là lợi hại a. Hỏa dần dần vượng đi lên. Đồng Giai Dinh tiếp đón miên phòng, đem ngươi ra thế tử ra mang lại đây. Làm hắn dựa vào đống lửa ngủ một lát, liền sẽ không cảm thấy thực lạnh. Đông Lai thấy thế, chạy nhanh qua đi hỗ trợ, hai người đem Trần Kha cấp mang lại đây. Thủy khai lúc sau, Đồng Giai Dĩnh đem thịt khô trước bỏ vào đi, nấu trong chốc lát, mùi hương nhi liền ra tới. Bất quá còn kèm theo dược hương mùi vị. Nhìn mọi người nghi hoặc ánh mắt, Đồng Giai Dĩnh giải thích nói, cái nồi này là ngao dược, chỉ là nhẹ nhàng chút, cho nên mới sẽ mang đến. Chúng thiếu nhiên là không ngại, hiện tại hoàn cảnh này, có thể có khẩu canh thịt uống. Đây là thật tốt sự tình a. Một lát sau, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng đã trở lại. Thiến Sơn Động, đã nghe tới rồi nồng đậm thịt hương vị nhi. Sau đó thấy được Đồng Giai Dĩnh đang ở ngao canh, mọi người đều vây quanh ở đống lửa trước. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không thể không bội phục này, Đồng Giai Dĩnh thật là có chút năng lực, nữ tử rốt cuộc là so nam tử dốc lòng chút, hơn nữa bởi vì trong rừng đồ vật đều có độc, sau này tự nhiên cũng không dám ở tùy tiện săn thú, cái gì cũng không dám ăn. Mặc dù là vừa rồi ăn cũng là lánh lương khô, uống cũng là nước lạnh, mặc dù là đi phía trước mấy ngày, có thể đánh chút món ăn hoang dã nhi thời điểm, cũng không ngao canh, rốt cuộc không có công cụ a, bất quá là nướng ăn xong, kia tư vị nhi, cũng thật là khó có thể hình dung. Bất quá là vì lấp đầy bụng thôi, hắn là một quốc gia thái tử, tuy rằng đã trải qua chút trắc trở cùng khúc chiết, nhưng như vậy tội, cũng là đầu một chuyến. Bằng không vì sao hắn cũng rất bội phục Trần Kha đâu, Trần Kha tuổi này, vẫn luôn là nuông chiều từ bé. Kim Tôn Ngọc Quý, hiện tại như vậy chịu khổ chịu tội, thế nhưng còn có thể ngao được, chứng minh Trần Kha ý chí lực cũng coi như là thập phần cường người. Mà giờ phút này canh thịt mùi vị, cũng thật sự làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ cảm thấy lại lần nữa bụng đói kêu vang. Nấu trong chốc lát, này thịt khô cũng nguyên vẹn hòa tan, Đồng Giai Dinh thấy thời điểm không sai biệt lắm, liền đem đồ ăn làm cũng bỏ vào đi, sau đó thả chút muối tới gia vị nhi. Đồ ăn làm nấu trong chốc lát mùi hương nhi liền ra tới, một nồi sắc hương vị đều đầy đủ canh thịt liền làm tốt. Đồng Giai Dinh cũng mang theo chén tới, bất quá đều là một chất, thập phần nhẹ nhàng, lại còn có rắn chắc. Nàng thịnh một chén canh, đi đến một bên, đưa cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ, Thái tử Điện Hạ, thỉnh dùng đi. Đồng Giai Dĩnh biểu tình như cũng là không kiêu ngạo không xiểm định, cũng không có vì chuyện vừa rồi cáu kỉnh, càng thêm cũng không có khom lưng ngốn gối. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự nhiên cũng thoải mái hào phóng tiếp nhận chén, sau đó chậm rãi uống lên, đây là 10 dặm, hắn lần đầu tiên uống đến nhiệt nhiệt nước canh, cảm giác này thật sự thật tốt quá, tựa hồ lập tức liền đuổi đi sở hữu hàn khí. Bất quá mặt ngoài, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là chậm rãi uống canh. Đồng Giai Dĩnh đem canh phân cho mọi người, nàng đối Miên Phong, ngươi uống trước một chén. Ấm áp dạ dày, cái nồi này còn có đâu, thời gian lâu rồi, càng ngon miệng nhi, trước làm ngươi ra thế tử ra ngủ một lát, đợi chút lại làm hắn uống một ít. Đồng Giai Dĩnh tưởng thập phần chú đáo, làm Miên Phong cũng thực cảm động, Miên Phong đi ăn canh, Đồng Giai Dĩnh liền coi chừng Trần Kha. Trần Kha vẫn luôn đều hôn hôn trầm trầm ngủ, ngay từ đầu còn ở phát run, nhưng hiện tại tới rồi đống lửa bên cạnh, ước chừng là nướng hỏa duyên cơ đi, thế nhưng cũng không phát run, nhưng thật ra ngủ đến an ổn chút. Đồng Giai Dĩnh một bên coi chừng Trần Kha, một bên thêm củi lửa. Mà giờ phút này trong sơn động không khí, bởi vì đại gia ăn uống no đủ, mà ấm áp thật nhiều, cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy tử khí trầm trầm. Đông Lai cùng Đồng Khôn tùy ý cho chuyện, lời nói bên trong, tất cả đều là đối Đồng Giai Dĩnh bội phục, nếu không có Đồng Giai Dĩnh, cũng sẽ không có hiện tại này tưởng hòa ấm áp không khí. Này Đồng Giai Dĩnh cũng thật là cái dây người a. Đông Lai như vậy khen ngợi Đồng Giai Dĩnh, Đồng Khôn cũng cảm thấy trên mặt có quang. Huống hồ hắn cũng cảm thấy chính mình muội muội đệ đỉnh tốt, hết thể đều chiếu đơn thu. Chương 267 dẫn đầu người Diệp Thiện Ý. 267. Quả nhiên Đồng Khôn nói không sai, tới rồi buổi chiều sắc âm u, hơn nữa bắt đầu trời mưa, này chư thành khí vốn là giá lạnh, hiện giờ tới rồi mùa thu, càng là một hồi mưa thu một hồi hàn, gió thu thổi qua, này tư vị nhi mà khi thật không dễ chịu. Mà trong sơn động liền thoải mái nhiều. Trong sơn động sinh cháy, hơn nữa còn ở canh thịt, đương nhiên cũng thập phần ấm áp. Trần Kha tình huống cũng khá hơn nhiều, ước chừng là trong sơn động ấm đi lên, Trần Kha trên người bọc thật dày quần áo cùng áo choàng, lại ăn lui nhiệt thuốc viên, thế nhưng cũng chậm rãi tỉnh lại. Đồng Giai Dĩnh thịnh một chén canh thịt cho hắn, hắn cũng tất cả đều uống lên, ra một thân hãn, nhưng thật ra nhìn sắc mặt so vừa vặn tốt nhiều, chỉ là còn ở nóng lên. Đồng Giai Dĩnh bảo cũng, không có việc gì, như vậy nóng lên vẫn là bình thường. Nay bệnh tới như núi đảo, tự nhiên sẽ không nhanh như vậy hảo lên. Đồng Giai Dĩnh chỉ là dặn dò hắn ăn xong rồi tiếp tục nghỉ ngơi. Trần Kha tinh thần vô dụng, uống lên chút canh thịt, ăn linh đồ vật liền tiếp tục hôn hôn trầm trầm ngủ đi qua. Miên Phong còn vẫn luôn thủ Trần Kha, chút nào cũng không chịu thả lỏng, sợ liếc mắt một cái chiếu cô không đến, Trần Kha liền sẽ biến mất giống nhau. Người khác tự nhiên sẽ không cái gì, rốt cuộc Trần Kha cũng là nhân vật trọng yếu, nếu là Trần Kha thật sự có bất chắc gì, tự nhiên cũng là không thể thiếu phiền toái. So với hiện tại Vũ Văn Tuyệt Kỳ đoàn người như thế thích ý sinh hoạt, Diệp Thiện Ý đoàn người cần phải chật vật nhiều. Trong rừng đột nhiên trời mưa, sắc âm trầm, Diệp Thiện Ý cũng rõ ràng cảm giác được bốn phía hoàn cảnh đang không ngừng biến hóa, nàng thậm chí đều cảm thấy chính mình khả năng cũng xuất hiện ảo giác. Nay trận pháp cùng tượng kết hợp, quả nhiên lợi hại. Ở như vậy đi xuống, chỉ sợ là muốn vây ở chỗ này. Đặc biệt là gió thu lạnh run, hạt mưa đánh vào trên người, tuy rằng xuyên áo tơi, nhưng như cũ cảm thấy từng đợt hàn ý đánh úp lại, nếu là ở như vậy đi xuống, thân thể chỉ sợ đều đỉnh không được. Đến trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, tránh mưa mới hảo, nhưng này to như vậy cánh rừng, cũng tìm không thấy tránh mưa địa phương A. Diệp Thiện Ý có chút ảo não. Nhưng thật ra Lam Vũ cùng những người khác còn cường một ít, rốt cuộc cũng thường xuyên ở bên ngoài chạy quán, Diệp Thiện Ý cùng Bạch Linh Đông lạnh đến môi đều phát tím. Các nàng hai cái so sánh với, thân mình tự nhiên là muốn nhược một ít. Tỷ, tìm địa phương tránh mưa đi. Lam Vũ đề nghị. Không thể chạy loạn, ta coi trận pháp hình như là thay đổi, nếu loạn đi nói. Chỉ sợ sẽ lâm vào mê trận bên trong, đến lúc đó nếu là nghĩ ra được, liền khó khăn. Diệp Thiện Ý sắc mặt ngưng trọng nói. Lam Vũ ngẩng đầu nhìn sắc, một mảnh âm u, lại còn có càng có tiếp tục gia tăng dấu hiệu, lại qua một lát nếu là đen, còn không biết sẽ là cái gì tình hình đâu. Kia bước tiếp theo chúng ta nên đi chạy đi đâu đâu. Lam Vũ tiếp tục hỏi, các nàng hiện tại đã qua vài cái ngã rẽ, mà nay có tới rồi tam tuyển một ngã rẽ. Hạt mưa đánh vào Diệp Thiện Ý trên mặt. Đều làm nàng có chút không mở ra được đôi mắt, nhưng Diệp Thiển Ý như cũ ở cẩn thận quan sát. Không cần lời nói, chờ một chút, làm ta nhìn xem lại. Diệp Thiển Ý vững vàng, làm chính mình tâm cũng đi theo yên tĩnh, nếu là như thế này một mặt xuất ruột, chỉ sợ càng thêm tìm không thấy đường ra. Diệp Thiển Ý ở trong lòng yên lặng mà tập luyện trận pháp danh sách, vị trí, sau đó một chút phân tích, Tây Nam phương hướng là nhập khẩu. Đi Tây Nam. Diệp Thiển Ý ra lệnh một tiếng, một đám người tự nhiên đi theo Diệp Thiển Ý tiếp tục hành tẩu, trải qua này mấy quan đột phá, đại gia cũng đều đối Diệp Thiển Ý tâm phục khẩu phục, này Diệp Thiển Ý quả nhiên là lợi hại. Ở trong rừng xuyên qua một hồi lâu, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến đánh nhau thanh âm. Diệp Thiển Ý nghe thập phần kích động, có phải hay không nộ thái tử ca ca bọn họ. Diệp Thiển Ý đoàn người vội vàng hướng về thanh tuyến nơi phát ra phóng đi. Tiến lên, quả nhiên thấy được đánh nhau hai bên nhân mã. Nhưng thật đáng tiếc, cũng không phải Vũ Văn Tuyệt Kỳ đoàn người. Cũng không phải Đông Cung người. Nhìn dáng vẻ một phương là sát thủ, một bên khác tựa hồ cũng là tiến vào tìm tha. Diệp Thiển Ý nhíu chặt mày. Lam Vũ lại hỏi, tỷ, chúng ta muốn hay không nhìn xem lại, này hai bên nhân mã, là địch là bạn, chúng ta cũng không làm rõ được à. Lam Vũ nói. Diệp Thiển Ý lại mở miệng nói, những người đó, hẳn là Trần Quốc Công phủ người. Diệp Thiển Ý đoán nói. Lam Vũ tự nhiên biết Diệp Thiển Ý không phải hắc ý gì nhân, mà là một bên khác. Tỷ, ngươi khẳng định sao? Diệp Thiển Ý gật đầu, xem bọn họ bộ dáng cùng trang điểm, hẳn là thịnh kinh người, hơn nữa ngươi xem nạp tây ngựa không phải cũng là thịnh kinh chủng loại sao. Hiện giờ đến này rừng rậm, trừ bỏ Đông Cung người, nên là Trần Quốc Công phủ người, yên tỷ tỷ phía trước dặn dò qua ta, nếu đụng tới Quốc Công phủ người, liền dẫn bọn hắn một đạo đi tìm Trần Kha. Lam Vũ gật đầu, nô tỷ tin tưởng tỷ. Các người đi ra tay tương trợ đi, bọn họ hẳn là gặp ám toán, bất quá cũng không thấy đến ở vào hạ phong, nhưng nếu là loại tình huống này, tự nhiên là tốc chiến tốc thắng hảo. Diệp Thiền Ý nói thẳng. Lam Vũ mang theo quân nhân danh dự mấy người trực tiếp vọt qua đi, Lộ Trường Phong cũng cảm thấy có đạo lý, cũng theo qua đi. Hai bên đang ở chiến đấu kịch liệt, thế nhưng có gia nhập Lần Tam Phương, bản thân người áo đen kia cũng không chiếm thượng phong, mà hiện tại đối phương lại nhiều giúp đỡ, tự nhiên là chạy nhanh rút lui. Có người còn tưởng lại truy, Diệp Thiền Ý vội nói, giặc cùng đường mặc truy. Cũng may là ngăn cả người. Hai bên nhân mã lúc này mới có thể hảo hảo quan sát đối phương, nhưng này vừa đối diện, Lộ Trường Phong lập tức nhận ra đối phương thủ lĩnh, đúng là Trần Quốc Công phủ hộ vệ thống lĩnh, La Phường Năm. Này La Phường Năm chính là Trần Quốc Công phủ lão nhân, năm đó cũng là đi theo Trần Phò Mã bên người. Theo vẫn là hầu hạ quá Lao Quốc Công, hiện giờ cũng là mau 40 tuổi người. Khởi này võ công, ở Thịnh Kinh Thành cũng là số 1 số 2, Trần Quốc Công phủ an nguy luôn luôn đều là hắn phụ trách, hắn đối Trần Quốc Công phủ chính là trung thành và tận tâm. Mà La Phường Năm bên người đi theo phó thống lĩnh, là Bình Ninh trưởng công chúa bên người hộ vệ, Lý Phi. Này Lý Phi là Bình Ninh trưởng công chúa từ trong cung mang ra tới của hồi môn, cũng là nhất đẳng nhất cao thủ. Bình Ninh trưởng công chúa đem này hai người phái ra Thịnh Kinh, đủ để chứng minh này Bình Ninh trưởng công chúa đối Trần Kha rốt cuộc là cỡ nào để ý. Này hai người cùng Lộ Trường Phong ở Diệp Tín trước mặt phân lượng không sai biệt lắm, đây là kiểu gì quan trọng a? Tất cả đều là phụ trách an toàn vấn đề. Thực hiện nhiên, La Phường Năm cùng Lý Phi cũng là nhận thức Lộ Trường Phong. Bọn họ hai người đều thực kinh ngạc, này Lộ Trường Phong chính là võ an hầu Tâm Phúc ca, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu, này cũng quá kỳ quái đi. Bọn họ là tới tìm thế tử ra, này Lộ Trường Phong là tới tìm gì tha. Thẳng đến hai người thấy được nữ giả nam trang Diệp Thiển Ý, mới hiểu được lại đây. Nguyên lai Diệp nhị tiểu thư thế nhưng tự mình tới rồi hiểm địa tới tìm kiếm thái tử ra, không nghĩ tới Diệp nhị tiểu thư thế nhưng như tỷ có tình có nghĩa. Ngàn dặm tìm phu, lấy thân phạm hiểm, hai người cũng là bội phục a. Khởi bọn họ một hàng nhiễm này trong rừng rậm tới, cũng thật là nhận hết gian nan hiểm trở a. Bọn họ đến thái thú phủ đệ nghe được thái tử ra cùng thế tử ra tất cả đều hãm tại đây trong rừng rậm, căn bản không có quản mặt khác, trực tiếp liền vào này rừng rậm. Kết quả tiến vào nháy mắt liền hỗn độn, căn bản tìm không thấy lộ, vẫn là đi theo một cái hắc y nhân đi đến nơi này, sau đó bị phát hiện, sau đó bắt đầu đánh lộn. Lại sau đó, liền đụng tới Diệp Thiển Ý đoàn người tới giải vây. Tỷ, là Trần Quốc Công phủ người. Lộ Trường Phong đối Diệp Thiển Ý nói. Ân, Lộ đại ca, ta đã nhìn ra. Diệp Thiển Ý chậm rãi đi qua đi, vài vị là tới liền Trần Thế Tử đi. Đúng là, Phụng trưởng công chúa mệnh lệnh, tới tìm kiếm nhà ta Thế Tử. Kia một đạo đi, ta tuy rằng là tới tìm kiếm Thái Tử Điện Hạ, khá vậy bị Yên Tỷ Tỷ gửi gắm, tới cùng tìm kiếm Trần Thế Tử, chúng ta nếu cùng đường, hiện tại liền kết bạn mà đi đi. Diệp Thiển Ý mời nói, cung kính không bằng thông minh, ta chờ nguyện ý nghe từ Diệp Tỷ mệnh lệnh. La Phường Năm cùng Lý Phi cùng chắp tay nói, hai người tuy rằng tuổi đều không được, nhưng lại nguyện ý nghe mệnh với Diệp Thiển Ý. Đương nhiên, đây cũng là có duyên cớ, bởi vì bọn họ hai người nhìn đến Lộ Trường Phong thế nhưng đối cái này cô nương thập phần tôn kính, hoàn toàn chính là nghe lệnh với nàng bộ dáng. Lúc này mới thực làm người khó hiểu, nay Lộ Trường Phong rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ, năm đó ở trên giang hồ, chính là không người không biết, không người không hiểu, nhưng sau lại vì sao đi theo Diệp Khải, còn làm Diệp Khải hộ vệ, này đó đều là không thể nào biết được, nhưng nếu là nhường đường rõ mạnh tin phục người, tự nhiên là thập phần lợi hại. Huống hồ bọn họ vào này cánh rừng rồi nhặng không đầu dường như, có thể thấy được Diệp Thiển Ý đoàn người có thể làm tìm tới nơi này tới, tất nhiên là có thật bản lĩnh. Hơn nữa này đoàn người, thực rõ ràng là Diệp Thiển Ý chủ sự, cho nên bọn họ tự nhiên cũng nguyện ý nghe từ Diệp Thiển Ý mệnh lệnh. La Phường Năm cùng Lý Phi đều là nhân tinh, điểm này vẫn là có thể xem ra tới. Đa tạ nhị vị tân nhân, ta đáp ứng qua Yên tỷ tỷ, chỉ cần ta tồn tại, ta liền nhất định sẽ trần thế tử cấp mang về. Diệp Thiển Ý thực trịnh trọng nói. La Phường Năm cùng Lý Phi nghe xong lời này, không biết vì cái gì, thế nhưng cảm thấy thập phần động dung, cô nương này lời nói mềm mềm mại mại, cũng không biết vì cái gì, ra tới nói lại thập phần có trọng lượng, làm người cảm thấy rất là tin phục. Diệp Thiển Ý dò hỏi La Phường Năm vài câu, đơn giản chính là như thế nào cùng đám hắc ý hệ nhân này giao thủ. La Phường Năm cũng biết đều bị cao ngất đều bị tấn đều một lần. Diệp Thiển Ý minh liêu gật đầu. Những cái đó hắc ý hệ nhân huấn luyện có tố, hơn nữa triệt thoan thời điểm, thực rõ ràng cũng là đã sớm tìm hảo đường lui, tuyệt đối đối nơi này hoàn cảnh chính là thập phần quen thuộc, bọn họ tại đây trong rừng khẳng định cũng là có cứ điểm. Diệp Thiển Ý như mày, sau đó nhìn quân nhân danh dự hỏi, phó thống lĩnh, ngươi có biết, này trong rừng có chỗ nào có thể nghỉ ngơi sao? Không biết. Quân nhân danh dự vẻ mặt tàn khốc, này rừng rậm tình huống, chỉ có thống lĩnh nhất rõ ràng, chính là thống lĩnh đã đi theo tổng quản đại nhân cùng vào cánh rừng, hơn nữa là đêm qua tiến tới cánh rừng. Này một chút tám phần cũng cùng điện hạ hiệp đi. Diệp Thiển Ý gật đầu, biết điểm này cũng trách không được quân nhân danh dự, tiến vào phía trước, Diệp Thiển Ý liền biết này đó. Diệp Thiển Ý cũng không nghĩ quái nhân ra. Hảo, không có việc gì, chúng ta tìm xem đi. Diệp Thiển Ý nói. Diệp Thiển Ý xuống ngựa, bốn phía quan sát một chút, trên mặt đất còn có hắc y li tha thi thể. Này hắc y li sát thủ trên đời nhưng thật ra không nhiều lắm, vốn dĩ cũng liền 20 tới cá nhân, đã chết mấy cái lúc sau, còn lại liền lui lại. Diệp Thiển Ý giải khai hắc y tha khăn che mặt, thoạt nhìn tuổi không tính đại, cũng đến hơn 20 tuổi. Diệp Thiển Ý nhìn chằm chằm kia chết tha mặt vẫn luôn nhìn, Bạch Linh ở một bên xem đều có chút phát mao. Thì, ngươi luôn xem này người chết làm cái gì? Bạch Linh không rét mà run hỏi. Diệp Thiển Ý rỗi tay sờ soạn một chút người nọ cằm, Bạch Linh cả kinh thiếu chút nữa rớt cằm. Lộ đại ca, ngươi cởi hắn quần nhìn xem. Diệp Thiển Ý càng là một ngữ không thôi không kinh người chết. Liên Lộ Trường Phong sắc mặt đều thay đổi. Không biết tỷ lời này là ý gì, đây là muốn làm gì à, này cũng quá thái quá đi, kéo nhân ra quần. Lộ đại ca, mau a, ngươi nghe ta, không sai. Diệp Thiển Ý thúc giục nói. Lộ Trường Phong sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn màu da có chút hắc, cho nên cũng nhìn không ra mặt đỏ tới, chính là từ Lộ Trường Phong bộ mặt biểu tình thượng, hắn chắc là thập phần không tình nguyện. Kết quả La Phường Năm xua tay, tính, ta đến đây đi. Tiến lên muốn lột da kia chết tha quần. Mấy cái nữ tử vội vàng xoay người, Lam Vũ cùng Bạch Linh trong lòng đều có không biết nên như thế nào phun tào, thật không biết nhà mình tỷ này rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào có khả năng như vậy chuyện này đâu, bái nhân ra quần, này thật là quá thái quá. Chờ quần cởi ra lúc sau, mọi người lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Diệp Thiển Ý trong lòng cũng liền lại đếm. Bạch Linh cùng Lam Vũ còn không biết vì chuyện gì. La Phường Năm chạy nhanh đem quần cho nhân ra mặc tốt, ngữ khí lại càng thêm cung kính, Diệp tỷ. Thỉnh ngài xoay người lại đi. Diệp Thiển Ý lúc này mới xoay người, phát hiện mấy người nhìn chính mình ánh mắt phá lệ cung kính, thậm chí còn có sùng bái. Diệp Thiển Ý cười nói, như thế nào, hắn là nội giám đúng không? Bạch Linh cùng Lam Vũ hai người kinh ngạc không được, miệng lớn lên đại đại, hoàn toàn phản ứng không kịp. Cái gì, nội giám, sao có thể đâu, này cũng quá thái quá, thật là quá thái quá. Như vậy xem ra, những người này đều là trong cung người sao. Thật là quá dọa người. Diệp tỷ thật là liệu sự như thần, hắn chính là cái nội giám. La Phường Năm đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, không nghĩ tới người này thế nhưng trong cung tới. Diệp Thiển Ý gật đầu, ta xem hắn đến 25-26 tuổi tác, chính là cằm chân bóng như lúc ban đầu, này không phù hợp lẽ thường, mặc dù là cạo râu, cũng sẽ không như vậy sạch sẽ, cho nên ta lau một phen, liền một chút hồ cha đều không có, ở như vậy hoàn cảnh dưới, nơi nào còn về sau cạo râu cơ hội, nhưng vài đều không dài hồ cha người, hơn phân nửa chính là nội giám. Cho nên ta mới có thể đưa ra muốn cởi ra quần kiểm tra tới làm cuối cùng phán đoán. Diệp Thiền Ý giải thích nói. Mọi người thật là tâm phục khẩu phục, phục không thể lại phục, hoàn toàn đều là ngũ thể đầu địa A. Tỷ quả nhiên lợi hại, liệu sự như thần A. Mọi người lại lần nữa khen nói. Hảo, các ngươi cũng không cần ở khen ta, cũng bất quá là vừa khéo thôi, nếu biết đây là cái nội giám, khẳng định là trong cung phái gia, nếu là trở về Thịnh Kinh, còn muốn thỉnh đại gia cấp thái tử cùng Trần Thế Tử làm chứng, chúng ta cần thiết điều tra rõ chân tướng, rốt cuộc là ai muốn mưu hại bọn họ. Diệp Thiền Ý hiên ngang lẫm liệt nói. Là. Không sai. Diệp tỷ đối, nhất định đến điều tra rõ, rốt cuộc là cái nào gan lớn bao muốn mưu hại thái tử điện hạ cùng chúng ta thế tử ra. La Phường Năm cùng Lý Phi đều nhịn không được phụ hòa nói. Diệp Thiền Ý kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, bọn họ có thể hay không làm chứng, hoàn toàn quyết định bởi với Bình Ninh trưởng công chúa. Nếu Bình Ninh trưởng công chúa không đồng ý, chỉ sợ bọn họ đối nay sự tình cũng chỉ sẽ nói năng thận trọng đi. Đây là Diệp Thiền Ý đảo cũng không nóng nảy, Tổng hội có cơ hội, đi một bước tính một bước. Vì nay chi kế, chính là trước tìm được thái tử ca ca cùng Trần Kha lại. Diệp Thiền Ý cẩn thận quan sát một chút, bởi vì trời mưa duyên cớ, hắc y ghi hẻ nhân triệt thoan thời điểm, cũng để lại dấu chân, mà vũ cũng không lớn, giờ phút này bước chân cũng không có bị cọ rửa che dấu rớt. Nàng làm quyết định mặc kệ đúng sai, đi theo này đó sát thủ bước chân đi, bởi vì xem này đó tha trạng thái, hẳn là ở chỗ này để lại hảo chút thời gian, mà bọn họ lưu lại nơi này mục đích, chính là vì ám sát thái tử. Đi theo bọn họ nhất định có thể tìm được thái tử ca ca. Nay cánh rừng quá lớn, hơn nữa khí kém như vậy, trận pháp đang không ngừng biến hóa, nếu bằng vào nàng năng lực, nay là không quá khả năng tìm được thái tử ca ca. Vinh phó thống linh quá, nay Đồng Khôn cũng là động thất tinh bắt quái trận, nếu là Đồng Khôn tìm được rồi thái tử ca ca, khẳng định chuyện thứ nhất liền phải mang theo đại gia rời đi, nếu thật sự đi xóa, đã có thể thật sự phiền toái. Nếu là thái tử ca ca rời đi, các nàng còn lưu lại tại đây trong rừng. Thật là như thế nào cho phải, cho nên Diệp Thiển Ý quyết định binh hành nước cơ hiểm, đi theo những người này đi tìm thái tử ca ca cùng Trần Kha. Đương nhiên, nàng cũng đem kế hoạch của chính mình ra tới. Đây là một bước hiểm cờ, nếu đi lầm đường, khẳng định sẽ tiêu phí thật lâu thời gian, mới có thể trở về đến chính đồ. Mà nếu là đi theo nàng ý nghĩ đi, khẳng định đi tất cả đều là chính đồ, chính là yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian, các có lợi và hại đi. Diệp Thiền Ý là mọi người đều có thể phát biểu ý nghĩ của chính mình. Mà đại gia cuối cùng nhất trí quyết định, nghe Diệp Thiền Ý, mặc kệ đúng sai, đều nghe, hơn nữa cũng không hề câu oán hận, cho dù là sai rồi cũng không câu oán hận. Diệp Thiền Ý trước nay không nghĩ tới đại gia như thế tín nhiệm chính mình, nàng tức khắc cảm thấy chính mình trên người trách nhiệm trọng đại, nàng cũng nhất định sẽ dẫn dắt đại gia tìm được thái tử ca ca cùng Trần Kha, tuyệt đối sẽ không cô phụ những người này đối nàng kỳ vọng. Đại gia xuống ngựa, đều đi theo Diệp Thiền Ý đi. Này sắc dần dần ám xuống dưới, mà bước chân cũng có chút hôn tạp, nhưng lại có giống nhau, ước chừng là hắc y hệ nhân có chút chịu thiệm, này vết máu lại là thập phần chỉnh tề, nếu là theo vết máu tìm đi xuống nói, đúng giờ không sai. Diệp Thiền Ý bởi vì nhiều lần cẩn thận quan sát địa hình, cũng không màng cái gì, trên người đã xối hơn phân nửa. Bạch Linh thập phần đau lòng, nhà nàng tỷ nơi nào ăn qua như vậy khổ sở. Nàng cũng xem ra tới, tỷ môi đều đông lạnh đến phát tím, tay cũng lạnh băng một mảnh. Chính là hiện giờ bởi vì trời mưa, bởi vì gió thu lạnh lẽo, chỉ sợ là xuyên nhiều ít quần áo cũng không dùng được a. Diệp Thiền Ý lại phảng phất giống như chưa giác, chỉ là ở nghiêm túc vì đại gia dẫn đường. Chương 268 tâm tư không đơn giản. 268. Diệp Thiền Ý ý nghĩ là không sai, cũng may dọc theo đường đi thật sự dọc theo vết máu, ước chừng đi rồi hai cái canh giờ lộ trình, Diệp Thiền Ý từ xa nhìn lại, bên kia tựa hồ có pháo hoa khí. Các ngươi xem. Bên kia giống như có nhân sinh hỏa, giống như cũng có người ở đánh nhau. Diệp Thiền Ý phảng phất phát hiện tân đại lục giống nhau. Diệp Thiền Ý thị lực rất là không tồi, đặc biệt là đêm coi thực không tồi, ở đen nhánh ban đêm, cũng có thể xem rõ ràng, bởi vì sắc cơ mù, hơn nữa tại đây trong rừng, tuy rằng không tới đêm tối, chính là cũng tương đương tối sầm, cho nên Diệp Thiền Ý là cái thứ nhất phát hiện, người khác chỉ có thể xem đến nơi xa có chút lượng điểm, ước chừng là sinh đống lửa, chính là cũng không có nhìn đến có người ở đánh nhau. Thì, ngươi thật sự nhìn đến có người ở đánh nhau sao? Lam Vũ hỏi. Đúng vậy, đi nhanh đi, theo ta phân tích, hẳn là những cái đó sát thủ làm cuối cùng tập kích đi. Diệp Thiền Ý nói. Tỷ vì sao như vậy đâu? Lam Vũ không rõ. Bởi vì vừa rồi chúng ta đã rút dây động rừng, ta đánh giá mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn đều ở tìm cơ hội ám sát Thái tử ca ca cùng Trần Kha, nhưng là hẳn là không có đắc thủ, Thái tử ca ca cũng không phải ngồi chờ chết người, tự nhiên sẽ phấn khởi phản kháng. Hơn nữa Vinh Phó Thống Linh cũng, Thái tử ca ca cùng Trần Kha tiến này cánh rừng mang theo ước chừng 100 nhiều người, mặc dù bọn họ đối này cánh rừng tình huống không quen thuộc, khá vậy sẽ không mặc người sâu xé, mấy ngày nay vẫn luôn đều ở đối chiến, nhưng hôm nay, tới hai bên nhân mã, nếu đối phương là trong cung người, tự nhiên là nhận được của các ngươi, ngươi bọn họ hiện tại có thể hay không phản công thái tử ca ca đoàn người, tới cái cá chết lưới rách, rốt cuộc nếu là làm chúng ta hiệp, bọn họ cũng liền hoàn toàn không cơ hội. Diệp Thiền Ý phân tích nói, mọi người nghe xong càng thêm nhịn không được ở trong lòng tán thưởng, này Diệp tỷ rất là đến không được a, tưởng sự tình cũng quá chu toàn, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ vậy một chút đâu. Quả thật là như thế a. Chỉ là kia càng muốn chạy nhanh qua đi tiếp viện a. Nếu Đông Lai bọn họ có thể cùng thái tử ca ca hội hợp, kia bọn họ hẳn là có thể căng một đoạn thời gian, nhưng nếu là không đúng sự thật, đã có thể thật sự không xong. Diệp Thiền Ý cũng thập phần lo lắng, tốc độ lại càng thêm nhanh hơn. Rốt cuộc ở cái này địa phương quỷ quái mệt nhọc mười, mặc dù thái tử ca ca có cường đại nghị lực, chỉ sợ cũng bị háo đến không sai biệt lắm, này tha thân thể luôn có một cái có thể thừa nhận cực hạn. 10. Đã sao sai thường nhân rất nhiều rất nhiều. Bất quá may mắn thái tử ca ca tuy rằng là thái tử, chính là chịu quá không ít chắc trở, ý chí lực tự nhiên so người bình thường kiên cường nhiều, điểm này, Diệp Thiền Ý là chút nào tin tưởng vững chắc. Kiếp trước thời điểm, thái tử ca ca đem nhị hoàng tử, tam hoàng tử hai bên nhân mã đều đả kích không hề có sức phản kháng, nếu không phải bởi vì nàng, thái tử ca ca cũng sẽ không lại nhiều lần thỏa hiệp, tam hoàng tử đã sớm đã chết không ít 7-80 vài lần. Diệp Thiền Ý mỗi khi nghĩ vậy chút, trong lòng đều hận đến ngứa răng, nàng đều hận không thể tự mình đi một đao quát chu ra người cùng tam hoàng tử cái kia ngụy quân tử. Diệp Thiền Ý sở liệu không tồi, Vũ Văn Tuyệt Kỳ bọn họ thật là gặp tới rồi đột nhiên tập kích. Người này à, đã trải qua chịu đói, hiện giờ ăn no mặc ấm, tự nhiên liền sinh mệt mỏi cảm giác. Đặc biệt là này trong sơn động ấm áp hòa hợp, bên ngoài rơi xuống vũ, hàn khí bức người. Khí như vậy không tốt, bọn họ cũng không nghĩ tới này đó sát thủ thế nhưng sẽ đột nhiên tập kích, hơn nữa còn phát điên giống nhau tập kích. Một hàng mấy chục người, liền như vậy trực tiếp công lại đây. May mắn Vũ Văn Tuyệt Kỳ không có thả lỏng cảnh giác, vẫn là làm người ở bên ngoài thủ. Tuy rằng là đột nhiên tập kích, cũng là trước tiên bị phát hiện, sau đó liền lâm vào ác chiến. Đông Lai một hàng mang theo không ít người, hơn nữa đều là cái đỉnh cái cao thủ, tự nhiên là muốn thể sống chết bảo hộ Vũ Văn Tuyệt Kỳ rốt cuộc, lập tức liền gả vào chiến đấu bên trong, lại còn có làm người che chở Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Trần Kha. Trần Kha hiện tại bệnh thất điên bắt đảo, tự nhiên là vô pháp nên chiến. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối Miên Phong, ngươi nhưng nhất định phải che chở ngươi ra thế tử, đã biết sao? Miên Phong thật mạnh gật đầu, chỉ cần Miên Phong ở, thế tử ra liền ở, Miên Phong không còn nữa, thế tử ra cũng còn sẽ ở. Lời này nhưng thật ra chân thật ở a. Mặc dù là tại như vậy nghiêm cẩn tình huống dưới, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều thiếu chút nữa cười ra tới. Đồng Giai Dinh ý dị thuật không kém, nhưng cũng không biết võ công, Đông Phúc cũng lưu lại bảo hộ Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Đồng Giai Dinh sắc mặt có chút tái nhợt, khả năng nhìn này bên ngoài chém giết lợi hại, trong lòng cũng là có điều sợ hãi đi. Nàng dù sao cũng là cái nữ tử. Đồng cô nương, đừng sợ, đến độc thân sau đi, ngươi cùng Trần Kha đại ở bên nhau. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói. Không, dân nữ phải bảo vệ thái tử. Đồng Giai Dĩnh vẻ mặt quật cường, dứt khoát kiên quyết đứng ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên người. Đông Lai cùng Đồng Khôn ở bên ngoài huyết chiến, nhưng không bao lâu, bọn họ liền phát hiện, đám hắc y lìa nhân này phảng phất làm cuối cùng cá chết lưới rách chuẩn bị giống nhau, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, không thành công liền xả thân. Một đám ra tay tàn nhẫn, hoàn toàn là không muốn sống bộ dáng. Đông Lai trong lúc nhất thời có chút không như thế nào phản ứng lại đây, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Những người này đi theo thái tử ra ám sát 10, tuy rằng một lần lại một lần, ăn không ít mệt, nhưng là cũng chiếm quá thượng phong, đều không có giống nay như vậy cuồng loạn a. Nay này rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào có loại đồng quy vu tận tư thế, hoàn toàn là đem này coi như là cuối cùng tập kích. Chẳng lẽ bọn họ biết lần này không thành, về sau liền không cơ hội sao? Nếu là cái dạng này lời nói, chẳng lẽ là lại có viện binh tới rồi sao? Đông Lai nghĩ đến này, trong lòng liền một trận nhảy nhót, là nơi nào viện binh đâu? Trần Quốc công phủ sao? Đông Lai giờ phút này cũng không kịp tưởng này đó, chỉ là chuyên tâm nên chiến, bởi vì này đó không muốn sống người, thật là quá khó đối phó. Bọn họ không thể thả người đi vào, rốt cuộc thái tử, Trần Thế Tử, Đông Phúc cùng Miên Phong đều bị thương, hơn nữa ở chỗ này mệt nhọc mười, người cũng mệt mỏi thực. Chính là người da đen quần quận không ngừng, mỗi người chiêu thức sắc bén, cũng bị thương bọn họ không ít người. Đông Phúc cùng Đồng Khôn đều bị vài cái người da đen cấp cuốn lấy. Vẫn là có một ít vào sân động. Đông Phúc cùng Miên Phong thấy thế, tự nhiên là tiến lên nên chiến. Bọn họ tuy rằng không phải lần đầu tiên giao phong, chính là cũng rõ ràng cảm giác được, nay những người này, chiêu thức đều phá lệ sắc bén, chiêu chiêu chí mệnh, rất có cá chết lưới rách tư thế a. Đông Phúc cùng Miên Phong vốn là mệt mỏi thực, hơn nữa trên người đều có thương tích, dần dần cũng liền chống đỡ không được. Đồng Giai Dĩnh sắc mặt thay đổi, Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu, cũng muốn gả vào chiến cuộc. Điện hạ, ngài không thể đi, ngài phải bảo trọng thân thể a. Đồng Giai Dĩnh kéo lại Vũ Văn Tuyệt Kỳ ống tay áo, khuyên đủ. Buông ra. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lạnh lùng nói. Giờ phút này vừa lúc có cái hắc y liễu nhân công lại đây, Vũ Văn Tuyệt Kỳ rút kiếm liền cùng chi đối thượng. Đồng Giai Dĩnh không biết võ công, đành phải liền đãi ở Trần Kha bên người. Tiến vào hắc y liễu nhân nhìn nằm ở một bên Trần Kha, căn bản liền mí mắt cũng chưa xem một chút, tập thể chính là công kích Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Nay liền chứng minh, bọn họ mục tiêu chính là Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ chiêu thức sắc bén ngoan tuyệt, liên tiếp giết hai cái hắc y liễu sát thủ. Nhưng là song quyền khó địch bốn tay, trước sau là có chút khó khăn. Một cái nhiễm sau lưng, nhất kiếm đối với Vũ Văn Tuyệt Kỳ đâm tới. Đông Phúc tuy rằng thấy được, nhưng là khoảng cách rất xa, hơn nữa còn bị người cấp cuốn lấy, căn bản không qua được, chỉ là sốt ruột hô to, điện hạ tâm. Khi muộn, khi đó thì nhanh, liền ở kia kiếm muốn đâm thủng Vũ Văn Tuyệt Kỳ trái tim thời điểm, Đồng Giai Dĩnh bay nhanh đẩy ra Vũ Văn Tuyệt Kỳ, chặn lại này nhất kiếm, kia kiếm lập tức đâm trúng Đồng Giai Dĩnh thân thể, Vũ Văn Tuyệt Kỳ quay đầu tới, một chân đá bay cái kia hắc y liễu nhân. Đem kia hắc ý liễu nhân đá hộp máu bỏ mình. Đồng cô nương. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ôm Đồng Giai Dĩnh hô, "Đồng cô nương, ngươi không sao chứ?" Vũ Văn Tuyệt Kỳ liên tục hô. Đồng Giai Dĩnh oa một tiếng nôn ra một mồm to máu tươi, mày thật sâu nhíu lại. Vũ Văn Tuyệt Kỳ sợ tới mức mặt đều đen, hắn tuy rằng đối Đồng Giai Dĩnh không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng nàng rốt cuộc là vì cứu chính mình, lấy thân chắn kiếm, này phân tình nghĩa, hắn không có khả năng thờ ơ. Nhưng giờ phút này cũng không phải cảm thán cảm tình thời điểm, đặc biệt là tình hình chiến đấu như thế kịch liệt thời điểm. Đông Phúc cùng Miên Phong căn bản không thể phân thân, mà lại có hắc ý liễu nhân công tiến vào. Trực tiếp đi tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên người, huy đao liền chém. Điện hạ. Đông Phúc gào giống nói, hắn đã sắp điên rồi, lần này nhưng làm sao bây giờ, mắt thấy đao liền phải dừng ở điện hạ trên đầu, nhưng điện hạ còn không có chuẩn bị đâu. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, chỉ nghe vèo một tiếng. Một mũi tên trực tiếp bắn thủng hắc ý liễu tha trái tim. Ngay sau đó vèo vèo hai chi mũi tên bay qua tới, đồng dạng bắn thủng mặt khác hai cái hắc ý liễu tha trái tim. Nháy mắt ngã xuống ba người. Đông Phúc cùng Miên Phong đều có chút ngây ra, nhịn không được nhìn về phía này bắn tên phương hướng. Đông Phúc đầy mặt kinh ngạc, hắn nhìn đến một cái một bộ bạch y thiếu niên bộ dáng trang điểm nữ tử, cầm cung tiễn, đang đứng ở cửa động. Tuy rằng nàng góc áo thượng dính đầy bùn đất, thậm chí trên mặt cũng chiếm không ít hôi. Chính là một đôi con ngươi lại tinh lượng tàn phá như lấp lánh vô số ánh sao, nàng dung mạo rào hảo, đứng ở nơi đó, phảng phất dung với mà nhật nguyệt chi gian, như vậy khuynh quốc khuynh thành. Là Diệp Thiền Ý, tương lai thái tử phi. Đông Phúc xoa xoa đôi mắt, hắn đều hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, tương lai thái tử phi như thế nào sẽ đến cái này địa phương. Nàng bất quá là thịnh kinh trong thành thế gia đại tộc yếu kém tỉ, sao có thể lặn lội đường xa đi vào này hổ lang nơi đâu. Đông Phúc thật sự cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Mà giờ phút này Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng thấy được Diệp Thiển Ý, hắn cũng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn đôi mắt từ nhìn đến Diệp Thiển Ý kia một khắc khởi, liền rốt cuộc vô pháp từ trên người nàng rời đi. Hắn thậm chí cũng không dám chớp mắt, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, nào, là Thiển Thiển, Thiển Thiển tới. Thiển Thiển như thế nào trở lại nơi này tới, đây là thật vậy chăng? Chính hắn hỏi lại chính mình, đây là giả đi, cách xa nhau xa như vậy, Thiển Thiển lại như thế nào tới? Nàng như thế nào sẽ tới chư thành tới đâu, hơn nữa còn vào này sương mù lâm, này hết thảy đều quá không thể tưởng tượng, Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật sự không thể tin được hai mắt của mình, hắn không phải là lại lần nữa xuất hiện ảo giác đi. Nhất định là ảo giác, Vũ Văn Tuyệt Kỳ như vậy nói cho chính mình. Vũ Văn Tuyệt Kỳ có lẽ là quá kích động, thế cho nên đều quên mất trong lòng ngực còn ôm Đồng Giai Dĩnh đâu. Hắn giờ phút này căn bản là đã quên mất Đồng Giai Dĩnh tồn tại, cho dù là Đồng Giai Dĩnh vừa mới thế hắn đương nhất kiếm, cứu tánh mạng của hắn. Ở trong mắt hắn, cũng so ra kém Diệp Thiển Ý một cây tóc quan trọng. Giây tiếp theo Vũ Văn Tuyệt Kỳ trực tiếp bung ra Đồng Giai Dĩnh, hướng về Diệp Thiển Ý chạy tới. Mà Diệp Thiển Ý đã sớm nhìn đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong lòng ngực ôm một cái ăn mặc nam trang nữ nhân. Nàng là nữ tử, tự nhiên biết nữ tử là bộ dáng gì, mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ thế nhưng ôm một nữ nhân. Nàng là có chút chịu đả kích. Nàng ngàn dặm xa xôi, hao hết tâm tư, chịu nhiều khổ cực như vậy, đi vào nơi này tìm Vũ Văn Tuyệt Kỳ, nhưng vừa tiến đến liền nhìn đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ ôm một nữ nhân, Diệp Thiển Ý cảm thấy chính mình muốn điên rồi, hơn nữa là muốn sát tha cái loại này điên. Nàng liền đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích đứng, nàng nhưng thật ra muốn nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ muốn làm gì. Nàng cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn nhau vài giây, Vũ Văn Tuyệt Kỳ không màng trong lòng ngực mỹ nhân, trực tiếp bung ra, sau đó hướng về chính mình chạy như bay mà đến. Diệp Thiền Ý cũng ngây dại, này trước sau biến hóa có chút đại đi, chẳng lẽ trong đó có cái gì hiểu lầm sao? Diệp Thiền Ý còn không có phản ứng lại đây, đã bị Vũ Văn Tuyệt Kỳ gắt gao ôm vào trong lòng ngực, Thiền Thiền, là người sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ tiếng nói trầm thấp gợi cảm, lại còn có chút khàn khàn, là cái loại này sẽ rách khàn khàn, Diệp Thiền Ý nghe đau lòng vô cùng. Nàng thật là bại cấp Vũ Văn Tuyệt Kỳ, mặc kệ thế nào, nàng đều khắc chế không được đau lòng hắn, rốt cuộc hắn ở cái này địa phương quỷ quái mệt nhọc mười, này mười, hắn là như thế nào chịu đựng tới đâu. Là ta tới Thái tử ca ca, ta đến mang ngươi về nhà. Diệp Thiền Ý cũng gắt gao hồi ôm Vũ Văn Tuyệt Kỳ, gàn từng chữ một. Hai người cứ như vậy coi nếu vô tha gắt gao ôm nhau, dù sao bên ngoài những cái đó giờ phút này đều đã chết, hiện tại cũng không có gì nguy hiểm, nàng cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nàng chính là phải hảo hảo ôm một cái thái tử ca ca, nhiều như vậy, từ nàng được đến tin tức kia một khắc, nàng tâm liền không có một khắc là an ổn, mà hiện tại, rốt cuộc có thể trở về lồng ngực. Thái tử ca ca, bọn họ rốt cuộc gặp lại, thật tốt. Giờ phút này ở nhị tha trong mắt chỉ có lẫn nhau, lại vô người khác, cũng nghe không thấy nhìn không tới bên cạnh một giác. Vũ Văn Tuyệt Kỳ là đại chịu chấn động, hắn trước nay không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ truy hắn đuổi tới nơi này tới. Bên ngoài giờ phút này cơ bản đều giải quyết. Chủ yếu là Diệp Thiển Ý một hàng tha đã đến, nhanh chóng nhanh hơn này chiến cuộc thắng lợi. Lộ Trương Phong, La Phường Năm, Lý Phi, đây đều là nhất đẳng nhất cao thủ, này đó thích khách nguyên bản cũng là tới rồi nỏ mạnh hết đà, tự nhiên là bị thua toàn quân bị diệt. Đoàn người vội tiến sơn động tới xem xét tình huống. Giờ phút này Đông Phúc đã qua đi xem xét Đồng Giai Dĩnh tình huống. Kỳ thật Đông Phúc vẫn là cảm thấy Đồng Giai Dĩnh thực không tồi, mới vừa rồi nếu không phải Đồng Giai Dĩnh liều chết che ở Thái tử gia trước mặt. Thế thái tử gia chắn nhất kiếm, thái tử gia chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn. Lên, hắn trong lòng cũng là vạn phần cảm kích Đồng Giai Dĩnh. Đồng Khôn nhìn đến chính mình muội muội chúng nhất kiếm, phun ra huyết, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, cũng không rảnh lo xem thái tử gia cùng một cái nữ giả nam trang cô nương ôm nhau. Trực tiếp qua đi xem xét Đồng Giai Dĩnh tình huống. Đồng Giai Dĩnh tuy rằng chúng nhất kiếm, bị đâm trúng bụng, nhưng rốt cuộc không sơn yếu hại, không có tánh mạng chi ưu. Nàng chính mình chính là đại phu. Khẳng định là trong lòng hiểu rõ. Nhưng nàng gắt gao cao mày, có vẻ phá lệ thống khổ. Đông Phúc nhịn không được kêu, điện hạ, ngài đến xem Đồng cô nương tình huống đi, nàng bộ dáng thập phần không tốt. Đông Phúc tổng cảm thấy Đồng Giai Dĩnh này nhất kiếm, chính là thế thái tử điện hạ ai à, thái tử điện hạ như thế nào cũng muốn tỏ vẻ một chút đi, nếu không nhiều người như vậy nhìn đâu, tổng hội làm người cảm thấy điện hạ quá vô tình đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới Đồng Giai Dĩnh. Vừa rồi Đồng Giai Dĩnh thật là thế hắn chắn nhất kiếm A. Chỉ là hắn càng thêm không bỏ được trong lòng ngực tiểu tiếu khả nhân nhi. Thiện thiện, chúng ta qua đi nhìn xem Đồng cô nương, mới vừa rồi Đồng cô nương thế cô chắn nhất kiếm. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhẹ giọng nói. Diệp Thiền Ý chợt mới sáng tỏ, trách không được Vũ Văn Tuyệt Kỳ vừa rồi ôm cái kia cô nương, nguyên lai kia cô nương xả thân quên chết cứu Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Theo lý, nàng cũng nên cảm kích nhân gia, nếu không phải cái này cô nương. Chỉ sợ nàng cũng không có cơ hội nhìn thấy thái tử ca ca đâu. Hảo, ta mang theo Bạch Linh lại đây, kêu Bạch Linh đi cấp Đồng cô nương nhìn một cái đi. Diệp Thiền Ý thập phần thống khoái đáp. Bạch Linh vẫn luôn đi theo Lam Vũ, Lam Vũ nhưng thật ra đem nàng bảo hộ thực hảo. Bất quá trải qua một hồi chém giết, Bạch Linh sắc mặt trùng quy là không được tốt xem. Nàng nghe được Diệp Thiền Ý làm nàng cho người ta trị thương, liền liền cong hòm thuốc đi qua. Đồng Giai Dĩnh kỳ thật vẫn luôn đều không có mất đi ý thức. Nàng nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng một cái cô nương nắm tay cùng lại đây. Kia cô nương tuy rằng cũng ăn mặc nam trang, trên mặt dơ hề hề, trên người cũng dơ hề hề, chính là như cũ che đậy không được phong hoa tuyệt đại dung mạo, cùng cao quý điển nhã khí chất, vừa thấy chính là thịnh kinh trong thành quý nữ xuất thân. Nàng luôn luôn tự phụ, đối chính mình dung mạo cũng rất có tin tưởng, tại đây chư thành, cũng rất khó tìm đến dung mạo so nàng xinh diễm lệ, nhưng hôm nay lại mới phát hiện, nàng tại đây cô nương trước mặt, quả thực chính là phượng hoàng trước mặt gà mái. Căn bản thượng không được mặt bản. Trách không được thái tử điện hạ liền một cái con mắt cũng không chịu nhìn nàng, mặc là vị cô nương này, chính là liền lại đây cho nàng bắt mạch cô nương, nàng đều cảm thấy chính mình đồng nghiệp ra có chút chênh lệch. Nay còn chỉ là một cái nha hoàn mà thôi, Đồng Giai Dĩnh tức khắc đã chịu đả kích to lớn. Hơn nữa là chưa bao giờ từng có đả kích, nhân ra còn cái gì cũng chưa đâu, chỉ là ánh mắt trao đổi một chút, nàng cũng đã thua hoàn toàn. Bạch Linh tự nhiên không nhiều như vậy loan loan vòng vòng tâm tư. Nàng chính là tới chuyên tâm trị thiệm. Đồng Khôn lại là thật sự lo lắng cho mình muội muội an nguy, vẫn luôn đều ở gọi, Dĩnh Dĩnh, Dĩnh Dĩnh. Bạch Linh kiểm tra rồi một chút miệng vết thương, sau đó từ hòm thuốc lấy ra dược cấp Đồng Giai Dĩnh thượng xong dược, băng bó hảo. Này động tác cũng là liền mạch lưu loát, thập phần thành thạo, không cần Đồng Giai Dĩnh kém nhiều ít. Đồng Giai Dĩnh lại một lần đã chịu đả kích, không nghĩ tới cái này nha hoàn thế nhưng cũng hiểu y y thuật, này người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có không anh. Từ xử lý miệng vết thương cùng trị liệu động tác cùng thần thái, là có thể xem ra tới này y y thuật tốt xấu, trước mắt này nha hoàn so này nàng cũng kém không đến chạy đi đâu. Đồng Giai Dĩnh từ trước chỉ cảm thấy chính mình y y thuật cao siêu, đây cũng là nàng sở trường đặc biệt nơi. Nàng vẫn luôn đều tầm cao khí ngạo, tuy rằng xuất thân không cao quý, nhưng sinh hoa dung nguyệt mạo.